Lưu ca? Cái nào Lưu ca? Phương Dật trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ở trong ấn tượng của hắn, thật giống chính mình xưng hô Lưu ca người, chỉ có ký tỉnh Lưu Gia Hỉ đi. Lưu Gia Hỉ, Lưu ca a, hắn đến Kim Lăng rồi. Tên béo chứng thực Phương Dật suy đoán, Lưu ca hơn 5 giờ đến, ta dẫn hắn ăn cái sớm một chút, muốn chỉ chốc lát đi ngươi cái kia ngồi một chút. Lấy tên béo cùng Phương Dật quan hệ, cú điện thoại này nguyên bản là dư thừa, nhưng tên béo coi như có chìa khóa cũng không dám trực tiếp tới cửa a. Vạn nhất Phương Dật hôm qua là ở Tôn Liên Đạt nơi đó ở lại, cái kia xông vào trận pháp hậu quả nhưng là tên béo cũng không chịu được. Tốt, người đái Lưu ca đến đây đi, ta đem Tư Nguyên Kiệt cũng kêu đến. Nghe được thực sự là Lưu Gia Hỉ, Phương Dật liền vội vàng nói, ở Tư Nguyên Kiệt vụ án này trên, Lưu Gia Hỉ tuy rằng đưa đến tác dụng có hạn, nhưng hắn nhưng là chân thực hết chính mình, cố gắng hết sức cùng năng lực, cùng Phương Dật bọn họ ở chung vẫn cũng đều rất tốt. Cho Tư Nguyên Kiệt gọi điện thoại sau khi, Phương Dật liền đến dưới lầu đi chờ. Cũng chính là 7,8 phút dáng vẻ, một chiếc ký tỉnh giấy phép xe cảnh sát liền đứng ở Phương Dật tiểu khu dưới lầu, xe đình ổn sau khi, tên béo trước tiên từ vị trí kế bên tài xế trên nhảy xuống. Lưu ca, cho ngài chúc Tết ta, hoan nghênh đi tới Kim Lăng. Phương Dật kéo dài buồng lái cửa xe, cùng xuống xe Lưu Gia Hỉ đến rồi cái ôm ấp. Phương Dật, tân nhân được, tân nhân được, ta đây là không cáo mà đến, không quay rối đến các ngươi chứ. Cùng một tháng trước còn ở trong đồn công an không lý tưởng thời một mặt dáng dấp tiểu tụy so với, hiện tại Lưu Gia Hỉ có thể nói là mặt mày hường hào, tiếng nói đều muốn vang dội mấy phần, khắp toàn thân đều lộ ra một cỗ tháo vắt dáng dấp. Chỗ nào có thể à, hoan nghênh lãnh đạo đến đây chỉ đạo công tác. Phương Dật cười cùng Lưu Gia Hỉ mở ra cu chuyện cười, Lưu ca, đến trên lầu ngồi đi, Tư Nguyên Kiệt chờ một lát nữa sẽ tới, đến để tiểu tử này cố gắng cảm tạ ngươi mới được. Chờ đã, còn có chút đồ vật. Lưu Gia Hỉ kéo Phương Dật nói rằng, ta cho các ngươi ca mấy cái đều dẫn theo chút hàng Tết, tuy rằng chậm chút, nhưng 15 còn không quá, năm đó còn không toàn qua xong a. Lưu ca, ngài khách khí như thế làm gì a? Nhìn mở cốp sau xe sau cái kia tràn đầy đồ vật, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, từ tấn tỉnh kéo tới cái kia một xe hàng Tết thật vất vả mới chia xong, này Lưu ca lại là làm đến một xe, Phương Dật cũng không biết lúc nào mới có thể ăn xong. Dật ca, Lưu ca ở chỗ của ta đã thả xuống rất hơn nhiều tên béo giúp đỡ Lưu Gia Hỉ ra bên ngoài mang theo đồ vật, trong miệng nói rằng, tam pháo cái kia một phần cũng thả ngươi này đi, quay đầu lại để tam pháo chính mình tới bắt. Phương Dật, là chị dâu ngươi tuyển một ít quê hương đặc sản, ngươi có thể đừng không lọt mắt á. Lưu Gia Hỉ mở miệng nói rằng, Lưu ca, ngài sao lại nói như vậy, ta liền thích ăn đặc sản. Phương Dật vừa nghe Lưu Gia Hỉ, đạt được, cái gì cũng không cần phải nói, vừa vặn này hội cưới xe đạp Tư Nguyên Kiệt cũng chạy tới. Ca mấy cái đồng thời đem đồ vật cho sách trở lại Phương Dật trong nhà. Đi vào gian phòng đem lão sư cùng Lưu Gia Hỉ lẫn nhau giới thiệu một chút, Phương Dật có chút oán giận nói rằng, Lưu ca, người đại lão này xa, ngài lại đây cũng không nói trước một tiếng. Sự tình quá nhiều, ta liền hai ngày thời gian, ghé thăm ngươi một chút môn liền đi. Lưu Gia Hỉ mặt hơi đỏ một thoáng, hắn không ngại ngùng nói mình vừa đến bởi vì đi gấp, thứ hai nhưng là vẫn không có thể dùng tới điện thoại di động, liên hệ tới không tiện, bất quá chuyện này cũng không xa. Chờ hắn đến nhận chức sau khi liền có tư cách phối phát điện thoại di động. Chương 671, vụ án thông báo trên. Vài đỡ tợ là nẹt. Vài đỡ tợ là nẹt. Thúc, ngài nếu đến rồi liền nhiều ở mấy ngày, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo đi a. Nghe được Lưu Gia Hỉ chỉ có 2 ngày, Tư Nguyên Kiệt không khỏi có chút nóng nảy. Lưu Gia Hỉ từng theo gia gia hắn luyện qua vũ, dựa theo bối phận hẳn là cùng cha mẹ đồng lứa. Tư Nguyên Kiệt hiện tại người thân đều không ở, vì lẽ đó nhìn thấy từ nhỏ quen biết Lưu Gia Hỉ nhưng là cảm giác thân thiết. Tiểu tử ngươi, sau đó bao giải cái tâm nhãn, thúc liền có thể yên tâm. Lưu Gia Hỉ sờ sờ Tư Nguyên Kiệt đầu, một mặt thương tiếc nói rằng, Tư gia liền ngươi như thế cái dòng độc đinh miêu, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng có chuyện, chờ ngươi kết hôn thời điểm, thúc cùng lao bí thư chi bộ khi, làm, nhà của ngươi bên trong trường bối, cho ngươi làm mặt mày rặng rỡ. Thúc, cái nào cùng cái nào sự tình á. Tư Nguyên Kiệt ra mặt mỏng, bị Lưu Gia Hỉ nói đỏ cả mặt, nhưng là đã quên để Lưu Gia Hỉ ở thêm mấy ngày sự tình. Lưu ca, uống trà, này có yên, ngươi nắm. Lưu Gia Hỉ quen thuộc, một là thích uống đậm trà, một cái trong ly hầu như tất cả đều là lá trà, có người nói uống như vậy có thể để thần. Mà Lưu Gia Hỉ thứ hai quen thuộc chính là hút thuốc, hắn đang pha án trong quá trình tuy rằng có thể một điếu thuốc đều không đánh, nhưng bình thường nhưng là nghiện thuốc lá rất lớn, tên béo đã từng nói Lưu Gia Hỉ hút thuốc cũng không cần bật lửa. Chỉ cần đốt một cái liền có thể tự động tiếp tục kéo dài, có lúc vừa kéo chính là một bao. Không. Không giật. Ở Phương Dật gần đây tử toàn đóng kín dị thường ấm áp trong phòng, Lưu Gia Hỉ mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là không cầm lấy khói hương đến. Ở này trong phòng nếu như đánh lên một cái, bảo đảm là một phòng yên vị. Lưu ca, khách khí à, ta đi đem cửa sổ mở mở, cả ngày giam giữ cửa sổ cũng quá muộn. Điểm Phương Dật cười đứng lên, đi tới đóng kín sân thượng nơi mở ra cửa sổ. Giữa lúc Phương Dật muốn lúc xoay người, con mắt nhìn thấy vừa đỉnh ở dưới lầu một chiếc xe đi ra hai người. Sơ Hạ. Phương Dật đứng ở chỗ cửa sổ hô một tiếng, tuy rằng Bách Sơ Hạ trên đầu đeo đỉnh đầu mũ, trên mặt vây quanh khăn quàng cổ, nhưng trên người vẫn cứ là một cái quần jean da tăng thân áo lông, cầm trên tay vũ nhung phục nhưng là không có mặc vào, đem một thân uyển chuyển vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Phương Dật ngẩng đầu nhìn đến trên ban công Phương Dật, Bách Sơ Hạ cười ngọt ngào lên, nói rằng chúng ta đến có chút sớm, Phương không tiện đi tới. Thuận tiện, ta xuống tiếp ngươi. Phương Dật cười xoay người ra sân thượng, hắn cùng Bách Sơ Hạ nhận thức tuy rằng không dài, lẫn nhau trong lúc đó cũng chưa từng nói qua lời ngon tiếng ngọt, nhưng hai người cùng nhau thời điểm, song phương nhưng là đều cảm giác phi thường thoải mái, cái kia một loại tựa hồ đến từ về mặt tâm linh phù hợp, là hai người cũng không từng lĩnh hội quá. Vệ ca, làm gì nghiêm túc như vậy a? Xuống lầu nhận được Bách Sơ Hạ thời điểm, Phương Dật liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mặt tối sầm lại Vệ Minh Thành, không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi cười. Vệ Minh Thành phiền muộn nhìn Phương Dật một chút, hôm qua đái Bách Sơ Hạ chậm, nhưng là bị người trong nhà một trận thật hấn, còn bị lao ra tử cầm gậy gõ một cái, nhưng là đánh chết Vệ Minh Thành hắn cũng không dám nói biểu muội cùng Phương Dật sự tình, chặt chẽ vững vàng con cái hoa nữ. Mà sáng sớm hôm nay, Vệ Minh Thành lại là bị biểu muội từ trên giường cho kéo lên, một năm hiếm thấy ngủ lần trước lại giác Vệ Minh Thành suýt chút nữa đều điên rồi, tượng biểu muội này thiên tiên giống như người ở nói chuyện luyến ái sau khi, lại cùng những kia phổ thông cô gái cũng không khác biệt. Đi thôi, Phương Dật, ta còn chưa tới quá ngươi cái này nhà mới đây. Bách Sơ Hạ hướng về phía Phương Dật chớp chớp mắt, cái kia Loan Thành Nguyệt Nha bản trong mắt tràn đầy ý cười. Đến, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đi vào trong phòng sau khi, Phương Dật thoải mái kéo qua Bách Sơ Hạ, mở miệng nói rằng đây là Bách Sơ Hạ, cũng là ta nữ, hắn là Vệ Minh Thành, là Sơ Hạ biểu ca, Vệ ca, vị này chính là Lưu Gia Hỉ Lưu ca, là ta ở ký tỉnh, các ngươi nhận thức dưới. Lưu ca là cảnh sát chứ? Vệ Minh Thành sức quan sát vẫn là rất mạnh, cùng Lưu Gia Hỉ nắm lấy tay nói rằng xem đến phía dưới có lượng ký tỉnh cảnh cục giấy phép xe, nhất định là Lưu ca mở chứ. Vệ Lao Đệ cũng là mò thương người, ta xem không phải đặc công chính là vũ cảnh. Cảm nhận được Vệ Minh Thành hổ khẩu tầng kia dày đặc cái kén, Lưu Gia Hỉ cũng là nở nụ cười, hai người này đều là thuộc về loại kia rất mẫn cảm nghề nghiệp, vừa thấy mặt đã lẫn nhau đoán ra thân phận của đối phương. Đại gia đều là, ngồi xuống đi. Phương Dật cười nói với Bách Sơ Hạ, ta đái ngươi xem một chút nhà đi, nói cho ngươi, phòng này Triệu ca sắp xếp gọn không bao lâu liền chuyển cho ta, nhưng là bớt đi ta không ít sự tình. Phòng này trang trí Triệu ca không ít hơn tâm đi. Theo Phương Dật ở trong phòng quay một vòng, Bách Sơ Hạ lập tức liền thích, muốn, Triệu Hồng Đào Quốc học gốc gác nguyên vốn là vô cùng thâm hậu, toàn bộ nhà phong cách đều thiên hướng với kiểu Trung Quốc trang trí, nhưng lại lấy làm gương một chút Âu đẹp phong cách, bình thường nhà thiết kế đều thiết kế không ra hiệu quả như thế này đến. Phương Dật, ngươi từ đâu làm đến nhiều như vậy đồ cổ? Đều là thật sao? Khi, làm, Bách Sơ Hạ nhìn thấy cái kia một phòng bác cổ giá trên thời, cũng không khỏi sửng sốt, nàng ở Kim Lăng thực tập thời điểm cùng quá một cái văn vật buôn lậu án, đã từng hạ xuống một phen khổ công hiểu rõ đồ cổ tri thức, vì lẽ đó ở nhìn thấy những cổ vật này sau khi, cũng là bị khiếp sợ ở. Ta hội hướng về mặt trên bãi hàng ngái sao? Phương Dật cười hì hì, chỉ vào bác cổ giá dưới đáy lớn ngăn kéo nói rằng ngươi muốn tranh chữ liền ở đó. Chúng ta đi ra ngoài tọa hội ta lấy thêm cho ngươi. Được. Bách Sơ Hạ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng hôm qua đối với Phương Dật vẫn là bán tín bán nghi, nhưng hiện tại tận mắt đến này một phòng, Bách Sơ Hạ trong lòng cái kia tia nghi ngờ nhưng là tan thành mây khói. Phương Dật, lại đem lời lừa gạt Sơ Hạ. Nhìn thấy trở lại phòng khách biểu muội một mặt sắc mặt vui mừng, Vệ Minh Thành không khỏi điễu môi, hắn xem như là từ nhỏ cùng Bách Sơ Hạ cùng nhau lớn lên. Cho tới bây giờ chưa từng thấy biểu muội đối với một người đàn ông lộ ra con gái nhỏ trạng biểu hiện, này trong lòng tự nhiên là có chút an vị. Vệ Minh Thành, ngươi Ngọc có còn muốn hay không muốn? Bách Sơ Hạ không quen biểu ca tật xấu, câu nói đầu tiên để Vệ Minh Thành bé ngoan ngậm miệng lại, nhưng trong lòng còn có chút không phục, con mắt từ gian phòng trên tường đảo qua, khi thấy này thành quỷ đầu đao thời điểm, Vệ Minh Thành nhất thời ánh mắt sáng lên, nói rằng Phương Dật, ngươi nơi này còn có quản chế đao cụ à? Quản chế đao cụ? Vệ ca, ta cây đao này nhưng là đồ cổ a. Nhìn thấy Vệ Minh Thành cái kia soi mói gây phiền phức răng rấp, Phương Dật cười ha ha, nói rằng cây đao này là ta từ nước ngoài trong phòng đấu giá đập, có thu gom giấy chứng nhận cùng giám định giấy chứng nhận, vệ ca ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Giấy chứng nhận coi như, ngươi thanh đao nắm cho ta nhìn một chút đi. Vệ Minh Thành thở nhỏ luyện võ, 18 món binh khí mặc dù không nói được mọi thứ tinh thông, nhưng cũng là luyện qua thái cực đao, bát quái đao cùng hoa mai đao vài loại đao pháp, chỉ là hắn luyện chính là đơn đao. Đối với quỷ đầu đao loại này lương dày lực trầm trùng đao nhưng là nhìn thấy không nhiều. Được, đao này hơi trùng xuống Phương Dật đi tới bên tường đem khảm nạm ở bên trong quỷ đầu đao lấy xuống, sau đó đưa cho Vệ Minh Thành. Thật trầm. Nhìn thấy Phương Dật vẫn là một tay cầm quỷ đầu đao, Vệ Minh Thành vốn cho là chỉ có chừng 10 cân phân lượng, nhưng vừa lên tay nhưng là đột nhiên đi xuống một truy, Vệ Minh Thành liền vội vàng đem tay trái cũng nắm đi tới, lúc này mới không trước mặt mọi người xấu mặt. Mà khi Vệ Minh Thành đem cây đao này nắm ở trên tay sau khi, nhất thời cũng cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh tốc thẳng vào mặt, dày nặng thân đao tỏa ra khí thế ấy, áp bức hắn đều có chút không thở được, điều này làm cho Vệ Minh Thành sắc không khỏi thay đổi một thoáng. Phương Dật, đây là trước đây hành hình sử dụng đao chứ? Vệ Minh Thành đối với vũ khí lạnh đúng là rất có nghiên cứu, hắn từng nghe lão nhân đã nói, trước đây ở trên chiến trường giết người không toán những binh khí kia, nếu như bảo lưu lại đến đều có thể xưng tụng là hung binh. Thân thể nhược một điểm người thậm chí đều không chịu đựng nổi loại này hung binh tán tràn ra tới khí thế. Vệ Minh Thành ở trong bộ đội có rất nhiều cơ hội tiếp xúc được trước đây trên chiến trường chiến đao quân thứ, nhưng xưa nay đều không có đụng tới lão nhân nói tới loại kia hung binh. Vệ Minh Thành còn tưởng rằng cách nói này chỉ là nghe sai đồn bậy, nhưng khi hắn nắm chặt cái này quỷ đầu đao sau khi, nhưng là loại này truyền thuyết là coi là thật tồn tại. Cái này đã từng lấy ra Đàm Tự Đồng tính mạng quỷ đầu đao, ở đặt sau 100 tuổi. Bên trong sát khí nguyên bản không có mãnh liệt như vậy, nhưng bị Phương Dật đặt ở trận pháp đảm nhiệm một đoạn mắt trận sau, chịu đến trận pháp tụ tập sát khí phụng dưỡng, hung sát khí cũng biến thành càng nồng nặc, liền ngay cả Vệ Minh Thành như vậy máu nóng người đều có chút không chịu được nổi. Vệ ca thật tin tưởng, cái này quỷ đầu đao, là 100 năm trước kinh thành món ăn thị khẩu đao phủ thủ ăn cơm ra hòa thập. Nhìn thấy Vệ Minh Thành chỉ là biến sắc liền khôi phục, Phương Dật cũng là âm thầm gật đầu một cái, tuy rằng Vệ Minh Thành công pháp tu luyện có chút hỗn độn, nhưng tu vi nhưng là không sai, cùng Tư Nguyên Kiệt so với, Vệ Minh Thành muốn cao hơn không chỉ một bậc. Thật đau, năm đó ta gặp 29 quân đại đao đội sử dụng đao, sát khí xa kém xa này một cái. Vệ Minh Thành dùng ngón trỏ tay phải ở lưỡi đao trên nhẹ nhàng sát qua, nhưng là này nhìn qua cũng không lưỡi đao sắc bén, lại để ngón tay có một loại đâm nhói cảm giác, nhưng như là cứng rồi trọng kiếm vô phong, lớn xảo không công câu nói này. Vệ ca, ngài chậm rãi thưởng thức, ta bồi Lưu ca nói. Đợi lát nữa mang ngươi cùng Sơ Hạ đi chọn tranh chữ. Nhìn thấy Vệ Minh Thành đối với cái kia quỷ đầu đao yêu thích không buông tay dáng vẻ, Phương Dật cười cợt cũng không nhiều lời, này nếu như vật kiện khác, Phương Dật nói không chắc há mồm liền đưa đi, nhưng này quỷ đầu đao nhưng là hắn trong phòng trận pháp mắt trận vị trí, Phương Dật nói cũng sẽ không xung này hào phóng. Lưu ca, nếu đến rồi, lần này liền nhiều chơi mấy ngày, quay đầu lại ta cùng Nguyên Kiệt cùng ngươi ở Kim Lăng khắp nơi đi dạo. Phương Dật nói chuyện nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói rằng Sơ Hạ, ngươi thời điểm trở lại kinh thành. Nếu như không có chuyện gì, cũng theo chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút đi, lại nói Kim Lăng những này cảnh điểm, ta còn thực sự không đi qua mấy chỗ. Cho ông ngoại quá xong thọ ta liền được. Bách Sơ Hạ thấp giọng nói rằng hai ngày nay ta cũng phải bồi bồi ông ngoại, Lưu đại ca, thật sự rất thật không tiện nha. Không cần, không cần đâu, ngươi đừng nghe Phương Dật nói lung tung, ta nhiều nhất chỉ có thể ngốc hôm nay một cái ban ngày, buổi tối liền phải lái xe. Ở hương trấn đồn công an ở lại, sững sờ đến mấy năm Lưu Gia Hỉ, nơi nào gặp Bách Sơ Hạ như vậy hình dạng khí chất đều tốt nữ hài, nghe được nàng tượng xin lỗi, gương mặt nhất thời ước đến đỏ chót, liên tục khoát tay nói ta lần này đến, một là cho Phương Dật bọn họ đưa chút hàng Tết, thứ hai là cho bọn họ thông báo một chút vụ án. Thông báo vụ án. Bách Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, trước Phương Dật đi vào ký tấn hai tỉnh thời điểm, tuy rằng mỗi ngày cũng đều cùng Bách Sơ Hạ thông cái, nhưng cũng không có nói tới Tư Nguyên Kiệt sự tình. Là lấy Bách Sơ Hạ cũng không cái này cùng Phương Dật chờ người có quan hệ lớn lao vụ án. Chương 672, vụ án thông báo, Hạ. Bách Sơ Hạ là cảnh sát viện giáo tốt nghiệp, tuy rằng hiện tại điều đến mặt khác bộ ngành đi tới, nhưng đối với vụ án tự nhiên sẽ đặc biệt mẫn cảm, nghe được Lưu Gia Hỉ sau, lập tức liền ý thức được Phương Dật hẳn là bị liên lụy đến cái gì vụ án bên trong đi tới. Chuyện này, cùng Tư Nguyên Kiệt là có chút quan hệ. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hắn quang thời gian trước không phải xin nghỉ về nhà sao, sau đó gặp phải một chuyện, ta cùng tên béo còn có tam pháo đi ký tỉnh tìm hắn, không nghĩ tới. Phương Dật trước không có cùng Bách Sơ Hạ nhắc lên chuyện này, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, nhưng hiện tại Bách Sơ Hạ nếu hỏi, Phương Dật liền rõ ràng mười mươi đem vụ án này nói ra, từ trước hướng về ký tỉnh lại tới tấn tỉnh truy hung, dòng dã nói rồi gần như có hơn 20 phút. Phương Dật giảng tố sự tình, tuy rằng không giống tên béo như vậy cực điểm nói khoác, nhưng hắn thoáng thanh âm trầm thấp, nhưng là đem lực chú ý của chúng nhân toàn đều hấp dẫn tới, liền ngay cả Dư Tuyên cũng đình hạ thủ bên trong pha trà việc, chuyên tâm nghe Phương Dật giảng lên. Chuyện này, cái này lớn án, càng dĩ nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Bách Sơ Hạ càng nghe càng là kinh ngạc, đợi được Phương Dật nói sau khi, một mặt khiếp sợ nói rằng, ký tấn hai tỉnh rất đại sát người lừa gạt bảo đảm án, dĩ nhiên là các ngươi phá hoạch. Tuy rằng không ở hệ thống công an, nhưng Bách Sơ Hạ hiện tại vị trí bộ ngành, tin tức chi thông nhưng là còn ở hệ thống công an bên trên. Giống như vậy lớn án, ở vụ án tiến triển thời điểm cũng đã báo danh bọn họ bên trong cục, lúc đó Bách Sơ Hạ còn đang nói đám người kia không có nhân tính, nhưng nàng làm sao đều không thể nghĩ đến, vụ án này lại là ở Phương Dật hiệp trợ dưới phá hoạch. Bách tiểu thư, làm sao ngươi biết vụ án này? Lưu Gia Hỉ bị Bách Sơ Hạ làm cho giật mình, phải biết, vụ án này còn ở bảo mật thẩm vấn quy trình bên trong, đồng thời đối với Liền Sơn mỏ than đá Lương Đại Bình bọn người rơi xuống lệnh cấm khẩu, ngoại giới đối với này hầu như không biết gì cả. Chúng ta bộ ngành có chút đặc thù, vụ án này ta từ lúc chừng 10 ngày trước liền biết rồi. Bách Sơ Hạ suy nghĩ một chút, từ bên người trong bao lấy ra một cái hồng bì giấy chứng nhận, ở Lưu Gia Hỉ trước mặt lung lay một thoáng, để hắn nhìn rõ ràng giấy chứng nhận trên vài chữ. Bách tiểu thư hóa ra là cái này bộ ngành người A. Nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận, Lưu Gia Hỉ trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng khiếp sợ nhưng là chút nào đều không có giảm bớt, bởi vì hắn biết, giống như vậy vụ án phổ thông quốc an hệ thống cũng là tiếp xúc không tới, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Bách Sơ Hạ vị trí đơn vị cấp bậc nhất định rất cao. Đúng dịp nhìn thấy, chỉ là thật không nghĩ tới, vụ án này dĩ nhiên là Phương Dật cùng tên béo bọn họ cho phá hoạch. Bách Sơ Hạ một mặt bất ngờ nhìn Phương Dật, nàng biết Phương Dật quãng thời gian trước đi tới Tấn Tỉnh, nhưng lại không biết là vì vụ án này mà đi. Sơ Hạ, ngươi lời này liền quá để cao chúng ta. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, vụ án là do mấy người chúng ta mà lên không giả, nhưng muốn nói phá hoạch, đó là Lưu Ca công lao của bọn họ, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Phương Dật, nơi này không người ngoài, ngươi cũng đừng đem công lao ra bên ngoài đấy. Lưu Gia Hỉ cười khổ một tiếng, hắn lúc này ở đồng sự trong mắt, vậy thì là độc thân truy hung cuối cùng phá hoạch lớn án anh hùng, nhưng chỉ có Lưu Gia Hỉ tự mình biết, hắn cái này thân phận anh hùng ở Phương Dật cùng tên béo chờ người trước mặt có cỡ nào trắng xám. Tuy rằng Lưu Gia Hỉ ở lập án trên có tác dụng rất lớn, thế nhưng đến Tấn Tỉnh sau khi, cổ cục trưởng cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp, ngược lại là Phương Dật chờ người lái xe đi ra ngoài loanh quanh một vòng, dĩ nhiên liền tìm đến Vưu Long Ngô Nhị Bảo tam tích, ở tại sau bắt lấy bên trong, Phương Dật cùng tên béo càng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng xuất phát từ rất nhiều mặt liền cân nhắc cùng cần, Phương Dật cùng tên béo cùng với tam pháo đều chưa từng xuất hiện ở vụ án này phá án trong quá trình, thậm chí chỉ có mới bắt đầu báo án ghi chép bên trong mới có Ngụy Cẩm Hoa danh tự này, ở những nơi khác liền không còn bọn họ cái bóng. Có thể nói, vụ án này to lớn nhất được huệ giả, ngoại trừ lượng một cái mạng tư nguyên kiệt ở ngoài, chỉ sợ cũng là Lưu Gia Hỉ. Được tỉnh thính lãnh đạo thưởng thức Lưu Gia Hỉ, hầu như tái diễn liền tăng 3 cấp tiết mục, trực tiếp từ một cái đồn công an phó sở trưởng trở thành cục thành phố chính khoa cấp cán bộ, như vậy thoải mái chập trùng nhân sinh gặp gỡ. Để Lưu Gia Hỉ trước một quãng thời gian vẫn luôn có một có loại cảm giác không thật. Bởi thiệp án thời gian dài, thiệp án nhân viên rộng rãi còn có tử vong nhân số chờ lâu rất nhiều nguyên nhân, vụ án này còn đang tra hỏi quy trình bên trong, e rằng không cái một năm nửa năm đều rất khó kết án, nhưng Lưu Gia Hỉ nhưng là bị lãnh đạo thả mấy ngày nghỉ, rất phê để rời nhà đã hơn 20 ngày hắn về nhà Tết đến. Lưu Gia Hỉ là đêm 30 buổi tối đến nhà, bồi tiếp vợ con cha mẹ quá một cái tràn ngập vui sướng tân niên sau khi, nhưng là ở nhà không sống được, thừa dịp khoảng cách về tổ chuyên án còn có 2 ngày thời gian, Lưu Gia Hỉ đem trong nhà hàng Tết thu nạp một xe, đi xe mấy trăm km chạy tới Kim Lăng. Lưu ca, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, ngươi vẫn là nói một chút vụ án đi, tiến triển thế nào rồi? Nhìn thấy Lưu Gia Hỉ tựa hồ muốn nói ra nhóm người mình ở vụ án bên trong đưa đến tác dụng, Phương Dật vội vã ngắt lời hắn, đang tìm kiếm tư nguyên kiệt trong quá trình, Phương Dật mấy lần vận dụng bói toán hỏi quái bản lĩnh, mà những việc này nhưng là không đủ vì là người ngoài đạo cũng. Cái này nghe được Phương Dật câu hỏi, Lưu Gia Hỉ không khỏi do dự một chút. Phải biết, vụ án này còn ở bên trong thẩm lý trong quá trình, thẩm vấn tiến trình là muốn đối ngoại bảo mật, vạn nhất Phương Dật trong nhà nếu như có cái phóng viên thân phận người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia Lưu Gia Hỉ việc vui có thể to lắm phát ra. Lưu ca, nơi này không người ngoài. Nhìn thấy Lưu Gia Hỉ dáng vẻ, Phương Dật lập tức cười nói, vị này chính là giáo viên của ta, ngoại trừ đồ cổ, hắn đối với chuyện khác hứng thú cũng không lớn. Ai nói ta hứng thú không lớn, tiểu Lưu, ngươi nói tiếp, lao già ta rất hiếu kỳ. Dư Tuyên bất mãn chừng một chút Phương Dật, như vậy hung tàn táng tận thiên lương vụ án hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, muốn khó mà nói kỳ vậy tuyệt đối là giả. Vệ ca là quân đội trên, cũng sẽ không nói lung tung, Lưu ca, ngươi cứ yên tâm đi. Phương Dật đại thể giới thiệu dưới thân phận của Vệ Minh Thành, bất quá hắn đối với Vệ Minh Thành hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết hắn là quân nhân hiện dịch thôi. Bách Sơ Hạ vừa nãy đã đưa ra thân phận của chính mình, có thể làm cho Lưu Gia Hỉ cấm kỵ người cũng chỉ có Dư Tuyên cùng Vệ Minh Thành. Nghe được Phương Dật, Lưu Gia Hỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói rằng, mấy cái thủ phạm chính tất cả đều lược, thiệp án nhân viên tổng cộng có 28 người, hiện tại đã toàn bộ bắt lấy quy án rồi. Ở Phương Dật bọn họ đi ngày ấy, ký tấn hai tỉnh hệ thống công an, liền tiến hành rồi liên hợp lớn bắt lấy, từ tấn tỉnh mỏ than đá đến ký tỉnh đang chuẩn bị tết đến nông thôn trong nhà, gần nghìn cảnh lực bị điều chuyển động, hơn nữa vũ cảnh bộ đội phối hợp, ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, hết thảy bị bàn giao đi ra nghi phạm không một lọt lưới. Bởi cái này lớn án rất nhiều đều là ở tấn tỉnh thực thi giết người hành vi, vì lẽ đó bắt được phần tử tội phạm, toàn bộ đều bị áp giải đến tấn tỉnh. Lưu Gia Hỉ ở năm trước thời điểm chủ yếu chính là bận việc những việc này, mặt sau tuy rằng nghỉ ngơi về nhà, nhưng vẫn luôn cùng tổ chuyên án có liên hệ. Dựa theo Lưu Gia Hỉ từng nói, hiện tại bị bàn giao đi ra tử vong nhân số đã đạt đến 58 người, vừa xa khỏi Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Long ban đầu cùng tố nhân số, mà rất nhiều người cùng vụ án đều đang là ở Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Long không biết chuyện tình huống dưới làm được. Chúng ta lúc đi tra được tử vong nhân số không phải 28 người sao? Nghe được Lưu Gia Hỉ nói ra con số, liền ngay cả đối với vụ án hiểu rõ nhất Phương Dật cùng tên béo đều giật mình, cái kia thêm ra đến 30 người, lại là đang ở tình huống nào bị giết chết đây? Chúng ta cũng không nghĩ tới, vụ án này liên quan đến nhân số đã vậy còn quá nhiều. Lưu Gia Hỉ nghe vậy thở dài, ở đem tất cả mọi người nghi phạm đều bắt lấy quy án sau khi, từng cái án bên trong án tất cả đều bị thẩm vấn đi ra. Nguyên lai, Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo mặc dù là cái này giết người lừa gạt bảo đảm đội hai vị lão đại, ở khi, làm, thủ hạ bọn hắn đội thành viên nắm giữ cái này phát tài đại kế thời điểm, thì có nhân sinh ra tay hãm tử làm một mình tâm tư, dù sao loại này hành vi phạm tội thực sự không cần quá nhiều chuyên nghiệp kỹ có thể. Mà những người này so với Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo, còn muốn càng thêm hung tàn, không có Vưu Long phối chế dược, bọn họ không cách nào trưởng khống những kia thần kinh có vấn đề lang thang hán. Liền đem chủ ý đánh tới một chút ra ngoài làm công nhân thân trên. Những người này dùng công hữu hoặc là chiêu công danh nghĩa, dụ dỗ những kia độc thân đi ra làm công người, nói là ở mỏ than đá làm việc tiền lương cao bao nhiêu, sau đó lại lừa bọn họ nói tiến vào hiệu ích thật tiền lương cao mỏ than đá làm công cần người giới thiệu, để bọn họ ở điển lý lịch thời điểm, viết thành là thân nhân của chính mình. Thế nhưng vừa đến dưới giếng, những người này liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thủ đoạn giết người cũng là cùng Ngô Nhị Bảo bọn họ giống nhau như lúc. Mấy chục điều tươi sống sinh mệnh liền ở tại bọn hắn truy sát hoặc là thạch đầu bên dưới vô thanh vô tức biến mất, nếu như không phải Phương Dật bọn họ vạch trần vụ án này ban đầu sương mù, e rằng những người làm công kia các thân nhân còn đang ngẩng đầu mong ngóng bọn họ về nhà đây. Ngoại trừ Lưu Gia Hỉ chờ số ít mấy người ở ngoài, tuyệt đại đa số tham dự đến vụ án này bên trong các cảnh sát, đều không có thể trở về nhà tết đến, bởi vì thẩm vấn sau khi đi ra, bọn họ còn có như là chỉ nhận hiện trường tìm kiếm hung khí cùng người chết thi hài chờ lượng lớn công tác muốn làm, hầu như mỗi ngày đều đang buôn ba. Nghiệp chướng, thực sự là nghiệp chướng A. Ở Lưu Gia Hỉ nói mới nhất vụ án sau, trong phòng xuất hiện trong nháy mắt tĩnh lặng, bất quá Dư Tuyên âm thanh rất mau đánh phá loại này tĩnh lặng, tầng tầng một cái tát vỗ vào trước mặt trên khay trà. Tiểu tử ngươi, thực sự là lượng cái mạng A. Cùng Dư Tuyên quan tâm điểm không giống, Vệ Minh Thành sự chú ý, nhưng là đặt ở Tư Nguyên Kiệt trên người. Bởi vì dựa theo Lưu Gia Hỉ từng nói, những này phần tử tội phạm tội thực thi suất phi thường cao, ở tại bọn hắn làm ra vụ án bên trong, chỉ có Tư Nguyên Kiệt một cái là đang bị lừa gạt đến mỏ than đá sau khi còn may mắn còn sống sót người. Nếu là không có Giật Ca cùng Bản Ca bọn họ, ta cái mạng này e rằng cũng không có. Nhớ lại phát sinh ở trước đây không lâu chuyện cũ, Tư Nguyên Kiệt cũng là khiếp đảm không ngớt, nếu như không phải Phương Giật chờ người đúng lúc chạy tới. Tư Nguyên Kiệt này hội không phải là bị chôn ở mỏ than đá phía dưới chính là an nghỉ với tấn tỉnh cái kia liên miên không dứt bên trong ngọn núi lớn. Chương 673, lễ mừng thọ trên. Phát điên A. Dư Tuyên sắc mặt vô cùng trầm trọng, bất kể là ai nghe được loại này hùng tàn cực điểm vụ án, tâm tình chắc là sẽ không thật, đặc biệt là như vậy vụ án lại còn phát sinh ở bên cạnh mình người trên người. Không phải là, những người này từng cái đều không nhân tính. Lưu Gia Hỉ lắc lắc đầu, nói rằng, hiện tại thiệp án nhân viên, đã có 32 người, e rằng đây là kiến quốc tới nay thiệp án nhân mấy nhiều nhất, tử vong nhân số cũng có thể xếp trên là trước mấy vị vụ án, hiện tại Bộ Công an đã phái chú tổ công tác hạ xuống chỉ đạo công tác. Theo từng cái kẻ tình nghi bị tóm quy án, cái này rất đại sát người lừa gạt bảo đảm án mạch lạc cũng từ từ rõ ràng lên, đội thủ lĩnh là lấy Vưu Thị huynh đệ cùng Ngô Nhị Bảo chờ người làm chủ thể, phía dưới hiện hình lưới phát triển đội thành viên. Thiệp án địa điểm không chỉ có là ở Tấn tỉnh, hiện tại đã kéo dài tới Nội Mông cùng Cương tỉnh chờ địa, thậm chí như là càng thêm hẻo lánh Quý tỉnh cũng có bọn họ phạm vào vụ án. Hơn nữa do mỏ than đá phát triển đến các loại kim loại khoáng, những kia hồ sơ bên trong ghi chép đồ vật quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy. Càng ác liệt hơn chính là, ở Vưu Long cùng Nô Nhị Bảo định ra rồi đầu nhận dạng quy củ sau khi, nhóm người này thành viên hầu như người người trên tay đều có án mạng, đặc biệt là cái kia hơn 10 nữ tính thành viên, bởi không cách nào ở dưới đáy giếng thực thi giết người hành vi, liền đổi thành ở trong cuộc sống tìm kiếm giết người nộp lên đầu nhận dạng. Đã như thế, lại có không ít tươi sống vô tội sinh mệnh chịu đến tàn hại, ở đã điều tra rõ 58 cái tử vong trong đám người, thì có 12 người là bởi vì giao đầu nhận dạng mà chết, trong này người chết cũng không hoàn toàn là xã hội trên lang thang hán, cũng có mấy cái người bình thường. Như là năm trước ký tỉnh vẫn chưa điều tra phá án tài xế xe taxi bị giết vụ án, chính là Vưu Long đội thành viên phạm vào, mà hung thủ dĩ nhiên là một vị 52 tuổi trung lão niên phụ nữ, nàng là lúc xuống xe đưa cho tài xế xe taxi một bình có chứa kịch độc đồ uống, do đó dẫn đến tài xế tử vong. Cái kia vụ án sở dĩ vẫn không thể điều tra phá án, cũng là bởi vì không cách nào nắm giữ người hiểm nghi phạm tội động cơ gây án, ngay lúc đó điều tra phá án phương hướng đều tập trung ở tử vong tài xế xe taxi quan hệ xã hội trên, nhưng ai cũng không thể nghĩ đến, cái kia vô tội sinh mệnh từ trần, vẹn vẹn là vì một phần đầu nhận dạng mà thôi. Những người này đều nên bắn chết. Vệ Minh Thành phẫn nộ nói một câu, hắn tuy rằng ở trong bộ đội nhậm chức, bình thường cũng sẽ xử lý một ít có chuyện xảy ra, nhưng giống như vậy hung tàn ác liệt vụ án nhưng cũng là xưa nay đều không có từng đụng phải. Nếu là không có bất ngờ, nhóm người này cũng bị phán xử tử hình nhân số, e rằng muốn chiếm tuyệt đại đa số. Nghe được Vệ Minh Thành sau, Lưu Gia Hỉ gật gật đầu, pháp không trách nhiệm chúng câu nói này, cũng không thể ứng dụng đến vụ án này bên trong, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, hơn nữa dựa theo quốc gia pháp luật quy định, tội giết người là nghiêm trọng nhất, chỉ cần điều tra rõ sự thực. Phỏng chừng nhóm người này thành viên không mấy cái có thể sống được. Lưu ca, cuối năm, chúng ta không nói những này. Nhìn thấy mặt của mọi người sắc đều có chút trầm trọng, Phương Dật cười chuyển hướng đề tài, mở miệng nói rằng, quay lại ta bồi Lưu ca ngài đến Trung Sơn Lăng những chỗ này đi dạo đi, lại cho chị dâu bọn họ mua vài món đồ trở lại. Không cần, không cần, Phương Dật, ngươi bồi Bách tiểu thư là được. Lưu Gia Hỉ vội vã khoát tay háo một cái, từ vừa nay nói chuyện bên trong hắn cũng có thể nghe được. Phương Dật bạn gái như là từ kinh thành tới được, phỏng chừng hai người này bình thường cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Dật ca, ta cùng bàn ca theo ta thúc đến liền hành. Tư Nguyên Kiệt sung phong nhận việc nói rằng, Lưu Gia Hỉ đến, Tư Nguyên Kiệt không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, người này không còn người thân sau khi, đều là hội càng thêm quý trọng quê hương người này một phần tình nghĩa. Vậy cũng hành, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phương Dật suy nghĩ một chút gật gật đầu, phía bên mình xác thực có việc. Lão sư từ trong nhà cản đến mình muốn bồi tiếp, hơn nữa còn phải giúp Bách Sơ Hạ chọn đưa cho ông ngoại lễ vật, đúng là không đi được. 8. Tiểu tử, được đó, có cỗ tử liệu tính. Ở đưa đi Lưu Gia Hỉ cùng tên béo chờ người sau khi, Phương Dật mới vừa trở lại trong phòng, Vệ Minh Thành liền đối với hắn kiểu dưới ngón tay cái. Vệ Minh Thành tuy rằng có như vậy một điểm xuất thân thế gia ngạo khí, nhưng làm người nhưng là thẳng thắn, Phương Dật ở vụ án này bên trong thành tựu, đã thắng được Vệ Minh Thành tôn trọng. Vệ ca, ta chính là gõ cổ vũ, sự tình còn đều là cảnh sát làm. Phương Dật cũng không kể công, cười cợt nói rằng, cho các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta vẫn là xem trước một chút đi. Hôm qua về đến nhà, Phương Dật liền sửa sang một chút Trịnh Bản Kiều tranh chữ, lần này từ Bành Bân nơi đó được đám này tranh chữ bên trong, còn chính là lấy Trịnh Bản Kiều tác phẩm nhiều nhất, tổng cộng là 3 bức tự cùng 2 bức họa, hơn nữa đều là Trịnh Bản Kiều tráng niên thời kỳ tinh phẩm tác phẩm. Nói đến cũng khéo, ở năm trước thời điểm, Phương Dật cùng lao sư trọng điểm chính là ở chữa trị này mấy bức tranh chữ, đồng thời ở chữa trị xong sau do Tôn Liên Đạt tự mình tiến hành rồi dán vách, vì lẽ đó nếu như lấy ra đi tặng lễ, chỉ cần lại mua cái lễ hộp bỏ vào là có thể. Sơ Hạ, họa là 2 bức, ngươi chọn một bức đi. Phương Dật đi tới thu gom thất, đem Trịnh Bản Kiều mấy bức tranh chữ đều lấy ra, sau đó ở trên bàn ăn trải lên một tầng nhuyễn bố, lúc này mới đem Trịnh Bản Kiều 2 bức họa cho mở ra. Tiểu tử ngươi, có thể thật cam lòng. Nhìn thấy cái kia 2 bức họa, một bên Dư Tuyên không nhịn được khỏe miệng co giật một thoáng, phải biết, này 2 bức họa một bức tên là Trúc Thạch Đồ, một bức gọi là Hoa Lan Đồ, đều là Trịnh Bản Kiều nhất là chứ danh đại biểu tác phẩm hội họa, ở trên thị trường trên căn bản là một họa khó cầu. Đặc biệt là cái kia phó, Trúc Thạch Đồ, mặt trên còn để Trịnh Bản Kiều nhất là chứ danh cái kia thủ xác định thanh sơn không buông tha, lập dễ, cái nguyên ở phá nham bên trong, ngàn ma vạn kích còn kiên kình, đảm nhiệm ngươi Đông Nam Tây Bắc phong câu thơ, hơn nữa là Trịnh Bản Kiều tự viết, càng làm cho bức họa này có vẻ đầy đủ quý giá. Ai, Phương Dật, đây là Trịnh Bản Kiều họa sao? Vệ Minh Thành tiến đến cái kia hai bức họa bên cạnh, cẩn thận liếc mắt nhìn sau khi, chỉ vào, Trúc Thạch Đồ, đề thơ phía dưới lời bạn, nói rằng, tên Trịnh Bản Kiều không phải ba cái từ sao. Phía trên này đề khoản là hai chữ nha, Phương Dật ngươi có thể đừng nắm giả họa đến lừa gạt chúng ta, ông nội ta dám thưởng tranh chữ trình độ rất cao. Vệ Minh Thành lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh bàn mấy người, trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, đặc biệt là Dư Tuyên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình vị kia cũng tinh thông cầm kỳ thư họa lão hữu, lại sinh ra cái đối với này một chữ cũng không biết nhi từ đến. Vệ Minh Thành, ngươi có thể đem miệng cho nhắm lại sao? Phương Dật còn chưa nói, Bách Sơ Hạ đã sắp cũng bị chính mình biểu ca cho tức chết rồi, nàng vốn cho là ông ngoại yêu thích Trịnh Bản Kiều tác phẩm, người trong nhà đều hiểu đến một, hai đây, nhưng nghe đến biểu ca, Bách Sơ Hạ mới biết mình thực sự là đánh giá cao hắn. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Nhìn thấy bên người trên mặt mấy người vẻ mặt, Vệ Minh Thành biết chính mình nói sai lời, lập tức gãi gãi đầu, nói rằng, ta rất nhỏ liền đi bộ đội, ra ra mừng thọ cũng không cần ta chuẩn bị lễ vật, vì lẽ đó ta đối với những này thật sự không phải hiểu rất rõ. Chuyện này kỳ thực cũng không trách Vệ Minh Thành, hắn quanh năm ở trong bộ đội ở lại, ra ra mừng thọ thời điểm cũng chính là trở về khái cái đầu, căn bản cũng không cần đưa lễ vật gì, chỉ là năm nay tâm huyết dâng trào mới cân nhắc cho ra ra đào làm cá biệt chơi ngọc thạch vật. Bách Sơ Hạ cũng nắm chính mình này biểu ca không biện pháp gì, lập tức chỉ vào, Trúc Thạch Đồ, mặt trên tự nói rằng, Vệ Minh Thành, chính tiếp chính là Trịnh Bản Kiều, hắn họ Trịnh tên tiếp, cầu gỗ chỉ là hắn hảo, ngươi không hiểu đừng nói lung tung. Hả, nguyên lai cái chữ này đọc tiếp à, người này cũng thật đúng, lấy như thế cái lạ tự, nếu như con cua cua ta không phải nhận thức sao. Nghe được biểu muội, Vệ Minh Thành nhíu môi, hắn vừa nãy xem xét nửa ngày cũng không nhận ra chữ kia đến, theo bản năng liền cho rằng tranh này là giả. Ta lười cùng ngươi nói rồi. Bách Sơ Hạ quay đầu, nói với Phương Dật, liền bức họa này đi, bao nhiêu tiền? Ta quay đầu lại đánh cho ngươi. Bách Sơ Hạ giúp cha mẹ tìm thời gian rất lâu Trịnh Bản Kiều tác phẩm, đối với Trịnh Bản Kiều tác phẩm giá cả tự nhiên cũng hiểu rất rõ, nàng biết tượng lớn như vậy đồng thời có đại biểu tính, Trúc Thạch Đồ, đối ngoại giá cả ít nhất là ở 100 vạn trở lên. Bách Sơ Hạ chính mình tự nhiên là mua không nổi, bất quá trong nhà còn có cha mẹ làm kiên cường hậu thuẫn đây. Tranh này mặc dù là quý giá một điểm, nhưng đối với Bách gia tới nói cũng không phải cái gì không chịu trách nhiệm nổi giá cả. Tiền coi như, ngươi không phải để ta cùng đi với ngươi cho lão gia tử mừng thọ sao. Tranh này coi như là ta lễ mừng thọ đi. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, nói rằng, bức họa này toán hai người chúng ta đưa cho lão gia tử đi. Lão gia tử cả đời này trải qua mưa gió đánh, nhưng cũng chính như này Trúc Thạch bình thường ngạo nghệ đứng thẳng, cùng này tấm, Trúc Thạch đồ, chính là bổ sung lẫn nhau. Tin tưởng ông ngoại ngươi sẽ thích. Hôm qua lấy ra này hai bức họa khá là thời điểm, Phương Dật kỳ thực liền chọn lựa, Trúc Thạch Đồ, nguyên nhân rất đơn giản, Bách Sơ Hạ ông ngoại là từ chiến tranh niên đại tới được, cả đời chịu đựng đau khổ không biết có bao nhiêu, này tấm đồ bên trong cái kia lập dễ, cái phá nham bên trong kính trúc, chính có thể ngụ ý lao ra tử cao quý phẩm cách. Cái kia, được rồi, coi như là hai chúng ta đưa. Bách Sơ Hạ không phải loại kia nhăn nhó nữ hải, suy nghĩ một chút sau khi liền gật đầu đồng ý đi. Tuy rằng cùng Phương Dật từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh không giống, nhưng hai người có một chút nhưng là rất tương tự, vậy thì là đối với tiền tài đều không khái niệm gì. Ai, Phương Dật, các ngươi lễ mừng thọ có, cái kia. Vậy ta đây nhìn thấy biểu muội chọn xong đồ vật, Vệ Minh Thành có chút nóng nảy, đây là hắn đầu một năm cho ra ra đưa lễ mừng thọ, tuy rằng trước cũng làm đến một khối thọ sơn thạch, nhưng luôn cảm giác không phải như vậy như ý. Nhìn thấy biểu ca cái kia một mặt khát cầu dáng vẻ, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười. Quay đầu nói với Phương Dật, ngươi còn có điêu khắc đi ra tác phẩm không? Cho ta ca một cái đi. Được đó, mấy ngày trước không có chuyện gì điêu mấy cái vật, có cái thọ tinh thưởng thức kiện, đúng là rất thích hợp. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy vào nhà lấy ra một cái tay đem kiện, nói rằng, vật này còn không đánh bóng, không lỗi thời cũng tới kịp, đợi lát nữa đưa tới mài giũa một chút là tốt rồi. Cái này được, cái này được. Khi, làm. Vệ Minh Thành nhìn thấy Phương Dật trên tay cái kia ngọc thạch thọ tinh sau, con mắt nhất thời lượng lên. Cái này tay đem kiện tuy rằng không lớn, nhưng cũng là đem thọ tinh công nụ cười đáng yêu thần thái hoàn toàn thể hiện ra ngoài, hơn nữa ở bờ vai của hắn gậy nơi, cái kia mang theo hai viên đảo mừng thọ cũng là vô cùng làm người khác chú ý, Vệ Minh Thành tin tưởng ra ra nhất định sẽ yêu thích. Cái kia, lão đệ, vật này muốn bao nhiêu tiền a? Vệ Minh Thành cùng Phương Dật cũng không có biểu muội như vậy giao tình, hơn nữa lấy hắn phẩm hạnh. cũng là sẽ không lấy không cái này thọ tinh thưởng thức kiện, bất quá này một tiếng lao đệ hô lên tiếng, nhưng là hiển lộ ra Vệ Minh Thành chột dạ, khỏi nhìn hắn là người nhà họ Vệ, nhưng Vệ Minh Thành trên tay vẫn đúng là không bao nhiêu tiền. Tìm buồn chạm tìm tòi CM hoặc đưa vào link. Chương 674, lễ mừng thọ dưới. Ở rất nhiều cha mẹ người nhà ngồi ở vị trí cao trong gia đình, tử nữ thường thường đều là không thiếu tiền, bởi vì liền coi như bọn họ không có mở cửa, cũng sẽ có đủ loại chỗ tốt lạc ở tại bọn hắn trên đầu. Dùng câu kia nằm liền kiếm tiền để hình dung những người này, đúng là một điểm tật xấu đều không có. Nhưng Vệ Minh Thành không giống nhau, hắn mặc dù là cha mẹ trưởng tử, nhưng cũng là Vệ Lao gia tử một cái nhỏ nhất tôn tử, chừng 10 tuổi thời điểm liền bị đưa đến trong quân đội, một năm cũng chính là về nhà cái một hai lần, không phải là cùng Vệ gia đi lại vô cùng người thân cận, thậm chí cũng không biết hắn cùng Vệ gia quan hệ. Vì lẽ đó cùng mình những kia các huynh đệ tỷ muội so với, Vệ Minh Thành lại như là cái tiểu trong suốt giống như vậy. Ngoại trừ hàng năm từ trong gia tộc lãnh này điểm tiền ở ngoài, hắn đúng là không có bất kỳ ngoài ngạch thu vào, nếu không là hôm qua Đông Na Tây mượn 20 vạn còn ở trên tay, Vệ Minh Thành sợ là cũng không có đến đây mua ngọc sức lực. Vệ ca, đồ chơi nhỏ mà thôi, không muốn đàm luận tiền. Nghe được Vệ Minh Thành muốn mua, Phương Dật cười khoát tay háo một cái, kỳ thực hắn cũng không biết chính mình tác phẩm bây giờ có thể bán bao nhiêu tiền, chỉ biết Mãn Quân cả ngày bên trong dục hắn nhiều điều khắc ra một ít vật, đối với hắn tác phẩm. Trong cửa hàng mãi mãi cũng là cùng không đủ cầu. Vậy không được, ngươi không cần tiền, vật này ta cũng không cách nào muốn. Vệ Minh Thành rất chăm chú lắc lắc đầu, hắn bình thường là hội hưởng thụ gia đình hoặc là quân nhân thân phận mang đến một ít tiện lợi, nhưng Vệ gia gia phong rất, gì nghiêm, tượng loại này mua đồ không cho chuyện tiền bạc, Vệ Minh Thành nhưng cũng không dám làm ra. Vậy thì cho cái 3 vạn đồng tiền đi, này viên đá này là tử liêu, mặt trên còn mang theo điểm bỉ, phẩm chất rất tốt. Nhìn thấy Vệ Minh Thành vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Phương Dật có chút bất đắc dĩ, lập tức báo ra cái kia thọ tinh giá cả, bất quá đây chỉ là tử liêu giới, Phương Dật cũng chưa hề đem tay của chính mình tiền công cho toán ở bên trong. Được, 3 vạn không tính quý. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành trên mặt vui vẻ, hắn khiến người ta mua cái này thọ sơn thạch cũng bỏ ra 2-3 vạn đồng tiền, nhưng nhìn qua xác thực kém xa khối này thọ tinh thưởng thức kiện, Vệ Minh Thành tin tưởng ra ra nhất định sẽ yêu thích. Ngươi cho ta cái tài khoản. Ta quay đầu lại đem tiền đánh cho ngươi. Vệ Minh Thành đem cái kia tay đem kiện cầm quá khứ, yêu thích không buông tay đem chơi một chút, ngẩng đầu nói rằng, Phương Dật, này đánh bóng làm thế nào? Ta muốn bắt đến nơi nào đi đánh bóng a? Vệ ca, chuyện này không nổi, quay đầu lại ta nắm trong cửa hàng đến liền hành, nơi đó có đánh bóng sư. Dư Tuyên giúp Phương Dật xin mời cái kia chuyên trách đánh bóng sư lúc sau Tết về nhà mấy ngày, chỉ có điều bên này chuyện làm ăn quá tốt, hắn lớn ngày mùng 3 tháng riêng liền chạy về. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong cửa hàng bận việc. Ai, ngươi không vội ta gấp à, quay đầu lại còn muốn cho nó phối cái đẹp đẽ hộp mới được. Vệ Minh Thành bận việc hoạt đứng lên, nói rằng, trước tiên đánh mài xong lại nói, ngươi không cần đi tới, nói cho ta điếm ở nơi nào là được, ta trực tiếp quá khứ. Được, ta cho bên kia gọi điện thoại, vệ ca ngươi trực tiếp quá khứ đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, Vệ Minh Thành đi rồi hắn cùng Bách Sơ Hạ cũng có thể do một chỗ cơ hội, Phương Dật tin tưởng đến thời điểm Dư Tuyên nhất định sẽ tìm cớ. Không phải đi ra ngoài tản bộ sợ là sẽ đi Tôn Liên Đạt nơi đó. Cầm điện thoại lên cho trong cửa hàng bắt đánh tới, Phương Dật đại thể đem sự tình nói rồi một thoáng liền cắt đứt, hắn cũng không có trực tiếp tìm đánh bóng sư, mà là để dậy sớm đi làm mạnh song song thông báo một thoáng người kia. Đúng rồi Phương Dật, cây đao này ngươi có bán hay không? Vệ Minh Thành cầm cái kia ngọc đem kiện đi tới cửa thời điểm, con mắt bỗng nhiên đảo qua đặt ở trên khay trà này thanh quỷ đầu đao, không khỏi đứng lại bước chân, nói rằng, Phương Dật, trong nhà của ngươi bày đặt đao kiếm loại này vật không quá thích hợp, thẳng thắn cũng bán cho ta được. Thôi đi, đồ chơi này không phải vật gì tốt, ngươi vẫn là đừng mua. Phương Dật lắc lắc đầu, cái này quỷ đầu đao trải qua trận pháp quãng thời gian này tầm bổ, bên trong hung sát khí ngày càng dày đặc, Vệ Minh Thành nếu như đem nó bày ở nhà, vậy tuyệt đối là gây tai họa dẫn họa căn nguyên. Được rồi, ngươi lúc nào muốn bán thời điểm nói cho ta một tiếng. Vệ Minh Thành có chút đáng tiếc liếc mắt nhìn quỷ đầu đao. Tuy rằng hiện tại từ lâu là vũ khí nóng thời đại, nhưng người luyện võ đối với vũ khí lạnh vẫn là có tình cảm. Bất quá cổ đại xuất phát từ kỹ thuật rèn đúc nguyên nhân, đại thể binh khí đều mục nát rơi mất, mà có thể lưu lại, trên căn bản đều là tinh phẩm, chỉ là khó gặp thôi. Tiểu tử này, thực sự là chiếm tiện nghi không đủ a. Chờ đến Vệ Minh Thành sau khi rời đi, Dư Tuyên không vui nói, Vệ gia hi con trai này ánh mắt thực sự là không ra sao, đừng nói Phương Dật không bán hắn cây đao này, coi như là bán. Hắn cũng mua không nổi à. Dư lão sư, đao này rất đắt sao? Nghe được Dư Tuyên, Bách Sơ Hạ le lưới một cái, nàng cũng biết biểu ca từ nhỏ đã yêu thích vũ đao làm đồng, vừa nay thiếu một chút nói giúp đỡ biểu ca nói chuyện đây. Từ công nghệ tới nói, cây đao này là dùng bách luyện ngàn rèn biện pháp, không thua gì hiện đại chế tạo kỹ thuật, thế nhưng cây đao này ở trong lịch sử ý nghĩa nhưng khác người thường, Vệ Minh Thành tiểu tử kia là mua không nổi. Theo Dư Tuyên, một cái đồ cổ sở dĩ đáng giá, bản thân chất liệu chỉ có thể đặt ở điểm thứ hai trên, mà quan trọng nhất nhưng là trong lịch sử địa vị. Lại như là cổ đại tối chứ danh Mỹ Ngọc Hòa Thị Bích, căn cứ sử liệu ghi chép, Hòa Thị Bích sản xuất tự Kinh Sơn, cũng chính là hiện tại Ngạc tỉnh Võ Đang Sơn một vùng, nơi này nguyên bản cũng không phải là Ngọc Thạch sản khu, vì lẽ đó dựa theo Dư Tuyên suy đoán, cái gọi là Hòa Thị Bích, kỳ thực chỉ là một khối phổ thông Ngọc Thô chưa mài ruốt thôi. Nhưng trải qua mấy hương mấy đời, lại có như là Hoàn Bích Quy Triệu chờ lịch sử điển cố nhuộm đẫm, Hòa Thị Bích ở quốc trong lòng người, tuyệt đối có thể xưng tụng là xếp hạng ở vị trí thứ ba trí bảo. Loại này ở trong lòng người vô hình giá trị, chính là lịch sử địa vị giao cho. Mà cái này quỷ đầu đao, nhưng là quyết định năm đó Mậu Tuất 6 quân tử sinh tử hung binh. Ở cận đại trong lịch sử đại đại có tiếng Đàm Tự Đồng chính là chết vào đao này bên dưới, không nói những cái khác, chỉ bằng vào điểm này liền đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Dư Tuyên tin tưởng, nếu như đem nó lấy ra đi bán đấu giá, chí ít hơi hơi lẫn lộn một thoáng, giá sau cùng cách sợ là ít nhất đều muốn ở 50 vạn trở lên. Dư lão sư, nó có cái gì lịch sử ý nghĩa nha? Nghe được Dư Tuyên, Bách Sơ Hạ có chút ngạc nhiên, nàng biết Dư Tuyên tầm mắt rất cao, năm ngoái ở tham gia cuộc đấu giá kia thời điểm, cực nhỏ có Dư Tuyên có thể để mắt đồ vật, không nghĩ đến lúc này nhưng là đúng một cây đao đánh giá cao như thế. Đàm Tự Đồng đầu chính là bị nó chặt bỏ đến, ngươi nói nó ở trong lịch sử có ý nghĩa hay không? Dư Tuyên liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, Sơ Hạ, Phương Dật ngày sau ở nghề chơi đồ cổ thành tựu, nhất định sẽ vượt qua ta cùng hắn Tôn lão sư. Hy vọng ngươi có thể quý trọng chút tình cảm này, ngày sau có thể thật sự đi tới cùng đi. Ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ kết bạn ban đầu thời điểm, Dư Tuyên căn bản liền không cho rằng Phương Dật có thể xứng với người này phẩm tướng mạo ra thế đều là nhất lưu nữ hài. Nhưng hiện tại Dư Tuyên nhưng là thay đổi ý nghĩ, Bách Sơ Hạ có thể cùng với Phương Dật, không hẳn liền không phải Bách Sơ Hạ may mắn. Dư lão sư, ta cùng với Phương Dật, không phải xem thành tựu của hắn, mà là muốn cùng với hắn. Bách Sơ Hạ là cái cực có chủ kiến nữ hài. Lấy xuất thân của nàng, so với Phương Dật có tiền tuổi trẻ tuấn tài nhìn nhiều lắm rồi, nhưng Bách Sơ Hạ sở dĩ đồng ý trở thành Phương Dật bạn gái, nhưng là cùng với Phương Dật thời điểm, nội tâm có một loại vô cùng bình tĩnh cùng cảm giác thoải mái, đây là cùng cái khác nam hài cùng nhau thời điểm không cách nào thể phải nhận được. Được rồi, chúng ta cũng đừng thảo luận thâm ảo như vậy vấn đề. Phương Dật đứng dậy đem quỷ đầu đao đặt tại trên tường, cười nói, hợp tác lai không hợp thì lại tán, chuyện tình cảm càng là không cách nào miễn cưỡng. Bất quá ta cùng Sơ Hạ có nhân duyên, trên tay của nàng đã bị ta giúp đỡ nhân duyên thẳng. Thiếu đến, như thế sợi dây thừng, đã nghi trói chặt ta. Bách Sơ Hạ giả vờ giận dữ hướng về phía Phương Dật lườm một cái, loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ ở trên người nàng nhưng là cực nhỏ xuất hiện, cái kia thẹn thùng nhưng là để Phương Dật xem một trận ngây người. Sơ Hạ A, sợi dây này, ngươi có thể muốn giữ gìn kỹ. Xem Bách Sơ Hạ trên cổ tay dây đỏ, Dư Tuyên cái chán gân xanh không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Hơn 10 triệu đồ vật liền như thế tiện tay mang, e rằng cũng chỉ có Phương Dật có thể như vậy không để ý. Dư lão sư, ta biết. Bách Sơ Hạ cười ngọt ngào cười, tuy rằng Phương Dật trước cũng đưa quá tự tay điều khắc ngọc bội cho mình, nhưng này dây đỏ đồng dạng là Phương Dật tự tay bệnh đi ra, một cái nam hải năng lực nữ hải làm hành động như vậy, thường thường là tối có thể đánh động lòng người. Được rồi, ta đi ngươi Tôn lão sư nơi đó đi dạo, liền không ở nơi này khi, làm, kỳ đà cản mũi rồi Dư Tuyên cười đứng lên. Hắn biết Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ cũng có thời gian rất lâu không gặp, ở nghề chơi đồ cổ pha trộn lâu như vậy, Dư Tuyên điểm ấy nhãn lực giới vẫn có. Phương Dật, ngày mai đi gặp ngoại công ta, ngươi còn không sợ nha. Dư Tuyên đi rồi, Bách Sơ Hạ ngồi ở Phương Dật bên người, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Phương Dật trên bả vai, nhắc tới cũng kỳ quái, Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật thời gian chung đụng cũng không lâu, thậm chí gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với Phương Dật, Bách Sơ Hạ không lý do thì có một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm. Ông ngoại ngươi ăn thịt người. Phương Dật sợ hãi trợn to hai mắt. Chớ nói lung tung, ông ngoại người khỏe rồi. Bách Sơ Hạ đánh một cái Phương Dật vai. Vậy thì là không ăn thịt người, ta tại sao phải sợ sẽ ta? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, từ Vệ Minh Thành dáng vẻ trên, Phương Dật có thể nhìn ra một vài thứ, nhưng Phương Dật phía trước 10, 20 năm sinh hoạt, tương đương với chính là trong núi Hoàn Sĩ, phàm trần tục thế vinh hoa phú quý đối với hắn mà nói, còn thật không có cái gì lực uy hiếp. Ta liền yêu thích ngươi này người không biết vô ý ngốc dạng. Bách Sơ Hạ mím môi nở nụ cười, kỳ thực nàng biết, Phương Dật cũng không phải người không biết vô ý, mà là ở trong lòng hắn thật không có đẳng cấp nào phân chia. Theo Bách Sơ Hạ, cái gì đế vương đem tướng hào phú lớn cổ, ở trong mắt Phương Dật e rằng đều là giống nhau. Mà Bách Sơ Hạ cũng chính là yêu thích Phương Dật điểm này, nàng dị vãng cùng con trai giao du thời điểm, những kia nam hải hoặc là nam nhân, đều là tượng khổng tức bình thường vô tình hay cố ý trong lúc đó hội thể hiện ra thực lực của chính mình, hơn nữa xưa nay cũng không muốn ở trước mặt mình thất thố, mãi mãi cũng biểu hiện như là cái thân sĩ. Nhưng Phương Dật nhưng khác, trên người hắn ưu điểm, cần tinh tế đi thưởng thức, thời gian chung đụng càng dài, càng là có thể cảm nhận được Phương Dật trên người loại kia như kinh niên rượu ngon giống như thuần hậu, ở nhuận vật trong im lặng, cũng chậm chậm tiến vào Bách Sơ Hạ sâu trong nội tâm. Chương 675, gia đình bối cảnh. Phương Dật, ta nói với ngươi nói nhà chúng ta đi. Tựa ở Phương Dật bả vai, Bách Sơ Hạ chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, Phương Dật trên người có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là có thể an bình tâm như thần, nếu như không nữa nói mấy câu, Bách Sơ Hạ sợ chính mình sẽ thoải mái ngủ thiếp đi. Được đó, ta cũng tìm hiểu một chút tương lai cha vợ cùng nhạc mẫu yêu thích. Phương Dật cười trả lời một câu, đối với Bách Sơ Hạ ra thế, hắn tuy rằng ở trong lòng từng có một ít suy đoán, nhưng cũng là xưa nay cũng không hỏi quá, hắn tin tưởng nên nói thời điểm, Bách Sơ Hạ tự nhiên sẽ tự nói với mình. Miệng lưỡi chân tru. Bách Sơ Hạ khẽ cáu một thoáng, nói tiếp, ông nội ta là trước giải phóng tham gia công tác, sau giải phóng vẫn luôn ở giáo dục bộ môn công tác, ra ra cùng bà nội đầu thập kỷ 90 thời điểm liền qua đời, mà cha mẹ ta, nhưng là 6 thập kỷ 70 sinh viên đại học, bọn họ đều xuất ngoại lưu quá học, hiện tại là ở bộ ngoại giao môn công tác. Ta còn muốn một cái đại bá, hắn ở bộ tổ chức công tác, đại bá trong nhà có 3 cái đường ca, các ca ca cũng đã kết hôn, mặt khác ta còn muốn một cái cô cô trong nhà cũng có 2 cái ca ca, ba mẹ ta chỉ một mình ta con gái, đây là ta tình huống trong nhà. Hóa ra ngươi vẫn là Bách gia tiểu công chúa nha. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, Bách Sơ Hạ trong nhà trưởng bối hài tử tất cả đều là nam hài, có thể tưởng tượng được Bách Sơ Hạ hội nhiều được sủng ái yêu, bởi vì mặc kệ nhiều trọng nam khinh nữ gia đình. Khi con trai có thêm sau khi cũng sẽ không hiếm có, yêu thích. Đó là đương nhiên, ở vệ gia, ta cũng là tiểu công chúa. Bách Sơ Hạ nghịch ngợm cười cợt, nói rằng, mẹ ta họ vệ, ta tổng cộng có 3 cái cậu cùng một cái gì, vệ Minh Thành là ta cậu trẻ nhà biểu ca, nhà bọn họ cũng là nam hài nhiều nữ hài ít, 3 nhà liền 2 cô bé, cũng đã kết hôn. Ông ngoại ngươi không phải người bình thường chứ? Phương Dật cười hỏi một câu. Ở trong mắt người ngoài, ông ngoại rất lợi hại, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn chính là cái thương yêu ta phổ thông ông lão. Bách Sơ Hạ trong đôi mắt tràn đầy vẻ hồi ức, ta lúc nhỏ ra ra mãi mãi thân thể liền không được, không có cách nào chăm nom ta, mà ba mẹ công tác lại rất bận, vì lẽ đó ta ở bên ngoài công nơi đó dài đến 6, 7 tuổi mới trở lại ba mẹ bên người, nào sẽ lại như là cái giả tiểu tử như thế cả ngày ở bên ngoài chơi. Nói từ bản thân ông ngoại, Bách Sơ Hạ trong thanh âm tràn ngập cảm tình, nàng ông ngoại gọi là Vệ Đức Lâm, sinh ở 1905, vệ gia là giang chết khu vực nhà giàu. Mà Vệ Đức Lâm cũng sinh ra với một cái thư hương môn đệ thế gia, Vệ Đức Lâm ở đại học thời đại chịu đến tiến bộ tư tưởng ảnh hưởng, đại học còn không tốt nghiệp, liền dứt khoát vùi đầu vào cách trong số mệnh. Vệ Đức Lâm là lúc đó trong quân đội số ít có văn hóa cái kia quân thể, theo lý thuyết người như vậy bình thường đều là làm chính ủy, nhưng Vệ Đức Lâm nhưng yêu thích mang binh đánh giặc, hắn từ trung đội trưởng một mực làm đến quân lớn, hầu như tất cả đều là quân sự chủ quan, năm đó thanh niên học sinh cũng bị hun đúc thành một cái thô lỗ quân nhân. Đang giải phóng sau, Vệ Đức Lâm trở thành một nhà quân sự viện giáo hiệu trưởng, này một đám chính là thời gian mấy chục năm, hiện ở trong bộ đội rất nhiều tướng lãnh cao cấp, nhìn thấy Vệ Đức Lâm cũng là muốn xưng hô một tiếng lao hiệu trưởng. Theo Bách Sơ Hạ, nàng ông ngoại Vệ Đức Lâm như là một cái rất mâu thuẫn tống hợp thể, một mặt tính cách của hắn vô cùng táo bạo, chính mình mấy cái cậu từ nhỏ hầu như chính là ở côn đồng dưới lớn lên. Mà ở một phương diện khác, Vệ Đức Lâm nhưng là học thức uyên bác, cùng những học giả kia môn đều có thể chuyện trò vui vẻ đồng thời xuất ngôn văn nhã, nếu như bị Vệ Đức Lâm bộ hạ cũ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin tưởng này chính là mình cái kia cả ngày miệng đầy thô tục lao thủ trưởng. Bách Sơ Hạ ông ngoại cùng ra ra, lúc đó một cái là quân sự viện giáo hiệu trưởng, một cái là giáo dục bộ môn lãnh đạo, bởi vậy nhận thức đồng thời quen thuộc lên, Bách Sơ Hạ cha mẹ có thể kết hợp với nhau, cùng này cũng là có chút ít quan hệ. Làm sao, ngươi là sợ ông ngoại đánh ta sao? Nghe Bách Sơ Hạ đối với Vệ Đức Lâm giới thiệu rất tỉ mỉ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn có thể nghe ra Bách Sơ Hạ trong lời nói ẩn hàm cái kia một vẻ lo âu. Bất quá ở trong mắt Phương Dật, cái gọi là môn phiệt thế gia kỳ thực cùng dân chúng bình thường cũng không có gì khác nhau, trời đất bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, ở trời đất trong mắt, thế gian vạn vật đều vì chó rơm, ai cũng nhảy ra không ra cái này vòng tròn đi. Cái này thật khó nói, ông ngoại tính khí thực sự là không thế nào tốt. Tuy rằng Vệ Đức Lâm hiện tại đã năm vượt qua 90, nhưng này tính khí nhưng là vẫn y như cũ, cái này cũng là Vệ gia con cháu hầu như không có gia công tử bột nguyên nhân, bởi vì chỉ cần bị lao gia tử nghe được chuyện gì đó không hay, vậy khẳng định chính là một trận hành hung, trung điểm này, vệ gia cũng không ai dám làm trái lao gia tử định ra đến quy củ. Không có chuyện gì, ngoại tôn nữ tế này đều cách nhiều như vậy tầng, lao gia tử có khí cũng sẽ không hướng ta phát. Phương Dật cười dùng tay khẽ vuốt Bách Sơ Hạ tóc dài, đối với lần này Bách Sơ Hạ để hắn cùng đi cho vệ Đức Lâm chúc thọ ý tứ, Phương Dật trong lòng rất rõ ràng, đây là Bách Sơ Hạ dẫn hắn tiến vào Bách gia bước thứ nhất. Tuy rằng Bách Sơ Hạ ngoài miệng không nói, nhưng Phương Dật cũng rất rõ ràng, muốn cho nhà của nàng người tiếp nhận chính mình, e rằng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá lấy Phương Dật tâm tính, nhưng là không có cảm giác Bách vệ hai nhà có gì đặc biệt, ở mấy chục năm trước, bọn họ cũng tương tự chỉ là gia đình bình thường mà thôi. Ông ngoại như vậy thương ta, đương nhiên sẽ không trùng ngươi nổi nóng. Phương Dật như là có loại ma lực, để Bách Sơ Hạ trong lòng cái kia tia lo lắng cũng biến mất không thấy hình bóng, ở Phương Dật bàn tay nhẹ nhàng đánh dưới, Bách Sơ Hạ lại liền ngủ thiếp đi. Một tận tới lúc giữa trưa điểm, Bách Sơ Hạ mới ngủ tỉnh lại, lôi kéo Phương Dật muốn đi ra ngoài cho hắn mua mấy bộ quần áo, nói là ông ngoại mừng thọ thời điểm, muốn cho Phương Dật xuyên tinh thần một điểm. Nhìn thấy tính cách luôn luôn đều rất đại khí Bách Sơ Hạ lại cũng có chút lo được lo mất lên, Phương Dật không khỏi thấy buồn cười, nói cho bản thân nàng không quá thích mặc câu phục, trong nhà có mấy bộ vải vóc không sai đường trang, đến thời điểm ăn mặc đến liền được rồi. Nguyên bản Bách Sơ Hạ còn muốn để Phương Dật mặc cho nàng xem, nhưng lúc này Vệ Minh Thành lại chạy trở về, nói là trong nhà gọi điện thoại lại đây. Lão gia tử chỉ rõ muốn ăn Bách Sơ Hạ bao sủi cảo, bất đắc dĩ, Bách Sơ Hạ chỉ có thể theo Vệ Minh Thành trở lại. 4. Làm sao? Thật dự định đi gặp gia trưởng A. Lúc xế chiều Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đồng thời trở lại Phương Dật nơi đó, nhìn thấy Phương Dật tìm kiếm ra vài kiện đường trang, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, vệ gia lão gia tử tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, ngươi lừa gạt đi rồi vệ gia tiểu công chúa, nói không chắc sẽ ai đồn đánh. Tính khí không rất đại biểu không nói lý. Ta tới cửa là khách, lão gia tử kia cũng không thể đánh khách mời đi. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật thấy buồn cười, nhìn thấy Dư Tuyên trên tay mang theo một cái hộp, Phương Dật hỏi, lão sư, ngài này mang theo, sẽ không chính là đưa cho lão gia tử lễ mừng thọ chứ? Không sai, đào mừng thọ một viên. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, lão gia tử kia tính khí có chút quái lạ, xưa nay đều không thu người nhà ở ngoài lễ vật, ta nếu như làm điểm quý trọng quá khứ, không chắc sẽ bị ném ra. Vì lẽ đó mua cái đảo mừng thọ là được. Ta xem ngươi là hẹp hòi không nỡ dùng tiền chứ. Tôn Liên Đạt ở bên cạnh Yết Dư Tuyên ngắn, người khác quá 90 đại thọ, Tôn Liên Đạt lại liền bỏ ra 80 đồng tiền mua hai sản phẩm mới loại quả đảo, chính là Tôn Liên Đạt đều có chút không vừa mắt. Ta nói lao ca, lão gia tử kia tính khí ngươi là thật không biết, liền này hai quả đảo. Hắn có thể nhận lấy thế là tốt rồi. Dư Tuyên nghe vậy nở nụ cười khổ. Ở niên đại 80 sơ kỳ thời điểm hắn đi vệ gia tìm vệ gia hy thời điểm đã từng bái phỏng qua lao gia tử, lúc đó ôm lượng bình rượu mao đài đi, nhưng là bị lao gia tử chửi mắng một trận, cuối cùng vẫn cứ lại cho ôm trở lại. Ta mặc kệ nhiều như vậy, đến thời điểm Phương Dật theo ngươi đi, ngươi không thể để cho Phương Dật bị ủy khuất. Tôn Liên Đạt mới mặc kệ vệ gia là cái gia sao bối cảnh đây, có câu nói hải tử là chính mình tốt, ở Tôn Liên Đạt trong mắt, chính mình cái này đệ tử không cần bất kỳ một người trẻ tuổi kém, tìm Bách Sơ Hạ. Đó là Bách gia cùng vệ gia vật khí. Hơn nữa Tôn Liên Đạt lời này còn có ý khác, vậy thì là để Dư Tuyên làm Phương Dật gia trưởng, trên thực tế sư trưởng như cha, đừng nói Phương Dật là cái cô nhi, chính là cha mẹ hắn khỏe mạnh, Dư Tuyên cũng có thể là có thể làm cái này chủ. Yên tâm đi, vệ gia không phải loại kia không thông ân tình gia đình, ta bảo đảm Phương Dật không có chuyện gì. Dư Tuyên cùng vệ gia hy giao tình rất sâu, hơn nữa hắn còn biết vệ lao gia tử ít giao du với bên ngoài. Coi như là mừng thọ phỏng trừng cũng chính là lộ một mặt sự tình, vệ ra nhiều người như vậy, lao gia tử không hẳn sẽ quan tâm đến Phương Dật. Chính là, chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, lại không phải hồng môn yến Phương Dật ở bên cạnh bắt đầu cười hắc hắc, muốn nói kém nhất áp lực người, trái lại là Phương Dật. Được rồi, không nói chuyện này, đem ngươi hai quả kia Tây Vương thưởng công tiền lấy ra đi. Dư Tuyên thay đổi một cái đề tài, chỉ vào Tôn Liên Đạt nói rằng, tiểu tử ngươi không biết đi, ngươi Tôn lão sư cũng là tuyển giới danh gia. Trên tay có như vậy tên chân không còn sớm lấy ra, cẩn thận Tôn lão sư đem ngươi cho trục xuất sư môn. Ta trước đây cái nào biết cái gì Tây Vương thưởng công tiền nha. Phương Dật nghe vậy gọi dậy va ngày khuất, này mấy viên tiền là sư phụ ta thu gom, ta trước đây vẫn không coi là chuyện to tát, cũng chính là mấy ngày trước thấy hầu cảnh thần cái viên này tiền mới biết vật này quý giá. Cùng hay vị lão sư lái chơi cười, Phương Dật lấy ra hai quả kia Tây Vương thưởng công tiền, Tôn Liên Đạt dám thưởng một phen sau khi... Cũng là đối với Phương Dật vậy không biết đạo công bao nhiêu thư lão đạo sĩ sư phụ ngưỡng mộ không nớt, phải biết, cho dù ở dân quốc thời kỳ, cũng không có ai có thể tặng có như thế quý giá khan hiếm tên chân. Một buổi chiều, mấy người ngay khi thưởng thức trà gương bảo bên trong vượt qua, lúc buổi tối Mãn Quân cũng chạy tới, ở bên ngoài khách sạn đặt trước một bàn cơm nước chiêu đãi Lưu Gia Hỉ một phen, vì không cho Lưu Gia Hỉ làm đêm trở lại, Phương Dật vẫn cứ giữ lại Lưu Gia Hỉ ở nhà ở một ngày. Đến lúc xế chiều, Phương Dật hỏi tên béo muốn tới trong cửa hàng chiếc xe kia, 4-5 giờ nhận được Bách Sơ Hạ điện thoại sau khi, Phương Dật lái xe mang theo Dư Tuyên chạy khỏi tiểu khu. Còn không quá đại niên 15, trên đường cái vẫn cứ là một bộ ngày lễ cảnh tượng, dựa theo Bách Sơ Hạ đưa ra địa chỉ, Phương Dật trực tiếp lái xe ra khỏi thành hướng về Trung Sơn vị trí phương hướng chạy tới, Vệ Đức Lâm mấy năm qua hỉ tĩnh, vì lẽ đó vẫn luôn trụ rời xa nội thành địa phương. Chương 676, Nghịch Thiên Hành Sự. Chỗ này không sai, là cái phong thủy tuyệt hảo chỗ. Hướng về thành đông phương hướng về mở ra hơn 10 km sau khi, ở Phương Dật trước mắt xuất hiện một mảnh chân núi, dương mắt hướng về trên núi nhìn tới, Phương Dật nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi tử vân vần quanh, sương mù bốc hơi, không nhịn được mở miệng tán một câu. Nơi này và Lam Liên ngôi biệt thự kia là một phương hướng, nhưng vị trí nhưng là một nam một bắc, Lam Liên nhà muốn càng tới gần ngoại vi một ít. Ồ, phong thủy của nơi này tốt chỗ nào bên trong? Nghe được Phương Dật tiếng than thở, ngồi ở bên cạnh Dư Tuyên nở nụ cười, chính hắn một học sinh tuy rằng ở đồ cổ kiến thức chuyên nghiệp trên còn có chút khiếm khuyết, nhưng sở học tạp bác, thậm chí ngay cả phong thủy kham dư những thứ đồ này đều hiểu. Sơn thủy thành rừng liền thành một khối, phía trước núi sau hồ Long Bản hùng cứ. Này trong núi sợ là có không ít đế vương hầm mộ a. Phương Dật nhìn đỉnh núi kia sương mù thuận miệng nói rằng, thầy tướng phong thủy vọng khí có 3 xem, vừa nhìn hình 2 xem sắc 3 xem vị, đỉnh cấp thầy phong thủy ở này 3 xem kết hợp bên dưới, mới có thể làm đến tìm long điểm huyệt, diệu ở một lòng. Huyệt quyết có nói, nhìn xa lại có, gần xem thì lại không, nhìn nghiêng thì lại lộ, chính xem mơ hồ, đều thiện trạng thái cực chi vi diệu vậy. Nay chi gọi là với hình. Sơn hình địa mạo ở trong phong thủy tầm quan trọng tự nhiên là không cần nhiều lời, nếu như ở một đại hung nơi điểm dưới huyệt táng, quản chi là tử tôn muôn đời đều không được an bình. Xem hình còn có một loại thuyết pháp, vậy nếu không có luyện được vọng khí thuật thầy tướng Phương Sĩ Môn, có thể thông qua đài quan sát xem địa điểm đám mây hình dạng, từ mà tiến hành phong thủy kham dư tìm long điểm huyệt, nhưng chân chính hiểu được vọng khí thuật thầy tướng, nhưng là có thể nhìn thấy mặt đất bốc hơi mà ra số mệnh, giữa hai người khác nhau có thể nói là một trời một vực. Mà trong phong thủy xem sắc, chính là xem tức giận sát thái, đây là vọng khí thuật bên trong trọng yếu nhất một cái phân đoạn, cổ đại hiểu được vọng khí thuật đại tướng hoặc là quân sự, thường thường hội ở trước khi đại chiến trèo cao nhìn xa, rất nhiều người từ vọng khí bên trong, cơ bản liền có thể kết luận chiến dịch thành bại. Nếu như nhìn thấy vân dưới đáy lớn mà phía trước hiện dài nhỏ hình, như vậy hai quân đối chọi đem tất chiến, nhìn thấy vân màu trắng xanh mà phía trước hơi thấp, liền có thể đạt được chiến tranh thắng lợi, nhìn thấy vân phía trước xích mà hơi ngẩng, nhưng là sẽ đánh bại trượng. Truyền thuyết ra cắt lượng chính là sâu tinh vọng khí thuật, do đó bách chiến hiếm thấy một bại. Cho tới trong phong thủy vọng khí sát thái, nhưng là muốn càng thêm phong phú một ít, thông thường màu vàng nóng vì là đại cắt khí, chủ phú quý phát đạt, này chi màu sắc phần lớn dùng để dương trạch, mà cũng không chôn cất người chết âm trạch. Như là Phương Dật từng đi qua cố cung chính là như vậy, toàn bộ cố cung bầu trời đều có một tầng vàng nóng ánh màu sắc, tuy rằng cùng cái kia màu vàng ngói lưu ly có chút ít quan hệ, nhưng càng nhiều nhưng là cái kia ngàn năm đế vương khí tạo ra được đến. Màu tím đồng dạng vì là các khí, chủ trong nhà người công danh thi đậu, đường làm quan rộng mở, nếu như làm quan, thì lại đường làm quan thênh thang, thăng quan tiến tước, bất quá cùng màu vàng nóng không giống, màu tím đồng dạng có thể ứng dụng với âm trạch, có này màu sắc nghĩa địa, có thể giữ được dòng dõi thăng chức rất nhanh, vạn sự đều xuân. Màu đỏ nhạt liền muốn hơi hơi thiếu một chút, chỉ có thể gọi là bình an khỏe mạnh chi trạch, ở lâu người nhà dòng dõi có thể sẽ có phát đạt cơ hội, thời cổ hậu rất nhiều khá giả nhân gia đại thể đều là loại này phong thủy. Cái này cũng là so với khá thường gặp một loại phong thủy. Mà đang hoạt biến sắc vì là màu đỏ thâm thời điểm, nay số mệnh cũng là bởi vì dương cực quá thịnh, làm cho vận thế chuyển tiếp đột ngột, bình thường không phải chủ nhà sẽ phát sinh hỏa hoạn, chính là trong nhà có trọng bệnh không chừng trị người, như vậy dương trạch cùng âm trạch đều vì không rõ khí. Khi, làm, nhìn đến khí hiện màu đen bên trong mang theo màu xám, nhưng là âm khí thịnh cực, đinh tài lượng bại trạng thái, bình thường trong nhà người hội bệnh tật quấn quanh, ở lâu không dứt. Bất quá loại này sắc thái ở người thường bên trong rất hiếm thấy, đại thể đều là thường ở âm dương lượng địa cất bước hại người trong nhà nhìn thấy. Cái gọi là hại người, dùng dân gian dân chúng lời giải thích, chính là cho Diêm Vương ra làm việc người sống, người như thế ở ngoài mặt cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng trên thực tế nhưng là có thể đi khắp âm dương hai giới, chỉ là thường ở bờ sông trạm nào có không thấp hại, bọn họ âm khí nhiễm đạt được hơn nhiều, thường thường đều là không được chết tử tế. Cho tới màu trắng như sương mù màu sắc, nhưng là dinh thự vì là âm sát quấn quanh, nếu như là Dương Trạch tất chiêu tai họa bất ngờ, mà Âm Trạch, sợ là dòng dõi không vượng hoặc là mỗi một đời đều sẽ có đột tử người. Trong tầm mắt khí bên trong còn có một loại màu sắc, vậy thì là tử màu đen, mặc kệ là Âm Trạch vẫn là Dương Trạch, nếu như xuất hiện loại này sát thái, e rằng lao ngục quan tòa cùng rủi ro tử thương sự tình, dĩ nhiên là gần trong gang tấc, hơn nữa rất khó hóa giải. Mà giờ khắc này Phương Dật chứng kiến trên đỉnh ngọn núi tử khí, chính là đại các khí, người chết chôn ở nơi này, có thể bảo đảm hậu thế phúc phận thâm hậu, người sống ở lại đây, nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ. Kim Lăng mặc dù có thể trở thành lục triều cố đô, dẫn tới đế vương đem tướng lập thủ đô ở đây, Trung Sơn phong thủy có thể nói là trọng yếu nhất. Chỗ nào đến tử khí, ta tại sao không thấy được a? Dư Tuyên mặc dù biết Trung Sơn phong thủy tuyệt hảo, cũng hơi hiểu phong thủy kham dư thuật, nhưng hắn cũng không hiểu được vọng khí thuật, ngẩng đầu hướng về trên đỉnh núi nhìn hồi lâu, có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, ở trong mắt Dư Tuyên, đỉnh núi kia nơi ngoại trừ cây cối chính là bạch vân, e rằng đái cái kính râm đều không nhìn ra màu tím đến. Lão sư, ngài vẫn là ăn đồ cổ nghề này cơm đi, nếu như liền vọng khí thuật đều hiểu, những kia các phong thủy tướng sư cũng là không cơm ăn. Nghe được Dư Tuyên sau, Phương Dật không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Vọng khí thuật ở thầy phong thủy bên trong cũng thuộc về khó gặp bí thuật, đồng thời cần từ nhỏ tu tập một loại công pháp đặc thù, do đó mở ra dân gian cái gọi là âm dương mắt, mới có thể nhìn thấy thế gian này không giống sát thái. Bất quá mặc kệ là vọng khí thuật vẫn là bình thường giác quan thứ 6 cảm ứng, Phương Dật thông thường đều là đem cho đi, đánh so sánh, lấy Phương Dật hiện tại nhĩ lực, coi như là trùng bò nghĩ động hắn đều có thể rõ ràng nghe được, nếu như mở ra giác quan thứ 6. Cái kia bên người tạp âm quả thực lại như là máy bay doanh tạc bình thường ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Dư Tuyên chỉ là học phong thủy kham dư một ít ra lông, nghe được Phương Dật sau cũng không tức giận, lập tức cười nói, phong thủy tướng sư thuộc về huyền học một mạch, ta ngược lại thật ra nhận thức mạch này một vị đại sư, chờ có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức một thoáng. Được, có cơ hội lão sư giúp đỡ dẫn tiến một thoáng. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn đối với huyền học hai chữ cũng không xa lạ gì. Bởi vì ở hiện nay đối với các loại học vấn phân loại bên trong, phàm là không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích một chuyện vật, đều bị phân loại đến huyền học bên trong, như là Phương Dật sở học như là bùa chú loại hình đạo thuật, cũng đều bị quy về đến huyền học phạm chủ bên trong đi tới. Tên kia quanh năm đều ở cảng đại ở lại, chờ hắn về nước nói sau đi. Dư Tuyên cười nói, phong thủy huyền học ở chúng ta quốc nội là cũng bị xem là phong kiến mê tín đến đả kích, thế nhưng ở cảng đại liền không những này kiêng kỵ. Ngươi biết lão nhân kia giúp người xem một lần phong thủy muốn thu bao nhiêu tiền không? Đoán chừng phải mấy trăm ngàn chứ? Phương Dật không xác định đoán số lượng tự, hắn từng nghe lão đạo sĩ đã nói, ở kiến quốc trước lão đạo sĩ giúp người xem phong thủy, một lần ít nhất cũng phải 5 cái cá chiên bé, cũng chính là thỏi vàng, đặt ở hiện nay, cái kia ít nhất cũng là 10 vạn cất bước giá cả. Mấy trăm ngàn? Ngươi cũng quá khinh thường hắn. Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng ta nói với ngươi cái sự ngươi liền rõ ràng. Cảng đảo có cái đại lao ở Quỳnh Tỉnh quyền khối địa, chuẩn bị khai phá khách du lịch, nhưng ở thi công trong quá trình đều là có chuyện cố, sau đó mời ta bằng hữu kia vừa nhìn, mới biết có vấn đề lớn. Hả? Lão sư, ngươi nói chính là Á Long Loan bên kia chứ? Phương Dật nghe vậy sững sờ, liền vội vàng nói, nơi đó là có cái cao nhân bày xuống phong thủy cục, ta trước đây đi thời điểm từng thấy, bố cục người là có bản lãnh thật sự. Phương Dật lần trước cùng Mãn Quân bọn họ đi qua Quỳnh Tỉnh, ở trên đường đi qua Á Long Loan thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy có một nơi sát khí rất nặng, nhưng đi vào sau khi mới phát hiện nơi đó lại bị người bày xuống một chỗ phong thủy cục, đem sát khí hết mức chấn áp ở phía dưới, bố cục chi xảo diệu, chính là Phương Dật cũng khá là bội phục. Đó là đương nhiên, ngươi có biết hay không, cảng đảo vị kia đại lao trước tại sao vẫn không thuận sao? Nói tới những chuyện này, Dư Tuyên trên mặt lộ ra bát quái nụ cười, hắn cũng là người bình thường, nhắc tới phong thủy huyền học, trong lòng cũng là có loại cảm giác thần bí. Biết ta, nơi đó sát khí trùng thiên. Trước đây không biết tử qua bao nhiêu người, nếu như không chấn áp, tử mấy người e rằng đều là khinh. Phương Dật cười thuận miệng đáp, cái kia nơi phong thủy cục bên trong sát khí tuy rằng bị chấn áp lại, nhưng hiểu được vọng khí thuật người vẫn có thể thấy, nếu như đổi thành Phương Dật bố trí cái này phong thủy cục, hiệu quả kỳ thực so với người kia còn tốt hơn mấy phần. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là hiểu a. Dư Tuyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Dật, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Phương Dật thật sự biết đáp án. Dư Tuyên cũng là nghe lão Hưu nói tới, mới biết cái kia nơi địa phương ở thế kỷ trước 40 niên đại sơ thời điểm, là Nhật quân xây dựng một chỗ quân cảng căn cứ, vì bảo mật, ở quân cảng xây dựng sau khi hoàn thành, tham dự công trình 8.000 dân công toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại rơi mất, đồng thời ở bên cạnh đào một cái vạn nhân khanh, đem bị tàn sát dân công đều chôn ở trong hầm. Bất quá nhiên Nhật quân ở Tiềm Long vào biển chỗ nhuốm máu vẫn chưa tới một năm, quân Mỹ ngay khi Philippines đổ bộ, quy mô lớn diệt giết Nhật quân 10 vạn người, Nhật quân máu nhuộm Thái Bình Dương. vì lẽ đó ở Long Mạch nơi trên động thổ ngâm huyết, đều là phong thủy sự kiên kỵ, Nhật quân cũng vì này trả giá nặng nề. Ta đương nhiên hiểu a. Nghe được Dư Tuyên nói tới Vạn Nhân Khanh, Phương Dật không khỏi cười nói, người kia có phải là ở Vạn Nhân Khanh trên xây dựng 7 cái định hồn trụ, sau đó lại đang vịnh bên trong kiến tạo một cái càn khôn trụ, mà cái kia chu vi kiến trúc cũng không thể vượt quá càn khôn trụ. Tiểu tử ngươi, chính là không ở đồ cổ nghề này hốn, cũng là đói bụng không được a. Dư Tuyên một mặt ngạc nhiên nhìn Phương Dật, hắn phát hiện mình trước đây vẫn là coi thường người học sinh này, Phương Dật đâu chỉ là điêu khắc công nghệ đại sư, chỉ bằng hắn ở phong thủy kham dư trên học vấn, đến cảng bãi đất cao khu e rằng cũng là đại sư cấp nhân vật. Hiện tại tìm Long Điểm Huyệt xem phong thủy, nhưng là kiếm lời không tới vài đồng tiền. Phương Dật nghe vậy cười cợt, hiện nay khoa học kỹ thuật hưng thịnh, quỷ thần câu chuyện ở xã hội bên trong đã sớm không thịnh hành, cũng chỉ có một ít tuổi tác lớn người mới sẽ tin tưởng, hơn nữa rất nhiều thành thị đều xây dựng công mộ, đã như thế nghề này khi làm, bắt ăn cơm thì càng thêm khó bưng. Kiếm lời không tới tiền đều là người không có bản lãnh. Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, ta bằng hữu kia chỉ là làm cái này phong thủy cục, liền dòng dã kiếm lời 50 triệu, ta chơi cả đời thu gom, còn không bằng hắn lần này kiếm được nhiều đây. Dư Tuyên trong lời nói đúng là không có cái gì đấu kỵ ngữ khí, chỉ là có chút cảm khái, hắn đã từng cùng vị bằng hữu kia đi một lần cảng đảo, phát hiện bạn hắn đến mức, tất cả đều là cảng đảo hào phú lớn cổ môn tiếp đãi, ăn mặc chi phí đều là xa hoa cực điểm. Thậm chí ngay cả người hoa phú hào bảng trước mấy vị những người kia, đang đối mặt bạn hắn thời điểm, đều là một cái lao sư xưng hô. Dư Tuyên cũng là mượn cơ hội này nhận thức người nhà họ Trịnh, bất qua ở Trịnh gia lão gia tử kia trong mắt, Dư Tuyên địa vị có thể kém xa tít tắp bằng hữu của hắn. 50 triệu, không mắc. Nghĩ đến chính mình ở Quỳnh Tỉnh nhìn thấy cái kia phong thủy cục, Phương Dật nhàn nhạt lắc lắc đầu. 50 triệu còn không quý a. Nếu không là Phương Dật ở lái xe, Dư Tuyên hận không thể ở trên đầu hắn đến như vậy lập tức. Thời đại này người bình thường nguyệt tiền lương ở bách hơn 1.000, trăm vạn phú ông ở một ít trong thành thị chính là rất người có tiền. Xem cái phong thủy 50 triệu, này dĩ nhiên là không thể tưởng tượng giá cả. Lão sư, ngươi bằng hữu kia năm nay bao nhiêu tuổi? Phương Dật không trả lời mà hỏi lại nói. Năm nay hẳn là có 70 tuổi đi, hắn so với ta muốn lớn hơn vài tuổi. Dư Tuyên có chút kỳ quái nhìn về phía Phương Dật, hắn không phải rất rõ ràng Phương Dật ý tứ. Cái kia 50 triệu, ít nhất mua hắn 10 năm dương thọ. Phương Dật nghe vậy thở dài, nói rằng, phong thủy kham dư một đạo, làm đều là tiết lộ thiên cơ, hành chính là nghịch thiên cải mệnh sự tình, bị hư hỏng âm đức, bằng hữu ngươi bày xuống như vậy phong thủy cục, coi như là nhất thời có thể che lấp thiên cơ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tổn hại tuổi thọ. Phương Dật bói toán hỏi quái cùng phong thủy kham dư bản lĩnh, là chiếm được lao đạo sĩ chân truyền, hắn không dám nói ở quốc nội không người nào có thể so với, nhưng Phương Dật nếu như thật làm nghề này, e rằng những cái được gọi là đại sư cho hắn sách dạy cũng không xứng. Nhưng Phương Dật xưa nay đều không có tác dụng phong thủy tướng sư năng lực đi kiếm tiền, nguyên nhân chủ yếu chính là làm nghề này thường thường đều là ở nghịch thiên hành sự, coi như Phương Dật là đạo gia chính thống truyền thừa, tiết lộ thiên cơ có thêm cũng là sẽ phải gánh chịu trời phạt. Lao đạo sĩ đã từng đối với hắn thiên đinh vạn trúc, để Phương Dật bất đắc dĩ đây là sinh. Phương Dật, ngươi nói chính là thật sự? Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên âm thanh có chút run rẩy lên. Đương nhiên là thật sự, lão sư, ngươi cái kia bạn cũ gần nhất những năm này hẳn là ít giao du với bên ngoài chứ? Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu, kỳ thực phá giải cái kia nơi Vạn Nhân Khanh sát khí, biện pháp tốt nhất là dùng kinh văn đem hóa giải đi, như vậy không chỉ sẽ không tổn hại dương thọ, thậm chí còn có thể tăng cường âm đức, chỉ là vừa đến nơi đó sát khí thực sự là quá nặng, thứ hai bạn của Dư Tuyên cũng không có hóa giải sát khí thủ đoạn, vì lẽ đó chỉ có thể đem cho chấn áp lại. Bất quá Phương Dật biết ở chỗ đó phụ cận vị nơi khởi công xây dựng một chỗ rất lớn chùa miếu, cái này chùa miếu khởi công xây dựng e rằng cũng là vị kia phong thủy đại sư đề nghị, dùng chùa miếu Phật Pháp trừ khử Vạn Nhân Khanh lệ khí, cái này cũng là hắn có thể muốn lấy được biện pháp tốt nhất. Vâng, này có thật thời gian mấy năm, hắn vẫn luôn không có sẽ giúp người xem phong thủy. Nghe Phương Dật vừa nói như thế, Dư Tuyên cũng phản ứng lại, từ khi hắn vị kia bạn cũ giúp người ở Quỳnh Tỉnh bày xuống phong thủy cục sau khi, thật giống liền vẫn luôn không làm sao từng ra môn. Hơn nữa ở đề cập cái kia 50 triệu tiền thù lao thời điểm, vị lao hưu kia trên mặt thật giống cũng không có cái gì vui thích vẻ mặt. Phương Dật, ngươi có thể đến giúp hắn sao? Dư Tuyên cùng vị lao hưu kia tuy rằng ngành nghề không giống, nhưng nhận thức mấy chục năm, có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp, lúc này nghe được lao hưu muốn giảm thọ 10 năm, không nhịn được hướng về Phương Dật hỏi một câu. Giúp không được, lão sư, chuyện như vậy người bên ngoài là giúp không được, nếu như hắn có thể nhiều làm việc thiện sự, hay là còn có thể bù đắp một thoáng. Phương Dật chậm rãi lắc lắc đầu, từ lao sư trong lời nói hắn có thể nghe được, người kia hẳn là chỉ là tinh thông phong thủy huyền người trong môn, mà cũng không tượng chính mình như vậy người tu đạo. Nếu như hắn là người tu đạo, Phương Dật đúng là có thể chỉ điểm hắn một ít lần tránh tai họa pháp môn. Người tu đạo theo đuổi chính là trường sinh đại đạo, này vi phạm quy luật tự nhiên phát triển, nguyên bản cũng là nghịch thiên hành sự, bất quá người tu đạo còn ở trời đất pháp tắc bên trong, đối với trời đất pháp tắc hiểu rõ muốn vượt xa với người thường, vì lẽ đó ở một trình độ nào đó có thể được bảo hộ, như là tiết lộ thiên cơ chuyện như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tuổi thọ. Bất quá Phương Dật lúc này tu vi còn thấp, hắn từng nghe sư phụ đã nói, người tu đạo không sợ trời phạt, nhưng cũng là sợ nhất nhân quả, mà giúp người bói toán hỏi quái cùng tìm long điểm huyệt hoặc là nghịch thiên cải mệnh, những thứ này đều là đem trên người người khác nhân quả tái giá đến trên người mình sự tình. Tu vi nông cạn thời điểm, nhân quả quan hệ cũng không phải rất trọng yếu, cũng sẽ không thể hiện ra, thế nhưng ở tu vi đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới bên trên sau đó, những này nhân quả quan hệ sẽ xuất hiện, lại nghị hướng về trên thăng cấp đột phá thời điểm, thường thường nhẹ thì thăng cấp thất bại, nặng thì thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma khó giữ được tính mạng. Vì lẽ đó người tu đạo đại thể đều ẩn cư ở trong núi thẳm, chính là vì không dính vào phàm trần tục thế nhân quả quan hệ, như là Phương Dật như vậy xuống núi lịch lãm, đến một loại nào đó cảnh giới sau khi cũng là muốn chém đoạn nhân quả, bằng không đều sẽ đại đạo vô hạn. Phương Dật, chờ lần này sau khi trở về, ngươi nhất định phải đi với ta gặp gỡ ta bằng hữu kia. Nghe được Phương Dật sau, Dư Tuyên một mặt khẩn cầu nói rằng, coi như Phương Dật không giúp được chính mình vị lao hữu kia, tin tưởng cũng là có thể đưa ra một ít kiến nghị. Đối với mình người học sinh này, Dư Tuyên có loại không tên tự tin. Kỳ thực Dư Tuyên đã từng cùng Tôn Liên Đạt thảo luận qua Phương Dật sự tình, dưới cái nhìn của hắn, Phương Dật có thể một thân một mình từ dã nhân sơn đi ra, đồng thời chém giết cái kia không giống như là địa cầu sinh vật chăn lớn, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ở Dư Tuyên trong mắt, Phương Dật trên người đã sớm phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bất quá trước đây Dư Tuyên không có cùng Phương Dật sâu nói qua những chuyện này, cho tới hôm nay trong lúc vô tình nhắc lên, Dư Tuyên mới phát hiện Phương Dật ở huyền học trên trình độ, sợ là muốn so với hắn đã biểu hiện ra những kia năng lực càng thêm tinh thâm bao la, hay là đây mới là Phương Dật chân chính bản lĩnh. Được, lão sư, ta cũng muốn gặp thấy vị tiền bối này. Phương Dật rất sảng khoái đồng ý, ở hiện nay trong xã hội, không chỉ là đạo pháp sự suy thoái, liền ngay cả huyền học thường thường cũng bị quy nạp đến phong kiến mê tín phạm trù bên trong, chân chính có người có bản lĩnh đã là cực kỳ hiếm thấy. Trở về ta liền gọi điện thoại cho hắn ước một thoáng. Chúng ta nhanh chóng đi. Nếu không là đã sắp đến địa phương, Dư Tuyên hận không thể liền vệ ra lão gia tử kia tiệc mừng thọ đều không tham gia, so sánh với đó, hiển nhiên là bạn hắn sự tình muốn càng trọng yếu hơn một ít. Lão sư, không kém mấy ngày nay. Thấy lão sư lòng như lửa đốt dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, ở đồ cổ giám thưởng trên Dư Tuyên là chuyên gia không giả, nhưng hắn thật sự không hiểu huyền môn bên trong sự tình, có một số việc làm sau khi, nhất định phải muốn gánh chịu sau đó quả. Hả? Vệ ca ở mặt trước tiếp chúng ta. Phương Dật đang nói chuyện, nhìn thấy ở mặt trước cửa ngã ba nơi dừng một chiếc xe Jeep, mà vệ Minh Thành chính đang đứng ở đầu xe nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, trước cùng Bách Sơ Hạ thông qua điện thoại. Phương Dật biết lao ra tử trô ở con đường kia cùng Kim Lăng viện dưỡng lao là một phương hướng, xe bình thường là không cách nào tiến vào. Lão sư, quay đầu lại liền không muốn để những kia chuyện, chúng ta muốn đi này toàn ra, có thể đều là chủ nghĩa duy vật giả. Ở vệ Minh Thành bên người dừng xe từ thời điểm, Phương Dật cùng Dư Tuyên bàn giao một câu, hắn hiện tại không phải là đạo sĩ, đừng đến thời điểm lại bị người xem là cái tiểu thần côn. Lớn chương, cầu trương phiếu đề cử. Chương 677, lúc nào có thể ăn cơm. Vệ ca, phiền phức ngươi đi một chuyến, Sơ Hạ đây. Phương Dật quay cửa kính xe xuống, cùng vệ Minh Thành hỏi thăm một chút. Dư thúc được. Vệ Minh Thành đầu tiên là đàng hoàng cùng Dư Tuyên hỏi một tiếng được, lúc này mới trả lời Phương Dật, ra ra gọi nàng đi nói chuyện. Cha ta để ta tới đón Dư Thúc cùng ngươi. E rằng chủ yếu là tiếp lão sư, cùng ta không có quan hệ gì chứ. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, dựa theo hắn cùng Bách Sơ Hạ thương nghị kết quả, lần này đến mừng thọ cũng không phải lấy Bách Sơ Hạ nam thân phận bằng hữu tới được, mà là lấy Dư Tuyên thân phận học sinh, như vậy cũng có thể để cho vệ gia cùng Bách gia có cái tiếp thu quá trình. Ai bảo tiểu tử ngươi cùng Sơ Hạ suy nghĩ ra cái kia ý đồ xấu a? Nghe được Phương Dật, vệ Minh Thành cũng là nở nụ cười, mở miệng nói rằng, nếu như ngươi lấy Sơ Hạ nam thân phận bằng hữu lại đây, sợ là chúng ta nhà người ngoại trừ ra ra ở ngoài, đều sẽ ra tới hoan nghênh ngươi, xem rốt cục là cái hạ người gì, có thể đem chúng ta nhà tiểu công chúa cho lừa gạt tới tay. Sẽ không cùng vệ ca ngươi như thế, đều muốn giao huấn một thoáng ta đi. Phương Dật nhấc tay làm đầu hàng dáng vẻ, cười nói, đến các ngươi địa bàn, ta nhưng là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, này đầu hàng sau khi đều là muốn ưu đãi tù binh chứ. Lời này ngươi cùng ta ra ra đi nói. Nhìn thấy Phương Dật dáng dấp, Vệ Minh Thành ha ha bắt đầu cười lớn, trong miệng nói rằng, ông nội ta năm đó chuyện thích làm nhất chính là trảo tù binh, ở chiến dịch Hoài Hải bên trong, ông nội ta một sư bắt được một cái quân tù binh, chỉnh hợp sau khi hắn liền biến thành quân giải ra. Được rồi, nay hội không còn sớm, mau chóng tới đi. Nhìn thấy Vệ Minh Thành tán gẫu hài lòng, Dư Tuyên liếc hắn một cái, nói rằng, Vệ gia hy tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, quay đầu lại ngươi tiếp người trưởng, cẩn thận bị đánh. Ai u, Dư Thúc ngài nói rất đúng, cha ta tuổi đời này càng lớn tính khí càng kém, ta đều nhanh không dám thấy hắn. Nghe được Dư Tuyên, Vệ Minh Thành vỗ một cái chán, vội vã nhảy lên xe của chính mình, nói với Phương Dật, các ngươi đi theo ta mặt sau, quay đầu lại phối hợp cảnh vệ làm kiểm tra một chút, ta liền không muốn tới nơi này, rõ ràng có giấy thông hành, mỗi lần còn đều muốn kiểm tra nửa ngày. Nói chuyện Vệ Minh Thành đã phát động xe, Phương Dật lái xe đi theo Vệ Minh Thành sau xe chạy khoảng chừng gần 10 phút sau khi, lại là một cái lối rẽ xuất hiện ở trước mặt, Phương Dật phát hiện, ở lối rẽ hai bên, đều là có một cái màu xanh lục vọng. Xuống đây đi. Vệ Minh Thành đã dừng xe lại, nói với Phương Dật, bên kia là đi viện dưỡng lão, vốn là ông nội ta cũng ở nơi đâu, bất quá 2 năm qua hắn hiểm bên kia cũng ồn ào, liền dọn ra, hai bên cách không xa, chữa bệnh cái gì cũng thuận tiện. Lão gia tử kiến quốc thời là cái cấp bậc gì? Nhìn thấy hai cái vũ cảnh đi tới xe mình trước, từ trên xe bước xuống Phương Dật không nhịn được hỏi Vệ Minh Thành một câu, lão gia tử kiệt nhưng là quá 90 đại thọ a, nói cách khác ít nhất đã hưu trí 20, 30 năm, lại còn có thể có loại này cảnh vệ cấp bậc. Hai viên tinh. Vệ Minh Thành đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, gia gia vẫn luôn là theo Hứa tướng quân, hai người là mạnh không rời tiêu, từ Lỗ tỉnh cùng đến Kim Lăng, quân ủy mấy lần muốn hắn vào kinh gia gia đều không đi. Lấy cuối cùng liền ở lại Kim Lăng. Không trách cảnh vệ cấp bậc cao như vậy nhìn cái kia hai cái vũ cảnh chăm chú lục soát dáng vẻ, Phương Dật gật gật đầu, lúc khai quốc trung tướng, đến hiện tại e rằng đã không có còn mấy cái, như vậy nguyên lão cái kia đều là quốc bảo cấp nhân vật. Vệ Minh Thành nói không sai, hai chiếc xe kia tử dòng dã bị kiểm tra hơn 10 phút mới cho đi, liền ngay cả Phương Dật mang đến cái kia bức trịnh bản kiểu trúc thạch đồ đều bị mở ra nhìn một chút, xe lại đi trước mở ra hơn 200 mét sau, trải qua một cái loan đạo. Một chỗ xây ở bằng phẳng khu vực kiến trúc xuất hiện ở Phương Dật trước mặt. Nơi này vị trí địa lý rất tốt, kiến trúc phía trước có một cái thiên nhiên thác nước nhỏ, nước chảy róc rách không dứt bên hai, mà đứng ở viện trước trên đất bằng, nhưng là có thể nhìn thấy xa xa gần như hơn một nửa cái Kim Lăng, tuyệt ở nơi này xây dựng phong ốc, sợ là cũng xem qua phong thủy. Vệ lao ra từ chỗ ở nơi này, nói là kiến trúc, kỳ thực cùng Phương Dật ở nông gia nhìn thấy nhà gần như, một loạt có chừng 7, 8 nhà trệt, bốn phía kéo lên cao cao tường vây. Nơi cửa gác cảnh vệ mới giao cho nơi này một tia khác với tất cả mọi người sát thái. Ở phía ngoài tường rào trên đất trống, đã dừng 7, 8 chiếc xe, Phương Dật dừng xe lại sau khi, nắm lấy cái kia bức trúc thạch đồ cùng Dư Tuyên xuống xe, ở tiến vào tường vây cửa lớn thời điểm, lại là trải qua một phen kiểm tra. Sự bố trí này rất vui mừng nha. Tiến vào bên trong sân sau khi, Phương Dật nhìn thấy ở những kia nhà trệt phía dưới mái hiên, mang theo một loạt đèn lồng màu đỏ, đem đã sắp tới hoàng hôn sân chiếu một mảnh ánh sáng. Mà gạch đá xanh lắt thành trên mặt đất, còn có một chút pháo châm ngòi sau hài cốt. Sân chiếm diện tích rất lớn, nam, 6 cái 7, 8 tuổi lớn hài tử, đang ở sân bên trong chạy trốn chơi nháo, mà ở một mặt khác nhưng là cái bị tợ lặt tiệp bố dựng lên đến lều. Vệ Minh Thành chỉ vào lều cho Phương Dật giải thích, ra ra không có chuyện gì yêu thích loại ít đồ, trong nhà ăn món ăn đều là chính mình loại, trời lạnh liền đáp cái lều lớn. Lao dư, chúng ta có thể có 5 tháng không thấy. Theo một cái âm thanh vang dội. Một cái ăn mặc quân trang, thái dương hơi trắng người từ trong nhà ra đón, ở ánh đèn phản xạ dưới, trên bả vai hắn cái kia viên kim tinh có vẻ đặc biệt là chói mắt. Lão vệ, ngươi có thể không làm sao già mua a? Nhìn ngươi tới, Dư Tuyên cũng là tiến lên liên tiếp, cùng người kia đầu tiên là nắm lấy tay, sau đó chăm chú ôm một hồi, không phải từ năm đó niên đại đó người đi tới, là rất khó lý giải khi đó cảm tình, phần này cảm tình lại như là rượu lâu năm giống như vậy, thời gian càng dài càng là thuần hậu. Ta đương nhiên bất lão, thấy không, đó là con trai của ta, ở trong quân đội so với Vũ Kinh thường nắm người thứ nhất. Vệ gia Hy dùng tay chỉ nhi tử. Hổ phụ không khuyển tử, con trai của ngươi theo ngươi. Dư Tuyên theo bạn cũ tán một câu Vệ Minh Thành. Theo cái gì ta a, ta là nói cho ngươi, liền hắn như vậy, ta hiện ở một cái còn biết đánh nhau hắn vài cái. Vệ gia Hy hướng về phía nhi tử đạp một cước, không vui nói, có hiểu lễ phép hay không a, còn để khách mời cầm đồ vật. Cẩn thận lao tử ta đánh ngươi. Ba, đó là người khác đưa cho ra ra lễ vật. Vệ Minh Thành nhỏ giọng giải thích một câu, trên quầy như thế một cái cha, hắn cũng rất là không nói gì, lại nói khi, làm, cha đánh nhi tử, làm nhi tử cũng không thể hoàn thủ chứ. Bằng không chỉ bằng hắn cái kia tay chân lẩm cẩm, e rằng đánh tới cuối cùng bị thương vẫn là cha mình. Lao Dư, không phải nói không cho ngươi đái đổ vật à? Vệ gia Hy bất mãn nhìn Dư Tuyên, nói rằng, cha ta xưa nay đều không thu người ngoài lễ, ngươi năm đó cũng không phải không biết, cầm đồ vật lại đây, ngươi không phải tìm khó chịu sao. Lão vệ, ta chính là mua cái đào mừng thọ, gộp lại mới bỏ ra mấy 10 đồng tiền, đồ cái may mắn mà thôi. Dư Tuyên cười chỉ Phương Giật tay trái hộ, mở miệng nói rằng, đây là học trò ta Phương Giật, bất quá hắn nắm lễ mừng thọ cùng ta có thể không có quan hệ gì, lao gia tử có thu hay không cũng chuyện không liên quan đến ta. Hả? Chuyện gì thế này? Nghe được Dư Tuyên, Vệ Minh Thành chân mày cau lại, theo lý thuyết ở Dư Tuyên trước mặt, học sinh của hắn căn bản cũng không có tặng lễ tư cách, nhưng là xem cái kia Phương Giật nắm vật hình dạng, nhưng rõ ràng là một bức tranh dáng vẻ. Cậu trẻ, đó là ta đưa ra ra lễ vật. Đang khi nói chuyện, Bách Sơ Hạ thanh âm dễ nghe hưởng lên, đi tới Vệ Gia Hy bên người, Bách Sơ Hạ dùng tay kéo lại Vệ Gia Hy cánh tay, nói rằng, ta dám cam đoan, hôm nay các ngươi tặng lễ vật khẳng định cũng không bằng ta cái này thảo ông ngoại yêu thích. Ba mẹ ngươi không phải chuẩn bị lễ mừng thọ sao? Vệ Gia Hy một mặt ý cười nhìn Bách Sơ Hạ, Vệ Bách hai nhà nữ hài cũng không nhiều, vì lẽ đó Bách Sơ Hạ ở Vệ Gia cũng là bị xem là tiểu công chúa như thế nuôi, từ lao gia tử đến mấy người bọn hắn cậu còn có phía dưới anh em họ, đều là đối với Bách Sơ Hạ thương yêu rất nhiều. Ba mẹ là ba mẹ, ta là của ta, điều này có thể như thế sao? Bách Sơ Hạ ôm Vệ Gia Hy cánh tay quơ quơ, sau đó chỉ vào Vệ Minh Thành nói rằng, cậu trẻ, ta ca năm nay cũng phải cho ông ngoại tặng lễ đây. Hắn hội đưa cái gì lễ? Vệ Gia Hy tức giận chừng một chút nhi tử, quay đầu lại nhìn về phía Bách Sơ Hạ thời điểm, nhưng là mặt tươi cười, chúng ta Sơ Hạ tối hiểu chuyện, quay đầu lại ông ngoại ngươi nhìn lễ vật nhất định sẽ yêu thích. Nghe được là Bách Sơ Hạ lễ vật, Vệ Gia Hy cũng là không nói gì thêm nữa, mà cầm đồ vật Phương Giật, nhưng là trực tiếp liền bị hắn cho không nhìn. Theo Vệ Gia Hy, ngoại sinh nữ khẳng định là Dư Tuyên nơi đó đào cho tới lễ vật, sau đó Dư Tuyên để học sinh cho lấy tới. Bất công, ta về đi hỏi một chút ta mẹ đi, đến cùng ai mới là ngươi thân sinh a? Vệ Minh Thành dùng chỉ là mình có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọng lầm bầm một câu, Vệ gia Nam Hải nhiều, Vệ Minh Thành chỉ là anh họ thì có 7, 8 cái, vì lẽ đó Nam Hải ở Vệ gia không gì lạ, không thèm khát, chính là lao gia tử trong ngày thường đều coi Bách Sơ Hạ là thành cái bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay. Lao Dư, đi, chúng ta vào nhà uống trà đi, ngươi không phải thích uống thiết quan âm sao? Ta chỗ này thiết quan âm ngươi khẳng định không uống qua, chúng ta có 20 năm chưa từng thấy chứ. Chờ chút khỏe mạnh giết tới một cái, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại cờ vua trình độ thế nào. Lao Hưu gặp lại, Vệ Gia Hy cũng rất là hưng phấn, lập tức bắt chuyện Dư Tuyên tiến vào một gian phòng. Vệ Lao Gia Tử ở tại đông đầu vừa nãy Bách Sơ Hạ đi ra cái kia trong phòng, bình thường Lao Gia Tử không bắt chuyện, người bên ngoài là không dám vào đến gian phòng đi quấy rối. Sơ Hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đến, nhìn chị dâu mua cho ngươi vòng tay. Dư Tuyên bị Vệ Gia Hy kéo vào phòng, mà Phương Giật đang chuẩn bị nói chuyện với Bách Sơ Hạ thời điểm, không ngờ lại đây cái hơn 30 tuổi đẹp đẽ thiếu phụ, lôi kéo Bách Sơ Hạ lại tiến vào một căn phòng khác, cách dày đặc vải mảnh, Phương Giật có thể nghe được cái kia gian phòng truyền đến nữ nhân nói chuyện thanh. Đó là ta nhị bá nhà Tam Tẩu, đi thôi, Phương Giật, chúng ta cũng đi uống trà. Nó ở trước cửa Vệ Minh Thành liếc mắt nhìn Phương Giật, khá là có chút đồng mệnh tương liên cảm giác, này hội cũng chỉ có hắn có thể bồi tiếp Phương Giật, bằng không cũng không thể để Phương Giật cùng trong sân những kia cọng lông bọn nhỏ đi chơi đi. Lão Lục, vị này chính là ai vậy? Bị Vệ Minh Thành kéo vào đi cái kia gian phòng bên trong, này hội đang ngồi 4-5 người ở trò chuyện, những người này tuổi tác từ 20 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau, có 3 cái ăn mặc quân trang, 2 người khác nhưng là ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo. Trong này ăn mặc quân trang 2 người chính đang rơi xuống cờ vua, mà một cái khác nhưng là ở bên cạnh quan chiến, Phương Giật cùng Vệ Minh Thành sau khi vào nhà, chỉ có cái kia 2 cái ăn mặc thường phục người ngẩng đầu đánh giá Phương Giật một thoáng, mà người đánh cờ nhưng là liền cũng không ngẩng đầu một thoáng. Tứ ca, đây là cha ta bằng hữu học sinh, cũng là bằng hữu của ta. Vệ Minh Thành gãi gãi đầu, cân nhắc một hồi lâu mới đưa ra đối với Phương Giật thân phận định vị, cũng may hắn còn nhớ kỹ Bách Sơ Hạ uy hiếp, cũng chưa hề đem Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ cái kia một mối liên hệ cho nói ra. Tiểu tử ngươi nói chuyện liền không thể rõ ràng điểm, liền ai bằng hữu đều không làm rõ được. Bị Vệ Minh Thành gọi là tứ ca chính là ăn mặc quần áo thường một người trẻ tuổi, nhìn cách mạo so với Vệ Minh Thành cũng chính là lớn hơn như vậy 3-4 tuổi, cười mắng một câu sau khi, nói với Phương Giật, ta là Minh Thành tứ ca Vệ Minh Lãng, có thể đi tới nơi này đều là người mình, ngươi đừng gò bó, tùy tiện làm là tốt rồi. Minh Lãng ca được, ta tên Phương Giật. Phương Giật cười đáp một câu, ung dung ngồi ở Vệ Minh Lãng không xa trên ghế xà lồng. Phương Dật này ngồi xuống đúng là đưa tới cái khác ánh mắt mấy người, đi tới nơi này còn có thể biểu hiện như vậy tùy ý người, bọn họ ca mấy cái cũng không phải nhiều thấy. Phương Lão Đệ là làm cái nào ngành nghề? Là kinh thành Phương gia vẫn là dự tỉnh người của Phương gia? Vệ Minh Lãng nhìn Phương Dật một chút, trực tiếp liền mở miệng hỏi, chính như hắn nói như vậy, Phương Dật có thể bị người đái tới nơi này, vậy thì không phải người ngoài, nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Lão sư ta là nghề chơi đồ cổ, ta cũng làm điểm đồ cổ buôn bán. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, ta là Phương Thôn người, cùng ngài nói cái kia hai nhà sợ là không có quan hệ gì. Phương Thôn. Phương Dật thanh âm chưa dứt, ngoại trừ Vệ Minh Thành ở ngoài mấy người, đều là không nhịn được những mày, quốc nội họ Phương người tuy rằng không ít, nhưng ở giới kinh doanh cùng chính đàn nhưng là không nhiều, bọn họ hầu như đều biết, nhưng còn thật không biết Phương Thôn là cái gì vị trí. Tứ ca, đừng tra hộ khẩu, Phương Dật không phải chúng ta này trong vòng người. Nhìn thấy mấy cái ca ca chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, Vệ Minh Thành không khỏi nở nụ cười, bọn họ Vệ gia tuy rằng gia giáo rất nghiêm, nhưng sinh ra ở gia đình như vậy bên trong, bọn họ không khỏi đều đái có một ít cố hữu phương thức tư duy, nghe được Phương Dật tính sau khi, không tự chủ trước hết lo lắng những kia ở quốc nội có chút tiếng tăm Phương gia đến rồi. Ta biết rồi, tiểu tử ngươi năm nay gào khóc phải cho gia gia đưa lễ mừng thọ, sẽ không chính là từ Phương lão đệ nơi đó chiếm được chứ? Vệ Minh Lãng có chút bất ngờ nhìn Vệ Minh Thành một chút, ánh mắt kia bên trong nhưng là dẫn theo mấy phần trách cứ, hiển nhiên không thế nào thỏa mãn đường đệ dẫn theo Phương Dật như thế một cái không có bối cảnh người ngoài lại đây. Vệ Minh Thành biết tứ ca ý tứ, lập tức nói rằng, tứ ca, không liên quan ta sự à, hắn là cha ta bằng hữu mang đến. Hả, hóa ra là tiểu thúc mang đến. Vệ Minh Lãng nghe vậy gật gật đầu, trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt, cũng không tái xuất ngôn đi bộ Phương Dật lai lịch, bất quá đồng thời đã mất đi cùng Phương Dật nhận thức hứng thú. Vệ Minh Lãng là người bên trong thể chế, bình thường lui tới đều là thân phận gần như người, dưới cái nhìn của hắn, một cái đồ cổ thương hiển nhiên là không đáng giao du. Lão Lục, ngươi năm nay đến cùng đưa chính là lễ vật gì à, thần thần bí bí liền tam ca đều không nói. Lúc này trong phòng một cái khác mặc tiện trang người đã mở miệng, người này 34 năm tuổi tuổi tác, trải lên một cái rất lưu hành lớn buôn đầu, mặc kệ là mặc vẫn là khí chất nếu so với Vệ Minh Lãng thành thục một ít, hiển nhiên hắn đi không phải hoàn lộ, hẳn là cũng là chuyện làm ăn trên sân người. Tam ca, ta có thể không ngươi giàu nước đố đổ vách, chỉ là tìm bằng hữu mua cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Phương Dật, hắn là tam ca của ta Vệ Minh Khải. Chuyện làm ăn làm rất lớn, từ lúc hơn 10 năm trước liền bị người gọi là Vệ Trăm Vạn. Vệ Minh Thành hướng về phía người kia khóc thanh nghèo, cũng đem Phương Dật giới thiệu cho hắn, chỉ chơi cờ cái kia mấy cái. Vệ Minh Thành nói rằng, đó là đại ca ta nhị ca cùng ngũ ca bọn họ, nhà chúng ta lục huynh đệ, có 4 cái đều là ở trong quân đội. Vệ Lao Gia Tử tuy rằng chỉ đánh nửa đời trận chiến đấu, nhưng cả đời này nhưng đều là ở trong quân đội vượt qua, vì lẽ đó Vệ Minh Thành đời trước 3 người cũng đều là ở trong quân đội nhậm chức. Đời thứ 3 cũng chỉ có Lao Tam Lao Tư không phải trong bộ đội người, này ca nhận không chịu được quân đội kỷ luật, liền một cái đi làm chuyện làm ăn, mà một cái khác nhưng là tiến vào ban ngành chính phủ. Thí Vệ Trăm Vạn, số âm còn tạm được. Vệ Minh Khải không có cái gì cái giá, đối xử Phương Dật ngược lại là muốn so với Vệ Minh Lãng càng đun nóng hơn tình một ít, nếu không là Phương Dật biết này ca mấy cái nội tình, vẫn đúng là không nhìn ra Vệ Minh Khải lại là Vệ gia con cháu. Bất quá này nhiệt tình cũng là có hạn vô cùng. Vệ Minh Khải nói chuyện cũng phần lớn đều quay về Vệ Minh Thành, hắn không hết sức xa lánh Phương Dật, nhưng cũng không tìm chuyện gì cùng Phương Dật tán gẫu, chỉ là bắt chuyện một tiếng rồi cùng Vệ Minh Thành nói tới lễ vật sự tình. Tam ca, ngươi năm nay cho ra ra chính là cái gì lễ mừng thọ? Là tranh chữ sao? Vệ Minh Thành ở nhà nhỏ nhất, nói chuyện tự nhiên cũng không điều kiêng kỵ gì, nhìn thấy Tam ca bên người trên khay trà thả cái kia hình sợi dài hộp sau khi, Vệ Minh Thành trong lòng nhất thời rõ ràng 7-8 điểm. Là trịnh bản kiều hoa lan đồ. Vệ Minh Khải cười đắc ý cười, nói rằng, đây là ta bỏ ra 50 vạn từ trên tay người khác ngạnh cấp đến, Lão Lục, ngươi sẽ không cũng là muốn đưa tranh chữ chứ. Ta ra ra nhưng là mắt vàng chói lửa, này tranh chữ thật giả ra ra nhưng là một chút liền có thể nhìn ra được thật giả. Ta không đưa tranh chữ, cho ra ra đảo lấy khối ngọc nhìn thấy tam ca đều đem hắn muốn đưa lễ mừng thọ tranh chữ tên nói hết ra, Vệ Minh Thành cũng chỉ có thể nói ra chính mình lễ vật. Được đó, Lão Lục. Gia Gia thường nói quân tử như ngọc, ngươi đưa khối thật ngọc đúng là hợp Gia Gia tâm tư. Nghe được Vệ Minh Thành đưa chính là ngọc, nguyên bản chính đang chơi cờ mấy người cũng đều quay đầu liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành, trong đó cái kia tuổi tác to lớn nhất, ước chừng ở chừng 40 tuổi một người trung niên cười nói, Lão Lục nhìn dáng dấp là bỏ ra vô lớn, mấy năm qua ngọc thạch giá cả nhưng là trướng không ít, cương tỉnh bên kia đào ngọc người đều mau đưa lòng sông cho đào hết. Vệ gia đời thứ ba lão đại gọi Vệ Minh Quân, hắn cũng là trong bộ đội, quanh năm đóng quân ở cương tỉnh, cấp bậc của hắn cũng là mấy huynh đệ bên trong cao nhất, trên bả vai lượng giang 4 sao rất là dễ thấy. Phương Dật biết, hắn nếu như tiến thêm một bước nữa, cái kia cấp bậc đại tá liền muốn biến thành đem tinh. Bằng hữu cho, không như vậy quý, đại ca, ta hiện tại nhưng là nghèo sắp đi xin cơm, mấy người các ngươi ca ca có thể chiếm được trợ giúp ta một điểm. Vệ Minh Thành quay về đại ca cười cợt, nhưng là chưa có nói ra cụ thể giá cả, 3 vạn đồng tiền đối với hắn mà nói là cái không nhỏ con số, so với cái kia mấy cái hắn anh em họ đến, Vệ Minh Thành không thể nghi ngờ là nhất là trong túi ngượng ngùng một người. Ta có thể so sánh ngươi tốt hơn bao nhiêu? Thiếu tiền tìm tam ca của ngươi muốn đi, mấy người chúng ta cũng đều là người nghèo. Rơi xuống kỳ Vệ Minh Quân đình hạ thủ bên trong quân cờ, cười đứng dậy, nói rằng, tiểu tử ngươi liền biết lựa phỉnh ta, lần trước quá chén ta lấy đi một cái dương mao đài, nói đi, lần này lại muốn cái gì? Muốn cái gì liền thoải mái, đừng sau lưng run những kia tiểu cơ linh. Đối với trong nhà một cái nhỏ nhất huynh đệ, mặc kệ là Vệ Minh Quân vẫn là Vệ Minh Khải mấy cái huynh đệ, đối với Vệ Minh Thành vẫn là rất chăm sóc, thường nhật bên trong trên tay có món gì ăn ngon chơi vui, đều là trước hết nghĩ Vệ Minh Thành. Đại ca, người cái kia đơn vị khác với chúng ta, quân cung mao đài nhưng là phải bao nhiêu có bao nhiêu, cho ta một hòm, ngươi liền nhắc tới ta một năm, quay đầu lại ta chỉnh một hòm mao đài trả lại ngươi, đỡ phải đều là bị ngươi vậy chuyện này bẩn thỉu ta. Vệ Minh Thành cười trở về đại ca một câu, tuy rằng bọn họ ca mấy cái tuổi tác chiều ngang có chút lớn, Vệ Minh Quân càng là muốn so với Vệ Minh Thành lớn hơn sắp tới 20 tuổi, thế nhưng huynh đệ cảm tình rất tốt, Vệ Minh Thành cùng hơn 40 tuổi đại ca cũng là thuận miệng lái chơi cười. Ngươi biết cái đấy gì, cái kia một cái dương là nhiều năm phân rượu lâu năm, vốn là định dùng đến chiêu đái Long chủ nhiệm, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi cho lấy đi, ngươi chính là đổi một hòm cũng được à. Vệ Minh Quân tức giận chừng một chút đệ đệ, chuyện này thực sự là không thể trách hắn dung dài, lần trước thượng cấp bộ ngành phái người đến hắn bộ đội tiến hành kiểm tra. Vệ Minh Quân cố ý để chuẩn bị trước một hòm rượu ngon, thế nhưng không ao ước rượu này còn không uống. Vệ Minh Quân ngay khi trước một ngày buổi tối bị Vệ Minh Thành quán đến say mềm, liền Vệ Minh Thành lúc nào lấy đi rượu cũng không biết. Này ca mấy cái, tán gẫu lên vẫn chưa xong. Phương Dật lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, nhẹ nhàng đụng vào Vệ Minh Thành một thoáng, thấp giọng nói rằng, Vệ ca, này đều sắp 6 giờ, lao ra từ tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu a? Phương Dật cũng không phải là đói bụng, chỉ là ở chỗ này có chút thẻ nhạt, tính tình của hắn tuy rằng điềm đạm hiền hòa, nhưng không ai phản ứng hắn. Phương Dật cũng không phải loại kia cầm nhiệt mặt đi thiếp lệnh cái mông người, hơn nữa huynh đệ mấy cái tán gẫu, Phương Dật cũng rất khó xuyên đến tiến vào thoại đi. Vẫn là lớn chương, cầu phiếu đề cử. Chương 678, huynh đệ đấu võ mồm. Không. Thông thường đều là 8 giờ đi, thời gian lúc trước chính là để đại gia tụ tụ. Vệ Minh Thành nhìn xuống thời gian, nói rằng, ăn cơm ra ra là không tới. 7 điểm khoảng trừng, trái phải chúng ta đồng thời ăn cơm trước, cơm nước xong ra ra đi ra lộ cái diện, bọn tiểu bối đi khái cái đầu đưa lên lễ vật, này thọ coi như là quá xong nha. 7 điểm ăn cơm. Được rồi, cái kia đợi thêm một canh giờ đi. Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật cuối cùng cũng coi như là hiểu được, nói là cho Vệ lao ra tử mừng thọ, kỳ thực nhưng là Vệ gia con cháu môn tụ tập cùng một chỗ một cơ hội, không thấy các trưởng bối một vòng, các nữ nhân lại là một vòng, mà Vệ Minh Thành huynh đệ mấy cái cũng là một vòng. Làm sao? Đói bụng. Vệ Minh Thành nhìn Phương Dật nở nụ cười, thấp giọng nói rằng, chúng ta biết ăn cơm muộn, bình thường buổi trưa ăn cũng muộn, ta này trong túi tiền còn có mấy khối bính kiện, ngươi có muốn hay không trước tiên chống đỡ một hồi đây? Ta ngược lại thật ra không đói bụng, chỉ sợ lao sư đói bụng. Phương Dật nghe vậy khoát tay háo một cái, đừng nói một bữa cơm không ăn, chính là 3, 5 ngày không ăn không uống, đối với Phương Dật cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, hắn bây giờ... khoảng cách rích cốc cảnh giới cũng là chỉ thiếu chút nữa xa. Vậy ngươi không cần lo lắng, dư lão sư này hội khẳng định sành ăn đang chơi cờ đây. Vệ Minh Thành cười nói, cha ta bọn họ đãi ngộ cùng chúng ta có thể không giống nhau, bọn họ cái kia Úc có nước trà có chút tâm, còn có cảnh vệ viên hầu hạ, không giống chúng ta bên này, lá trà xông tới vài phao đều không ai lại đây đổi một thoáng. Tiểu tử ngươi thiếu phát vài câu bực tức đi, cẩn thận cha ngươi nghe được đánh ngươi. Trạm cùng Phương Dật bọn họ tương đối gần Vệ lao tam, hù dọa Vệ Minh Thành một câu, ở Vệ gia ai cũng biết Vệ gia hy bạo tính khí, hắn không riêng là trời mưa xuống không có chuyện gì đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này đại tình thiên nếu như thấy ngứa mắt cũng là đánh một trận, Vệ Minh Thành này một thân vững vàng tố chất thân thể, đúng là từ nhỏ bị chính mình lão tử cho đánh ra đến. Tam ca, ngươi bắt nạt ta, ta một hồi liền cáo nhị bá đi. Đừng xem Vệ Minh Thành hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng ở nhà đấu tranh kinh nghiệm nhưng là vô cùng phong phú, hắn nhị bá bình thường không thế nào đánh hài tử. nhưng tối không nhìn nổi chính là huynh đệ bất hòa, nếu như con trai của hắn nếu như bắt nạt đệ đệ, cái kia đánh một trận cũng là chạy không thoát. Ai, thằng nhóc, ai bắt nạt ngươi, liền ngươi hiện tại này thân thể, ta đánh thắng được ngươi sao? Ai tin a, quả nhiên, Vệ Minh Khải vừa nghe lời của đệ đệ, nhất thời sốt ruột lên, hắn từ nhỏ đến lớn ai đánh, hầu như đều là này mấy cái huynh đệ cáo trạng gây ra họa. Hơn nữa Vệ gia hai đời mấy người kia bản tính bên trong đều theo lão gia tử, tin chắc côn bổng dưới đáy ra hiếu tử câu nói này, tư tưởng công làm cái gì có thể phóng tới trong quân đội đi làm, nhà mình nhãi con là nói đánh liền đánh, căn bản không quản bọn họ bao lớn tuổi tác, đó là một chút mặt mũi cũng không để lại. Ngược lại ngươi liền bắt nạt ta, có tin hay không? Nhị bá nói rồi mới coi như Vệ Minh Thành cười hì hì nói, bọn họ ca mấy cái là mỗi người có ngắn bản, chỉ cần bắt bí lấy, đều là có thể dọa dẫm ít thứ đi ra. Được rồi, tiểu tử ngươi ở đại ca nơi đó không chiếm được được, chủ ý đánh tới trên người ta. Vệ Minh Khải không vui nói, muốn cái gì nói đi, bất quá chúng ta nói rõ trước, xe thể thao cái gì cũng đừng nghĩ đến, ta nếu như dám mua cho ngươi, tam thúc quay đầu lại liền dám đánh đoạn chân của ta. Vệ Minh Khải là Vệ gia dòng chính bên trong duy nhất một cái làm ăn người, hắn là làm bất động sản khai phá, năm đó chỉ là dựa vào nắm bộ đội di chuyển một ít dung địa, liền kiếm lời rất nhiều người mấy đời đều tích lũy không tới của cải, hiện tại càng là đem chuyện làm ăn làm được kinh thành cùng hỗ thượng cho địa, ở quốc nội điển sản thương bên trong cũng là loại kia có thể có tên tuổi người. Vì lẽ đó Vệ gia một ít lớn chi, trên căn bản đều là do hắn phụ trách, Vệ Minh Khải vì thế còn chuyên môn thành lập một cái quỹ. Chỉ cần có thể thông qua tương quan nghiệp vụ bộ ngành xét duyệt, mấy chục triệu tài chính cũng có thể từ cái kia quỹ bên trong lãnh. Ai muốn xe thể thao? Ta ở trong bộ đội mở cái gì xe thể thao a? Vệ Minh Thành lắc đầu liên tục, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa nhúc nhích một chút, nói rằng, Tam ca, ta không phải cho ra ra mua lễ vật mà, hiện tại là trong túi ngượng ngủng, ngươi trợ giúp điểm vật này là được, ta tài khoản ngươi biết ta, tùy tiện đánh 3,5 triệu lại đây là được. Ngươi dám thu ta liền dám đánh. Vệ Minh Khải liếc mắt một cái đường đệ, mở miệng nói rằng, 3-5 triệu không nhiều, ngươi để tam thúc cho ta nói một tiếng, ta một hồi liền cứ gọi điện thoại khiến người ta cho ngươi chuyển tiền, thế nào? Ai, tam ca, như vậy liền vô vị a. Vừa nghe muốn tìm cha, Vệ Minh Thành nhất thời liền xì hơi, không vui nói, 3-5 triệu không có, 3-5 vạn cũng được à, ngược lại ngươi nếu như không cho, ta liền tìm nhị bá cáo chẳng đi. Được, ngày mai cho ngươi đánh 50 ngàn quá khứ, tiểu tử ngươi. Ta cho ngươi đi ta thu gom vật bên trong chọn một cái, ngươi một mực muốn chính mình mua, lại có thể trách ai a? Đem đường đệ dở công phu sư tử ngoạm kim ngạch lập tức gáp xúc gấp trăm lần, Vệ Minh Khải tâm tình thật tốt, kỳ thực chính là 3,5 triệu hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, chủ yếu là cầu một cái việc vui. Từ ngươi cái kia nắm cùng mình mua lễ vật có thể như thế sao? Tâm ý, ta đây là tâm ý, ngươi có hiểu hay không a? Tuy rằng thời gian nói mấy câu 50 ngàn khối liền vào sổ, nhưng Vệ Minh Thành cũng không lĩnh tam ca tình. Chỉ cần là Vệ gia người đều quen thuộc, thiếu tiền đi tìm Vệ lao tam, này dĩ nhiên là người nhà họ Vệ nhận thức chung. Đây chính là người một nhà cảm giác sao? Nhìn Vệ Minh Thành hai đứa đấu võ mồm, Phương Dật đúng là cũng không cô quạng, hắn là xưa nay đều không lĩnh hội quá loại này tình thân, nhìn ở trong mắt đúng là có loại ước ao cảm giác. Phương lão đệ, ngươi cầm cái kia hỏa hộ, bên trong chứa chính là ai hỏa a? Vệ Minh Khải làm người khá là linh hoạt, cũng không cái gì cái giá. Hắn cảm giác mình ca mấy cái tán gẫu đem Phương Dật lượng qua một bên có chút không quá thích hợp, lập tức cùng Phương Dật xả ra cái đề tài. Tam ca, cái này cũng là trịnh bản kiểu, là, trúc thạch đồ. Phương Dật đúng là không ẩn giấu, thoải mái nói rằng. Trúc thạch đồ. Ngươi, ngươi từ đâu làm đến bức họa này? Vệ Minh Khải vừa nghe đến, trúc thạch đồ, ba chữ, con mắt nhất thời trợn tròn, bởi vì ra ra này một đời độc yêu trịnh bản kiểu tác phẩm, hắn nguyên vốn là muốn tìm một bức trịnh bản kiểu, trúc thạch đồ. Cho ra ra chúc thọ lễ, nhưng tìm khắp cả quốc nội các lớn đập hành, lại đều không có, chúc thạch đồ, bán đấu giá. Đập hành không tìm được, Vệ Minh Khải liền đem chủ ý đánh tới quốc nội một ít tảng ra trên người, nhưng để hắn thất vọng chính là, tuy rằng cũng tìm tới hai bước, chúc thạch đồ, nhưng bởi vì bảo quản nguyên nhân phẩm tướng đều không hề tốt đẹp gì, hơn nữa tranh vẽ cũng thiên tiểu, cuối cùng Vệ Minh Khải chỉ có thể chọn chỉnh bản tiểu mặt khác một bước, hoa lan đồ, tác phẩm đến làm thọ lễ. Ta từ nước ngoài đánh tới. Phương Dật trong nhà đám kia đồ cổ cũng không sợ người truy tra lai lịch, bởi vì từ bán đấu giá giấy chứng nhận cùng giám định giấy chứng nhận lại tới qua cửa thời chứng minh không thiếu gì cả. Hơn nữa hai vị lao sư ở nghề chơi đồ cổ địa vị, ai cũng không có cách nào nắm những thứ đó nói sự tình. Ai, ngươi vận khí thật tốt, ta cũng làm cho người ra ngoại quốc tìm, nhưng là làm sao đều không tìm được. Vệ Minh Khải nghe vậy thở dài, kỳ thực hàng năm trong nhà cho lão gia tử lễ mừng thọ, 89 phần 10 đều là hắn chuẩn bị. đối với lão gia tử thu gom những trịnh bản kiểu đó tranh chữ, Vệ Minh Khải cũng là rõ như lòng bàn tay, hắn biết gia gia rất muốn chính là đại biểu trịnh bản kiểu cá nhân khí khái, trúc thạch đồ, chỉ là trước đây vẫn không có thể tìm tới thôi. Gia gia xưa nay đều không thu người ngoài đồ vật, nhìn hôm nay có thể vỡ tan sao. Vệ Minh Khải vỗ vỗ Phương Giật vai, nói rằng, nếu như gia gia không thu, quay đầu lại bức tranh này của ta ta mua, bao nhiêu tiền ngươi nói giá là được. Vệ Minh Khải vừa nãy vẫn ở trong phòng, cũng không nghe thấy Bách Sơ Hạ bọn họ ở bên ngoài đối thoại, vì lẽ đó còn tưởng rằng tranh này là Phương Giật đại biểu chính mình cá nhân đưa đây, lấy hắn đối với lão gia tử hiểu rõ, vật này 89 phần 10 là đưa không đi ra ngoài. Tam ca, ngươi hãy tỉnh lại đi, gia gia nhất định sẽ thu. Phương Giật nghe vậy cười cợt, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là Vệ Minh Thành ở bên cạnh trộm nở nụ cười, biểu mội đưa đi đồ vật, gia gia không thu mới là quái sự đây. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vệ Minh Khải nhiều khôn khéo một người, nghe được Vệ Minh Thành liền ý thức được trong này có cái gì hắn không biết sự tình. Đừng hỏi rồi, đến thời điểm liền biết rồi. Vệ Minh Thành chăm chú ngậm miệng lại, hắn tuy rằng yêu thích đùa giỡn, nhưng cũng biết sự tình khinh gấp hoang trùng. Này hội nếu như tuân gia Phương Giật là Bách Sơ Hạ bạn trai, cái kia toàn bộ Vệ gia sợ là đều muốn vỡ tổ. Minh Khải ngươi có ở bên trong không? Ngay khi Vệ Minh Khải bồi tiếp Phương Giật tán gẫu thời điểm, ngoài phòng diện bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân. Phương Giật lông mày hơi nhúc nhích một chút, hắn nghe ra, nữ nhân này chính là trước đem Bách Sơ Hạ kéo vào gian phòng cái kia đẹp đẽ thiếu phụ. Ngọc Cầm, chuyện gì? Ta cùng Lão Lục đang nói chuyện đây. Vệ Minh Khải đứng dậy đi ra ngoài, ở hắn nhấc lên giày đặc vải mảnh thời, ngốc ở trong phòng Phương Giật nhìn thấy ở Vệ Minh Thành tam tẩu bên người, đứng một cái 26-27 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Ồ! Thường Nam, ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, Vệ Minh Khải có chút bất ngờ. Liếc mắt nhìn thê tử của chính mình, mở miệng nói rằng, Ngọc Cầm, không phải nói mà, gia gia mừng thọ liền không bắt chuyện thân thích, ngươi làm sao đem Tưởng Nam cho gọi tới. Vệ Minh Khải tuy rằng không có nghe theo cha mẹ đi làm lính, nhưng ở hôn nhân mặt trên nhưng là phục tùng gia đình sắp xếp. Vệ Minh Khải thê tử Tưởng Ngọc Cầm, là xuất từ kinh thành Tưởng gia người, Tưởng gia ở quân đội thế lực tuy rằng kém xa Vệ gia, nhưng cũng là kiến quốc sau tân quý, ở kinh thành trong vòng hơi có chút năng lượng. Vệ Minh Khải ban đầu đi tới kinh thành làm bất động sản chuyện làm ăn thời điểm, cũng mượn Tưởng ra một ít quan hệ. Bất quá Tưởng Ngọc Cầm không thuộc về loại kia không người phiên dịch lý nữ nhân, ở cùng Vệ Minh Khải sau khi kết hôn, hai người tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt, Vệ Minh Khải chuyện làm ăn có thể làm lớn như vậy, cũng là có Tưởng Ngọc Cầm một phần công lao ở bên trong. Mà trước mặt Tưởng Nam, nhưng là Tưởng Ngọc Cầm thúc thúc nhà hài tử, cũng là Tưởng Ngọc Cầm đường đệ. Tưởng Nam là sinh vật học tiến sĩ. Từ nước ngoài sau khi trở về liền xây dựng một nhà sinh vật công trình công ty, trải qua 2-3 năm phát triển, công ty này ở chế dược chờ lĩnh vực làm ra không ít thành tích, cùng quốc gia rất nhiều bộ ngành liên quan đều có hợp tác, ở kinh thành cái kia trong vòng, tuyệt đối được cho là tuổi trẻ tài cao nhân tài mới xuất hiện. Minh Khải, ta trước nói với ngươi sự tình, ngươi đều đã quên sao? Nhìn thấy trượng phu một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Tưởng Ngọc Cầm không hiếu kỳ trắng Vệ Minh Khải một chút, nói nhắc nhở hắn một câu. Chương 679, tình địch. Thượng, trước ngươi cho ta nói cái gì sự nha? Vệ Minh Khải mỗi ngày muốn bận tâm nhiều chuyện như vậy, nơi nào nhớ tới lao bà từng nói với chính mình cái gì? Hơn nữa này hội hắn ghi nhớ Phương Giật cầm cái kia bức trúc thạch đồ họa, cả người đều có vẻ hơi mất tập trung. Minh Khải, ngươi chuyện gì xảy ra a? Tiểu Nam, ngươi sau đó, ta và chị ngươi phu trước tiên nói một chút về nhìn thấy lão công một mặt hoang mang dáng vẻ, Tưởng Ngọc Cầm bắt chuyện đường đệ một câu, tiến lên đem lão công kéo đến phía dưới mái hiên. Ai, đừng kéo, chuyện gì ngươi nói a? Nhìn chính đầy sân chạy vội nhi tử, Vệ Minh Khải một mặt cười khổ nói rằng, bọn nhỏ đều ở đằng kia, có chuyện nói sự, không có chuyện gì đi tìm chị dâu môn cùng Sơ Hạ tán gẫu đi. Phí lời, đương nhiên có chuyện, bằng không Tiểu Nam có thể tới sao? Tường Ngọc Cầm thở phì phò nhìn lão công, nói rằng, một tuần trước ta không phải từng nói với ngươi mà, giới thiệu sau Tiểu Nam cùng Sơ Hạ nhận thức, bọn họ này nếu có thể đàm luận thành, chúng ta này không phải là thân càng thêm thân sao? Tường Ngọc Cầm là cái yêu bận tâm tính tình, thêm vào nàng cũng biết Bách Sơ Hạ ở Vệ gia địa vị, nhưng là phải so với nàng này con dâu cao hơn nhiều, vì lẽ đó vẫn liền ghi nhớ phải giúp Bách Sơ Hạ giới thiệu cái bạn trai. Trước đây Bách Sơ Hạ còn không tốt nghiệp, Tường Ngọc Cầm không dám nhắc tới chuyện này, nhưng hiện tại Bách Sơ Hạ đã công tác, Tường Ngọc Cầm cũng là cho lão công nhắc lên chuyện này. Ai u, ngươi nói chính là chuyện này a, ta còn thực sự quên đi. Nghe đến lời của lão bà, Vệ Minh Khải đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà vỗ đầu một cái. Nói rằng, ngươi xem ta khoảng thời gian này đều bận bịu hôn đầu, đem chuyện này quên đi không còn một ngống. Như vậy đi, Tiểu Nam nếu đến rồi, trước hết theo ta, chờ quay đầu lại lúc ăn cơm ta sắp xếp hắn cùng Sơ Hạ tọa đồng thời, giới thiệu bọn họ nhận thức một thoáng, bất quá Sơ Hạ là cái có chủ kiến nữ hải, chuyện này có được hay không ta có thể không còn được. Ngươi làm sao có thể mặc kệ a, tối thiểu cũng phải giúp tiểu nam nhiều lời vài câu lời hay nha. Nữ nhân vào lúc này đều là chẳng phải nói lý, Tưởng Ngọc Cầm âm thanh lập tức liền cao không ít. Hay, hay, ngươi đừng ồn ào, ta quay đầu lại giúp tiểu nam nhiều lời vài câu xong chưa? Vệ Minh Khải một mặt bất đắc dĩ đồng ý, hắn ở trong lòng cân nhắc có phải là quay đầu lại phải cho thê tử tìm một ít chuyện làm, đỡ phải nàng cả ngày thẻ nhạt liền biết làm những này bắt quái sự tình. Nay còn tạm được, Minh Khải, tiểu nam ta có thể giao cho ngươi a. Vệ Minh Khải thái độ làm cho Tưởng Ngọc Cầm rất là thỏa mãn, lôi kéo lao công trở về đi mấy bước, lại cùng Tưởng Nam ở trong sân nói nhỏ lên, chỉ là cái đôi này không nghĩ tới, vừa nãy ở bên cửa sổ nói, nhưng là không sót một chữ bị bên trong Phương Giật cùng Vệ Minh Thành cho nghe được. Ai, huynh đệ, lần này ngươi nhưng là gặp phải chuyện a. Nghe rõ ràng đầu đuôi sự tình sau khi, Vệ Minh Thành cái kia một mặt nụ cười rất là muốn ăn đòn, lại nói hôm qua sau khi trở về Vệ Minh Thành cũng cân nhắc rõ ràng một ít chuyện, ở phi trường cùng ở mãn quân viện kia bên trong thời điểm, chính mình tựa hồ bị Phương Giật cho động tác võ thuật, vì lẽ đó hắn hôm nay ước gì nhìn thấy Phương Giật ăn quả đắng đây. Gặp phải chuyện gì? Phương Giật chứa không nghe thấy bên ngoài giống như vậy, này giới thiệu đối tượng lại không phải cái gì chuyện hiếm lạ, đừng nói nữ nhân yêu thích lo chuyện bao đồng, Phương Giật ở Chiêu Thiên Cung bày sạp thời điểm, có mấy cái đại lao ra còn ồn ào cho hắn cùng tên béo giới thiệu đối tượng đây. Người lỗ thai có phải là có tật xấu hay không a? Vệ Minh Thành một mặt hưng phấn nói, ta tam tẩu phải cho Sơ Hạ giới thiệu đối tượng nha, chính là bên ngoài cái kia nam, người này lên một lượt cửa, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột đây? Ta tại sao muốn sốt ruột đây? Phương Giật trên mặt biểu hiện không có biến hóa chút nào, ngựa khí cũng là chậm gì gì, cùng Vệ Minh Khải cái kia một mặt hưng phấn dáng vẻ hình thành một loại tương phản to lớn. Sơ Hạ nếu như theo cái kia họ Tưởng làm sao bây giờ? Vệ Minh Thành là xem trò vui không sợ phiền phức lớn, liều mạng cổ động Phương Giật, ta nhưng là không ít nghe tam tẩu nói tới Tưởng Nam người này, nghe nói hắn từ nhỏ đã là cái thần đồng, 15 tuổi ngay khi Hoa Thanh Đại học bản thạc liền đọc, 20 tuổi đi Mỹ quốc sở Tan Phúc sinh viên đại học vật hệ độc bác. Như vậy tình địch ngươi đều không lo lắng. Không biết có phải là đã sớm tích chưa muốn đem nhà mẹ để đệ đệ giới thiệu cho Bách Sơ Hạ tâm tư, Tưởng Ngọc Cầm trước đây không ít ở người nhà họ Vệ trước mặt nhắc tới chính mình người đường đệ này, bất quá Tưởng Nam lý lịch, xác thực cũng là có làm cho nàng nói khoác tư bản, tuổi còn trẻ ngay khi sinh vật y dược tương quan học thuật giới chiếm được một vị trí, Tưởng Nam đúng là có chân tài thực học. Tình địch. Vệ ca, ngươi xả xa chứ? Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Giật nhưng là cười nhẹ như mây gió. Hắn cùng Sơ Hạ đều còn không quen biết đây, nơi nào toán chính là cái gì tình địch, lại nói, ta cùng Sơ Hạ sự tình ngươi lại biết bao nhiêu à? Ngươi cùng Sơ Hạ còn có ta không biết sự tình. Vệ Minh Thành nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà cái kia một đôi lông mày nhưng là thụ lên, một phát bắt được Phương Giật thủ đoạn, hung hắn nói, tiểu tử ngươi cùng Sơ Hạ làm sao? Ngươi các ngươi sẽ không cái kia cái gì chứ? Đối với Vệ Minh Thành những này khi, làm, huynh trưởng tới nói, Bách Sơ Hạ chính là cả đời đều chỉ cho bọn họ che chở tiểu muội muội. Sau khi kết hôn phu thê làm ra những kia sự tình Vệ Minh Thành quản không được, nhưng nếu như trước khi kết hôn Phương Giật bắt nạt Sơ Hạ, Vệ Minh Thành nhưng là thật sẽ cùng Phương Giật liều mạng. Ngươi cái kia đầu óc cân nhắc cái gì đây? Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Giật cũng tỉnh táo lại, không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, ta nói chính là cùng Sơ Hạ cảm tình, ngươi muốn đi nơi nào? Mau đưa tay thả ra. Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ thời gian chung đụng tuy rằng không phải rất dài, nhưng hai người cùng nhau thời điểm, nhưng đều cảm giác hết sức thoải mái, coi như là không nói lời nào, bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sướng vui đau buồn tâm tình. Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ đều cho rằng đây chính là cái gọi là hai bên tình nguyện, để tâm giao lưu muốn so với ngôn ngữ càng thêm khiến người ta cảm thấy thân cận, vì lẽ đó Phương Giật nói tới Vệ Minh Thành không biết sự tình, chỉ cũng chính là cái này, không ao ước nhưng là bị Vệ Minh Thành cho hiểu lầm. Không tha, ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi nếu như dám bắt nạt Sơ Hạ, ta có thể nhiều không được ngươi. Vệ Minh Thành căn bản liền nghe không hiểu Phương Giật đang nói cái gì, chỉ là tự mình nói với mình đang cảnh cáo Phương Giật, nhưng là không ngờ cảm giác thủ đoạn tê dần, hắn cầm lấy Phương Giật tay phải, nhưng là bị Phương Giật cho phản nắm lấy. Ai u, buông tay a. Đau đớn một hồi từ chỗ cổ tay truyền đến, nếu không là Vệ Minh Thành từ nhỏ luyện võ, lại cả ngày bên trong ở trong bộ đội đập, e rằng tại chỗ liền muốn kêu thành tiếng, bất quá ngay cả như vậy, trong miệng cũng là kêu rên không nớt. Vừa nãy để ngươi buông tay người không nghe. Phương Giật thả ra Vệ Minh Thành thủ đoạn, nói thật, Vệ Minh Thành công phu tuy rằng rất tốt, nhưng luyện quyền không luyện công, đến giả công giả chẳng, cùng Phương Giật so ra, Vệ Minh Thành cùng với chênh lệch lại như là 7, 8 tuổi hài tử cùng hơn 20 tuổi tráng hán giống như vậy, trên căn bản không thể so sánh. Phương Dật, tiểu tử ngươi có phải là luyện qua, ngươi luyện chính là nội gia quyền sao? Nhìn mình trên cổ tay một mảnh bầm tím, Vệ Minh Thành đúng là vừa hãi vừa sợ, hắn đây là lần thứ 2 ở Phương Dật trên tay chịu thiệt, lần trước hắn còn tưởng rằng Phương Dật chỉ là đơn thuần khí lực lớn, nhưng lần này Vệ Minh Thành nhưng là cảm giác được, Phương Dật hẳn là có công phu trong người trên. Ta luyện chính là đạo gia luyện khí công phu, cùng nội gia quyền còn có chút không giống. Nhìn thấy Vệ Minh Thành không lại kích chuyển động, Phương Dật mở miệng nói rằng, nội gia quyền kỳ thực cũng là do đạo gia công phu thoát thai nhi lai, hai người này một mạch kế thừa, trong đó ngọn nguồn rất sâu. Đạo gia luyện khí công phu. Vệ Minh Thành nghe vậy lại là trợn tròn cả mắt, một mặt không thể tin tưởng hỏi, luyện khí cầu trường sinh không phải đã bị chứng minh là giả sao? Ngoại trừ kiên cường công, cõi đời này thật là có những khác công phu luyện khí sao? Vệ Minh Thành ở trong bộ đội tiếp xúc qua không ít kiên cường công, như là cái gì ngực nát tan tảng đá lớn loại hình công phu, Vệ Minh Thành cũng là hội, chỉ có điều loại kia khí công chỉ có thể trong thời gian cực ngắn để thân thể của chính mình cứng như sắt thép, đồng thời trước còn muốn vận nửa ngày khí, đặt ở trong thực chiến trên căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Đạo gia luyện khí công phu vẫn luôn tồn tại, chỉ là không người biết thôi. Phương Dật đơn giản cùng Vệ Minh Thành giải thích vài câu. Vệ Minh Thành cùng Bành Bân không giống, Bành Bân tập võ là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chém giết đi ra, hầu như đem ngoại môn công phu cùng tự thân tiềm lực khai phá đến cực hạn, do ở ngoài cùng bên trong chỉ là chênh lệch như vậy mỏng manh một tầng ngăn cách mà thôi. Đang bị Phương Dật điểm thấu sau khi, Bành Bân rất nhanh sẽ có thể tìm thấy đạo gia công phu ngưỡng cửa. Nhưng Vệ Minh Thành nhưng khác, hắn tuy rằng từ nhỏ đã lệ không ít danh sư, nhưng những danh sư kia có hay không bản lãnh thật sự trước tiên không nói, trong đó càng là có rất nhiều người chỉ là bị vướng bởi Vệ Minh Thành ra thế truyền thụ cho hắn công phu, chân chính tinh thâm chỗ nhưng là đều bảo lưu lại, vì lẽ đó Vệ Minh Thành công phu nội ra nhìn như không sai, trên thực tế nhưng là học không ra ngô ra khoai. Dùng Phương Dật ánh mắt đến xem, Vệ Minh Thành hiện tại tối đa cũng chính là mạnh hơn Tư Nguyên Kiệt trên như vậy một điểm. Điểm này cũng không phải nói tu vi của hắn cảnh giới cao hơn Tư Nguyên Kiệt, mà là Vệ Minh Thành kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú, nói riêng về căn cơ, hắn thậm chí ngay cả Tư Nguyên Kiệt cũng không bằng. Nhìn thấy Tam Ca mang theo cái kia gọi Tưởng Nam người vào phòng, Vệ Minh Thành vội vã ở Phương Dật bên thai nói nhỏ, chuyện này ta giúp ngươi bảo mật, quay đầu lại ngươi đến dạy dỗ ta luyện khí công phu. Dạy ngươi không thành vấn đề, luyện không luyện được thành vậy thì là chuyện của ngươi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Hắn này một cái chân khí ở trong người đan điền ẩn nhưỡng hơn 10 năm, mới chuyển hóa thành chân nguyên, xem như là vừa thấy đạo gia luyện khí ngưỡng cửa, lấy Vệ Minh Thành căn cơ muốn trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được luyện khí thần kỳ, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào. Ai, Lão Lục, Phương Dật, ta tới cho các ngươi giới thiệu sau. Vệ Minh Khải không đi quấy rối cái kia mấy cái chơi cờ quan kỳ người, mang theo Tưởng Nam đi vào gian phòng sau khi, đi thẳng tới Phương Dật cùng Vệ Minh Thành bên người, mở miệng nói rằng, Tưởng Nam là các ngươi tam tẩu đường đệ, sở tan phúc lớn học tiến sĩ, hiện ở quốc nội làm cái sinh vật y dược công ty, các ngươi sau đó thân cận hơn một chút. Lục ca được, Phương tiên sinh được. Tưởng Nam rất có lễ phép cùng Vệ Minh Thành cùng Phương Dật hỏi thăm một chút, Vệ gia lão Lục hắn tự nhiên là biết đến, bất quá đối với thân phận của Phương Dật, Tưởng Nam nhưng là đầu óc mơ hồ, hắn chẳng thể nghĩ tới lần này Vệ lao ra từ ngày sinh trừ hắn ra, lại còn có người ngoài tham gia. Hừm, đúng là một nhân tài. Hơn nữa ánh mắt trong suốt, không giống như là loại kia gian ác người. Mặc dù đối phương là đến nhận thức cùng theo đuổi Bách Sơ Hạ, nhưng Phương Dật đối với Tưởng Nam đánh giá nhưng là không thấp, ở cùng người chào hỏi thời điểm Tưởng Nam ánh mắt thanh minh, cùng Phương Dật hoặc là Vệ Minh Thành đều là nhìn thẳng tương đối, người như vậy bình thường đều là lòng mang bằng phẳng, vì lẽ đó Phương Dật đối với cái này tình địch đúng là khá là thưởng thức. Chương 680, tình địch dưới. Tưởng Nam, ta nghe Tam Tẩu nhắc qua ngươi, ngươi thật sự 15 tuổi liền lên đại học. Vệ Minh Thành trước đây có thể không ít nghe Tưởng Nam danh tự này, bất quá nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, tựa Vệ Minh Thành loại học tập này kém đến cha người, đối với loại kia học bá cấp nhân vật, đều là hội có một loại không tên ngưỡng mộ. Quan bảng, toàn văn tự xem. Hừm, phải nói là 14 tuổi rưỡi. Tưởng Nam tính cách rất tốt, hay là gia đình xuất thân đều không khác mấy nguyên nhân, hắn ở đây cũng không cái gì gò bó biểu hiện, cười nói, ở lớp chúng ta bên trong ta là một cái nhỏ nhất, ký túc xá người đối với ta rất chăm sóc. Dùng lại nói của bọn họ, chính là cho ta làm 4 năm bảo mẫu. Lợi hại, ta liền không được, vừa nhìn thư học tập liền muốn ngủ. Vệ Minh Thành hướng về phía Tưởng Nam nết lên ngón tay cái, ánh mắt trong lúc lơ đãng xem xét dưới Phương Dật, bất quá Phương Dật vẻ mặt nhưng là để Vệ Minh Thành thất vọng rồi. Cùng trước như thế, Phương Dật trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, biểu hiện cũng không có bởi vì Tưởng Nam mà có cái gì gợn sóng. Ta nói lao lục, tiểu tử ngươi chính là cái kẻ tham ăn, này may mà là bị đưa đến quân đội đi tới, bằng không trong nhà e rằng đều phải bị ngươi ăn nghèo. Vệ Minh Khải chế nhạo Đường đệ một câu, bọn họ Lục huynh đệ còn lúc nhỏ, trong nhà cũng không có phân ra, ở cùng nhau ở một cái độc lập lớn trong trạch viện, có câu nói bán đại tiểu tử ăn nghèo lao tử, đừng xem vệ lao gia tử cấp bậc cao, trong nhà mấy con trai cũng đều công tác, nhưng mỗi đến cuối tháng thời điểm đều là sẽ đối mặt cạn lương thực cục diện. Quan bảng, nào sẽ Vệ Minh Thành chỉ có 6, 7 tuổi, nhưng cũng là hầu như có thể cản cái trước tráng lao lực lượng cơm ăn, mỗi ngày đều đem cái bụng nhỏ ăn tròn vo. Vệ lao gia tử sợ tiểu tôn tử quang không chịu nổi hóa, lúc này mới mời đến một chút ở bộ đội trên có chân thực công phu lão sư đến dạy Vệ Minh Thành luyện võ. Tam ca, ngươi tại sao không nói mình là một gian thương A? Vệ Minh Thành tức giận trắng Đường ca một chút, mở miệng nói rằng, trước đây Tết đến tiền mừng tuổi, lần đó không đều bị ngươi cho lừa gạt đi rồi. Ngươi nói một chút ngươi riêng là gạt ta liền có bao nhiêu lần chứ? Vệ Minh Thành cùng hắn ngũ ca tuổi tác nhỏ nhất, nào sẽ liền học vẫn không có trên đây, mà Vệ Minh Khải chờ người tuổi tác lớn một ít, lúc đó còn chưa có đi bộ đội, cả ngày đều ở trong đại viện cùng một đám tử tiểu tử đánh lộn. Mà Vệ Minh Khải so với bọn họ lớn hơn gần như chừng 10 tuổi, rất sớm đã thể hiện ra chính mình thiên phú buôn bán, thường thường dùng dễ, cái kẹo que hoặc là pháo hoa liền đem Đường đệ trong tay mới tinh phiếu cho lừa gạt đi tới, bất quá hắn cũng không biết bởi vậy ai qua bao nhiêu lần đánh. Đại quan nhân, lão lục, đừng nói lừa ngươi, lão tam liền tiền của ta đều đã lừa gạt. Tường Nam vừa tiến đến, trong phòng nhất thời liền trở nên náo nhiệt lên, chơi cờ cái kia mấy cái cũng đều bắt tay giảng hòa sau khi đi tới. Lão đại dùng mạnh tay trùng ở Vệ Minh Khải trên bả vai vỗ một cái, mở miệng nói rằng, ngươi nắm tiền giúp chúng ta chân chạy đi pháo, để ta cùng ngươi nhị ca đợi dòng dã một buổi trưa đều không đợi được, các ngươi đoán lao tam đi làm gì. Đại ca, chuyện năm đó, liền không cần phải nhắc tới đi, ta nào sẽ mới 8 tuổi a. Nhìn thấy đại ca lại đây, Vệ Minh Khải lập tức khổ nổi lên mặt, hắn có thể trêu chọc mấy cái đệ đệ, nhưng cũng không dám đối với vệ gia lão đại làm cản, bởi vì mặc kệ từ tuổi tác vẫn là chức vụ trên mà nói. Vệ gia lão đại tất nhiên là vệ gia ngày sau nhân vật thủ lĩnh. Đại ca, tam ca liền ngài cũng dám lừa gạt. Phải nói A Vệ Minh Thành rất là bát quái nói rằng, chuyện này không nghe ngươi môn đã nói nhanh một chút cho chúng ta nghe một chút. Tiểu tử này cầm tiền căn bản là không đi mua pháo, mà là đi mua một bao kẹo, sau đó chạy đến chúng ta đại viện cửa vườn trẻ ngồi xổm Vệ Minh Quân so với lao tam lớn hơn gần như có 10 tuổi, nào sẽ hắn đã là 17-18 tuổi người tuổi trẻ. Không ao ước nhưng là bị 8 tuổi hài tử cho ngông, này hội ngẫm lại vẫn còn có chút buồn cười. Đô thị kỳ môn y thánh. Đại ca, tam ca đi cửa vườn trẻ làm gì a? Vệ Minh Thành không hiểu hỏi. Bán đồ vật à, hắn cầm ta cùng ngươi nhị ca tiền tiến vào một bao kẹo, sau đó khi, làm, tiểu thương đi bán nhắc lên chuyện năm đó, Vệ Minh Quân trên mặt cũng là lộ ra ý cười, chính hắn một tam đệ cũng thật là cái kỳ hoa, 8 tuổi thời điểm liền cân nhắc làm sao kiếm tiền. Nào sẽ Vệ Minh Quân cùng nhị đệ làm sao chợt đều không đợi đến Vệ Minh Khải, mắt thấy trời sắp tối rồi, hai đứa liền đi ra ngoài tìm, ai biết một ra khỏi nhà liền nhìn thấy chết đối diện cửa vườn trẻ, 8 tuổi Vệ Minh Khải chính làm cho người ta mấy kéo đây. Không thể không nói có mấy người thiên phú, vậy thì là thiên sinh, Vệ Minh Khải làm ăn chính là như vậy, hắn mua kẹo đều là loại kia đóng gói phi thường diễm lệ đồng thời có thể hấp dẫn đến tiểu hải tử, 6 cọng lông tiền một cân tiến vào kẹo, hắn đến cửa vườn trẻ nhưng là chia làm viên tiền lời. Mỗi một viên kẹo Vệ Minh Khải quy định sẵn giới vì là 5 phần tiền. Tận thế cầu sinh lục. Đám con nít ăn đường thiên tính là cải không xong, hơn nữa lúc sau Tết đến đây tiếp hải tử quân nhân hoặc là gia thuộc trên tay đều có chút tiền, cũng không nhân hòa Vệ Minh Khải tính toán, vì lẽ đó Vệ Minh Khải chuyện làm ăn làm rất tốt, một cân kẹo Vệ Minh Khải gần như có thể kiếm được một khối tiền, Vệ Minh Khải một buổi trưa chạy 4-5 chuyến, đầy đủ kiếm lời 5-6 đồng tiền. Phải biết, vào niên đại đó, một cái liền cấp cán bộ nguyệt tiền lương cũng chính là 30-40 đồng tiền, mà 8 tuổi Vệ Minh Khải dựa vào từ hai cái ca ca nơi đó giao động đến một khối tiền tiền vốn, một buổi chiều vẫn cứ kiếm được một người quan quân 7/1/8 nguyệt tiền lương, ở lúc đó đây tuyệt đối là kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Tuy rằng sau đó Vệ Minh Khải mạnh mẽ bị chính mình lao tử cho sửa chữa một trận, hơn nữa còn không thu rồi hắn tân cần lao động thu vào, nhưng này cũng không năng động riêu Vệ Minh Khải kinh thương chi tâm, hơn nữa là lũ đánh không thay đổi. Muốn nói từ nhỏ chịu đòn nhiều nhất tuyệt đối không phải Vệ Minh Thành, mà là hắn cái này kỳ hoa tam ca. Đối với làm ăn có tình cảm Vệ Minh Khải, ở phía sau trong mấy năm hầu như hàng năm đều muốn lên diễn như thế vừa ra, cho tới sau đó quân khu đại viện người đều biết, vệ tư lệnh nhà có cái yêu thích khi, làm, người bán hàng rong tôn tử, mỗi đến lúc sau Tết, đều có thể nhìn thấy hắn mãn đại viện thét to bán đồ vật. Kinh sợ thiên đường. Cũng chính bởi vì vậy, vệ lao gia tử đối với người cháu này cũng coi như là bỏ đi tâm tư. Vệ Minh Khải sau khi lớn lên, vệ lao gia tử căn bản liền không để hắn đi làm lính sự tình. Hắn là sợ vệ Minh Khải đến trong bộ đội có thể đem đội trưởng của chính mình chỉ đạo viên đều cho dao động bán đi. Vì lẽ đó khi còn bé tuy rằng bị đánh nhiều nhất, nhưng vệ Minh Khải sau khi lớn lên nhưng là không chịu đến gia tộc quá nhiều ràng buộc. Hắn ở lên đại học thời điểm cũng đã bắt đầu làm ăn, sau khi tốt nghiệp càng là chuyển tín phiếu nhà nước kiếm được chính mình đệ nhất dũng kim. Đến ngày hôm nay, người nhà họ vệ trêu chọc vệ Minh Khải, đã đều là thiện ý, liền ngay cả vệ lao gia tử đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì vệ Minh Khải hiện nay thành công, mặc dù cách không ra gia tộc một ít quan hệ, nhưng càng nhiều nhưng là hắn thông qua chính mình nỗ lực cùng kinh thương thiên phú đạt thành. Tam ca nếu như đi đến nước ngoài, hiện tại e rằng muốn càng thêm lợi hại. Mở ra một trận chuyện cười sau khi, Tưởng Nam mở miệng nói rằng, nước ngoài rất nhiều thương mại thiên tài, đều là từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú buôn bán, như là ruột cùng gạ kẹt những người kia, chính là ở đại học bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Chớ khen ta chuyện làm ăn làm sớm. Hiện tại vẫn là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Vệ Minh Khải chưa quên thế tử, nghe được Tưởng Nam sau, cũng là ông mất cân giỏ bà thò chai rượu nói, Tưởng Nam, ngươi hiện tại cái kia nhà sinh vật y dược công ty, thị trị hẳn là có 7, 8 cái trăm triệu chứ. Ta ở ngươi tuổi đời này thời điểm, có thể không kiếm được nhiều tiền như vậy. 7, 8 ức. Nhiều như vậy. Vệ Minh Khải thanh âm chưa dứt, bên cạnh mấy người đều là lấy làm kinh hãi, tuy rằng bọn họ xuất thân không sai. Ở rất nhiều lúc thậm chí có chút xem thường những kia làm ăn người, nhưng kiếm tiền nguyên bản cũng là một loại năng lực cá nhân thể hiện, hơn nữa hiện ở xã hội này, cũng càng ngày càng tiền tài hóa, chính là quân đội đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Mấy vị ca ca, đừng nghe tam ca của ta tiền kia chỉ là kính hoa thủy nguyệt, nhìn ra không sợ tới a. Tường Nam cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, ta công ty kia chỉ là nghiên cứu chế tạo ra vài loại kiểu mới đặc hiệu dược, nhưng đều ở thí nghiệm giai đoạn. Có thể thành công hay không ra thị trường tiêu thụ vẫn là một chuyện đây, này cái gọi là thị trị đều chỉ có điều là mấy người lẫn lộn đi ra mà thôi. Hóa ra là như vậy. Nghe được Tưởng Nam, vệ Minh Quân chờ người trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt, đây mới là bình thường mà, bằng không Tưởng Nam tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, há không có vẻ bọn họ mấy huynh đệ quá mức bình thường. Lẫn lộn đi ra, cũng không hoàn toàn là, nếu như ngươi chịu nhượng lại chút cổ phần, tam ca ta cho các ngươi phong đầu một khoản tiền thế nào. Vệ Minh Quân chờ người không hiểu thương mại tri thức, không có nghĩa là vệ Minh Khải cũng không hiểu, hắn biết Tưởng Nam công ty hiện tại chính là cái tiềm lực, những kia nghiên cứu chế tạo thành quả chỉ cần có một cái thành công, đều có thể mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Cái kia hóa ra được, tam ca, ta hiện tại đều nghèo nhanh đói meo, quay đầu lại chúng ta cố gắng tâm sự chuyện này, đúng rồi, ta quay đầu lại còn có chút sự muốn cùng quân ca ngài tâm sự đây. Tưởng Nam nghe vậy cười ha ha. Hắn lần này tới tham gia vệ gia lão gia tử tiệc mừng thọ, tới gặp Bách Sơ Hạ là một mặt, mà chủ yếu nhất chính là Tưởng Nam nghị thông suốt quá vệ Minh Quân, cùng phụ thân của vệ Minh Quân nói chuyện, bởi vì hắn công ty nghiên cứu chế tạo dược bên trong, có một loại là chuyên môn nhằm vào chiến trường cứu hộ. Mà phụ thân của vệ Minh Quân, hiện tại là tổng sau một vị phó bộ trưởng, có thể nói là trị quyền cao trùng, nếu như hắn có thể tán thành Tưởng Nam công ty nghiên cứu phát minh dược, do đó xúc tiến quân đội cùng địa phương hợp tác. Đôi kia công ty phát triển sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn, đây mới là Tưởng Nam hôm nay quá tới tham gia tiệc mừng thọ nhiệm vụ chủ yếu. Tìm ta tâm sự. Vệ Minh Quân có chút bất ngờ nhìn Tưởng Nam một chút, gật gật đầu, nói rằng, được, đợi lát nữa lúc ăn cơm chúng ta tọa đồng thời, có chuyện gì đến thời điểm bàn lại. Không thể không nói, ra thế đối với vệ Minh Quân bọn họ những người này mà nói, đúng là một cái nhiều không qua đi khảm, ở Phương Giật lúc tiến vào, vệ Minh Quân liền đầu đều không có nhấc một thoáng. Mà đối xử Tưởng Nam thái độ nhưng là tuyệt nhiên không giống, này hình thành rất rõ ràng tương phản. Chính sự thả lúc ăn cơm nói đi, chúng ta nói một chút những khác. Vệ Minh Thành ánh mắt vẫn luôn ở Phương Giật cùng Tưởng Nam trên người qua lại loanh quanh, hắn quan tâm hơn kỳ thực là Tưởng Nam muốn truy Bách Sơ Hạ sự tình, mắt thấy Phương Giật người trong cuộc này không nói một lời, Vệ Minh Thành không nhịn được nói rằng, Tưởng Nam, ngươi lần này tới tham gia ông nội ta tiệc mừng thọ, có thể không chỉ là muốn tìm đại ca tâm sự chứ. Lục ca, muốn nói có việc. Thật là có sự. Tưởng Nam không phải loại kia nhăn nhó người, nghe được vệ Minh Thành sau, lập tức thoải mái nói rằng, chị dâu ta ý tứ là muốn cho ta cùng Bách Tiểu Thư giao du một thoáng, quay đầu lại mấy cái ca ca có thể chiếm được giúp đỡ ta à, ở phương diện này ta có thể không có kinh nghiệm gì. Cùng Sơ Hạ giao du, không quan tâm là ở quân đội vẫn là địa phương phát triển, anh em nhà họ vệ sẽ không có một cái phản ứng chậm, vừa nghe Tưởng Nam, nơi nào còn có không hiểu, hóa ra Tưởng Nam đột ngột xuất hiện ở vệ gia. Nhưng là vì bọn họ vệ ra tiểu công chúa đến. Chương 681, trang 13. Tam ca, ngươi đây là chỗ béo bở không cho người ngoài a. Vệ Minh Lãng trước hết nở nụ cười, mở miệng nói rằng, khoan hãy nói, Tưởng Nam cùng Sơ Hạ đều là ở kinh thành ở lại, hai người là trai tài gái sắc, đúng là rất thích hợp, tam tẩu ý đồ này không sai, ta xem là có thể tác hợp một thoáng. Vệ Lao gia tử ở hy vọng của quân trung cực cao, vệ gia ở quân đội thế lực có thể nói là thâm căn cố đế, bất quá ở chính đàn liền hơi hơi yếu đi một điểm, ngược lại Tưởng gia ở quân đội không có ảnh hưởng gì lực, nhưng Tưởng Nam mấy vị trưởng bối ở kinh thành bộ ủy đều là thân cư yếu trước, năng lượng khá là bất phàm. Vệ Minh Lãng đi chính là hoàn lộ, hắn lập tức liền nhìn rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, nếu như Bách Sơ Hạ cùng Tưởng Nam thật có thể thân càng thêm thân, như vậy sau đó vệ gia khẳng định cũng sẽ cùng Tưởng gia đi gần một ít. Đây đối với Vệ Minh Lãng tôi nói, đúng là cái không sai trợ lực. Lao Tư nói không sai, chúng ta cái kia Sơ Hạ muội chỉ, cũng là Tưởng Nam như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt có thể xứng với. Nhìn thấy Tứ Đệ nói chống đỡ, Vệ Minh Khải không khỏi nở nụ cười, Lao Tư cùng Vệ Minh Quân là anh em ruột, nếu như hắn chống đỡ, cũng chẳng khác nào là được đại bá một nhà chống đỡ, cái này phân lượng nhưng là rất nặng. Hừm, Tưởng Nam rất tốt. Vệ Minh Quân cũng là khẽ gật đầu, bọn họ vệ bách hai nhà gả con gái. Tự nhiên đến tìm cái môn đăng hộ đối, phóng tầm mắt nhìn lại, quốc nội tuổi tác cùng Bách Sơ Hạ gần như lại còn trẻ thành công, bẻ ngón tay cũng có thể toán đi ra, mà Tưởng Nam không thể nghi ngờ chính là một cái trong đó người tài ba. Nhị ca, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Minh Khải nhìn về phía Lao Nhị, hắn cùng Vệ Minh Khải là anh em ruột, kết quả tự nhiên không cần nhiều hỏi, hai chữ, chống đỡ. Ha ha, nếu ca mấy cái đều chống đỡ, quay đầu lại lúc ăn cơm, các ngươi có thể cũng phải cho Tưởng Nam nói tốt vài câu a. Hỏi qua lão đại lão nhị cùng lão tứ sau khi, Vệ Minh Khải cũng không có lại đi hỏi Vệ Minh Thành ý kiến, bởi vì Vệ Minh Thành cùng lão ngũ so với mấy người bọn hắn nhỏ đều không khác mấy có 10 tuổi, ở trong mắt Vệ Minh Khải vốn là đều vẫn là đứa nhỏ, hơn nữa chính mình lại không kết hôn, vì lẽ đó Vệ Minh Khải trực tiếp liền đem lão ngũ lão lục đều đã cho lự rơi mất. Tam ca, ngươi làm sao không hỏi một chút ta ý kiến a? Nhìn thấy Tam ca không phản ứng chính mình, Vệ Minh Thành có chút dễ kích động. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là vệ gia đích hệ tử tôn A, tam ca không khỏi cũng quá không nắm bánh nhân đậu khi, làm, lương thực. Hỏi ngươi làm gì? Ngươi liền người bạn gái đều không có thể cho ý kiến gì? Đối mặt khi còn bé theo đuôi, vệ lao tam xem thường nhất cố khoát tay háo một cái, bất quá hắn lời nói ra, nhưng là để Vệ Minh Thành không có gì để nói, đối với chuyện này, hắn vẫn đúng là nói cũng không được gì. Bách Sơ Hạ là ở cùng Phương Giật yêu đương không giả. Nhưng khổ nỗi ngoại trừ Vệ Minh Thành ở ngoài, người khác cũng không biết ta, vì lẽ đó hiện tại Vệ Minh Thành cảm giác thấy hơi tỏa sáp, hắn nếu như không giúp Phương Giật, quay đầu lại biểu muội nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, nhưng Vệ Minh Thành hiện tại là có nỗi khổ khó nói, hắn cũng không biết hẳn là làm sao đi giúp. Thoại không phải nói như vậy, Tam ca, chuyện này đi, ta còn thực sự nhìn có chút pháp. Có thể ở 26-27 tuổi làm đến cấp bậc trung tá, Vệ Minh Thành cố nhiên có gia tộc bối cảnh gia trì. Nhưng bản thân của hắn cũng không phải loại kia tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người, con ngươi xoay chuyển một thoáng, dĩ nhiên là nghĩ ra ứng đối đến. Ai u, thích nhất động quả đấm lao lục lại có cái nhìn, được, ngươi nói một chút để đại gia nghe một chút. Nghe được Vệ Minh Thành, vì ở bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi ca mấy cái đều vui vẻ, vệ gia có hai cái vai hề, một cái tự nhiên là Vệ Minh Khải, người khác nói lên vệ lao tam thời điểm, đều sẽ trò cười là con trai của hắn thời cái kia bất khuất kiên cường tinh thần. Làm cho hắn có thể có hiện tại thành tựu như thế. Cho tới thứ hai vai hề, tự nhiên chính là Vệ Minh Thành, hắn từ nhỏ lượng cơm ăn liền rất lớn, 7, 8 tuổi thời điểm cùng thành nhân lượng cơm ăn liền gần đủ rồi, mà đến 14, 15 tuổi đang tuổi lớn, mặt khác cái kia ca mấy cái gộp lại đều không một mình hắn ăn nhiều lắm, vì lẽ đó ở vệ gia xưa nay đều có thùng cơm biệt hiệu. Đương nhiên, hiện tại Vệ Minh Thành cũng không phải năm đó cái kia có thể ăn tiểu thùng cơm, lại không nói ở quốc nội một ít quân sự luận võ. Vệ Minh Thành còn đã từng đại biểu vũ cảnh bộ đội xuất ngoại đã tham gia hai lần các quốc gia cảnh sát diễn tập luận võ, đều là bắt được cá nhân người thứ nhất. Hiện tại Vệ Minh Thành chỉ có 27-28 tuổi, cũng đã là cấp bậc trung tá, hắn phát triển thế thậm chí muốn so với năm đó Vệ Minh Quân còn muốn mạnh, người bên ngoài đều nói vệ gia phong thủy được, không làm được này một môn có thể xuất ngũ 6 cái đem tính đến. Vì lẽ đó Vệ Minh Khải tuy rằng ngoài miệng lái chơi cười, nhưng cũng không có đánh gãy Vệ Minh Thành, mà là đưa cho hắn một bình nước. Nói rằng, đến, thấm giọng nói từ từ nói không được quay đầu lại đừng trách Tam ca ta quán ngươi uống rượu à. Tam ca, ngươi là có tiền không giả, nhưng muốn nói rượu, ngươi vẫn là suýt chút nữa sự. Nghe được Tam ca nhắc lên rượu, Vệ Minh Thành nhất thời vang lên hai ngày trước sự tình, hắn xuất thân ở vệ gia gia đình như vậy bên trong, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng này ngày phẩm rượu pháp, Vệ Minh Thành cũng thật là liền nghe đều chưa từng nghe nói, hơn triệu rượu thậm chí ngay cả món ăn cũng không muốn, trực tiếp liền làm uống, phòng trừng quốc nội không ai có thể làm được chuyện như vậy. Tam ca ta suýt chút nữa sự. Lão Lục, Tưởng Nam sự tình trước tiên thả thả, ngươi nói Tam ca kém ở nơi nào? Vệ Minh Khải nghe vậy sửng sốt, Vệ gia ngoại trừ bác sĩ hiện tại không cho uống rượu ra ra ở ngoài, hầu như mỗi người đều là rượu ngon người. Vệ Minh Khải hàng năm chỉ là mua rượu phòng trừng đều phải tốn trước mấy trăm ngàn, không ao ước lại bị Lão Lục nói còn kém điểm sự, Vệ Minh Khải biểu thị không phục lắm. Đừng nói Vệ Minh Khải, chính là Vệ Minh Quân bọn họ, cũng có vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Minh Thành, bởi vì bọn họ mặc kệ là ở nhà uống vẫn là bộ đội uống rượu, hầu như đều là Vệ Lao Tam cung cấp, bằng không lấy bọn họ cái kia chút tiền lương, có thể uống nổi đốn đốn mao đài sao. Tam ca, 82 năm chính quy là phi ngươi uống qua sao? Vệ Minh Thành bĩu môi, hắn bởi vì nhỏ tuổi, trước đây ở huynh đệ mấy trong đó đều là hài lòng quả cùng tiểu trong suốt, trước mắt nhìn thấy ca mấy cái ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, Vệ Minh Thành trong lòng cũng là có mấy phần đắc ý. Uống qua à, nhà ta còn có một bình đây, ngươi muốn uống ta hôm nào đưa cho ngươi. Vệ Minh Khải thuận miệng đáp một câu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, Lão Lục ngươi không phải không quá thích uống rượu đỏ sao? Làm sao sửa lại tính tình? Tam ca, ngươi trước tiên đừng động ta uống không uống rượu đỏ. Vệ Minh Thành đánh gãy Tam ca, mở miệng nói rằng, Tam ca, ngươi cái kia 82 năm lạ phỉ là làm sao uống? Lúc ăn cơm uống à, rượu đỏ ăn ngon nhất cơm tây thời điểm uống, cơm tàu không quá thích hợp. Vệ Minh Khải chuyện làm ăn làm sau khi lớn lên, tầm mắt cũng là rộng rãi rất nhiều, hơn nữa hắn lại thường thường chạy ra ngoại quốc, đối với uống rượu đỏ một ít kiêng kỵ vẫn là biết đến. Tam ca, việc xấu chứ? Nghe được Tam ca, Vệ Minh Thành cười ha ha, nói rằng, chân chính uống rượu đỏ người, là không cần phối món ăn, ngươi thấy chưa từng thấy cầm hai bình lạ phì một bình hoàng gia xích Hà Châu rượu đỏ, trực tiếp liền mở uống người sao? Chưa từng thấy chứ? Ta liền gặp. Tam ca, chân chính uống rượu phải giống người ta như vậy uống. Vệ Minh Thành đầu kia ngang tượng cái hiếu chiến tiểu gà trống như thế, ở bên ngoài hắn tự nhiên không phải loại này răng dấp, bất quá đây là ở nhà, Vệ Minh Thành từ nhỏ cùng các ca ca tùy tiện quen lên rồi, lúc này mới bày ra dáng vẻ ấy. Ai u, Lão Lục, ngươi được đấy, thậm chí ngay cả hoàng gia xích Hà Châu đều biết. Nghe được Vệ Minh Thành trong miệng nói ra rượu tên, Vệ Minh Khải còn thật là có chút bất ngờ, bởi vì hắn gần nhất đang muốn thu mua nước Pháp một cái tiểu trang, tận dụng mọi thời cơ nghiên cứu một thoáng rượu đỏ. Biết Vệ Minh Thành nói tới cái kia rượu là cùng lạ phì một cấp bậc. Thế nhưng quốc nội rượu đỏ thị trường, trên căn bản vẫn là thuộc về trống rỗng, Vệ Minh Thành có thể nói ra tên xích Hà Châu đến, có thể thấy được hắn cũng không phải là ăn nói ba hoa, mà là thật sự có khả năng đi quá như vậy trường hợp. Điều này cũng không tính là gì, ca mấy cái nếu như muốn tìm cảm giác kia, hôm nào ta làm mấy bình lạ phì cùng hoàng gia xích Hà Châu, chúng ta cũng phẩm phẩm rượu. Lấy Vệ Minh Khải dòng dõi, một lần uống cái 20, 30 vạn rượu. Cũng thật là không tính là gì, bất quá Vệ Minh Khải nhưng là cảm giác có chút không đáng. Những kia nhìn qua tượng đường đỏ nước rượu đỏ uống đến miệng bên trong vừa chua xót lại sáp, nơi nào có rượu đế uống sảng khoái. Không tính là gì. Cái kia người khác còn muốn mở rổ mẹn tì. Khang đế đây. Dung vẫn là Ostia gì hệ đèo rượu đỏ chén đây. Vệ Minh Thành hôm nay này 13 xem như là muốn trang đến cùng, liền từ Hồ Lập Chí trong miệng nghe được danh từ đều lấy ra khoe khoang lên, bất quá lần này Vệ Minh Khải phản ứng. Nhưng là có chút mờ mịt. Dỗ mẹn tì. Khang đế là rượu gì? Này rượu đỏ chén cũng có điểm đặc biệt gì đó sao? Vệ Minh Khải hiểu rõ rượu đỏ chỉ là trên phương diện làm ăn cần, nhưng so với Hồ Lập Chí loại kia uống mấy chục năm người, này tri thức vẫn là có vẻ thiếu thốn, hắn căn bản là chưa từng nghe nói Vệ Minh Thành trong miệng cái kia hai cái danh từ. Luca, ngươi nói hai thứ này rượu đỏ, ở chúng ta quốc nội cũng có. Vẫn mặt mỉm cười nghe Vệ Minh Thành ca mấy cái tán gẫu Tưởng Nam. Khi nghe đến rổ mẹn tì, Khang đế cùng gì hễ đứt chén rượu thời điểm, nụ cười trên mặt cũng đã biến thành ngạc nhiên vẻ mặt. Đương nhiên là có, ta còn dùng đây. Vệ Minh Thành nhìn thấy Tưởng Nam cũng bị tự mình chấn động rồi, đầu kia càng ngày càng là ngang cao. Tưởng Nam, ngươi uống qua rượu kia. Cho chúng ta nói một chút. Vệ Minh Khải nhìn về phía Tưởng Nam, nay không vừa vặn là để Tưởng Nam bày ra một thoáng hắn uyên bác tri thức cơ hội tốt mà. Tam ca, ta nào sẽ nào có tiền uống Khang đế a? Chính là hiện tại ta cũng uống không nổi. Nghe được Vệ Minh Khải, Tưởng Nam nhất thời cười khổ một tiếng, nói rằng, ta 5 năm trước ở nước ngoài lúc đi học, theo người đi tham gia quá một cuộc bán đấu giá, lúc đó buổi đấu giá trên cái kia một bình Khang đế đánh ra 12 vạn đô la Mỹ giá cả, thả tới hôm nay, e rằng ít nhất cũng phải hơn 20 vạn đô la Mỹ. Cái kia chẳng phải là hơn 1 triệu một bình rượu. Tường Nam tiếng nói vừa ra, người ở chỗ này ngoại trừ Phương Dật cùng Vệ Minh Thành ở ngoài, hầu như tất cả đều sửng sốt. Phải biết, ở 2000 năm bắt đầu, nước ngoài hàng xa xỉ ở quốc nội vẫn là không thường thấy, coi như là Vệ Minh Khải bọn họ loại này gia đình người, nếu như không có trưởng kỳ ở nước ngoài sinh hoạt, cũng là sẽ không hiểu do nước ngoài những kia gia tộc cao cấp bọn phú hào xa xỉ sinh hoạt. Ở quốc nội, mấy trăm đồng tiền một bình Mao Đài coi như là rất đắt, mấy vạn đồng tiền một bình rượu đỏ cái kia càng là đỉnh cấp sinh hoạt thể hiện, nhưng một bình rượu hơn triệu, hiển nhiên vẫn là vượt qua bao quát Vệ Minh Khải ở bên trong anh em nhà họ Vệ Môn. Tường Nam đúng là từng nghe nói loại rượu này, nhưng hắn cũng vẹn vẹn là nghe qua mà thôi, hơn nữa Tường Nam nói cũng là lời nói thật, hắn cái kia sinh vật y dược công ty bởi vì làm nghiên cứu thí nghiệm quan hệ, mỗi ngày đều ở lượng lớn thiêu đốt tiền, Tường Nam xác thực là uống không nổi rồ mẹn ti. Khang đế, Vệ Sạ, Dương Lịch Tân Nhân A, cầu cái điểm tốt, vẽ tháng phiếu để cử cái gì, đại gia tùy tiện cho chương đi. Chương 682, người với người giao du cơ sở. Không sai, chính là hơn 1 triệu một bình rượu. Nhìn thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Vệ Minh Thành trong lòng được kêu là một cái thoải mái, năm rồi ở loại gia tộc này tụ hội bên trong, hắn mặc dù không nói được là tối không đáng chú ý cái kia, nhưng tồn tại cảm thật sự không thế nào mạnh, cùng tiểu trong suốt cũng gần như, nơi nào có quá tượng hôm nay như vậy bị các ca ca chú ý cảm giác. Lão Lục, ngươi sẽ không là ở khoác lác chứ? Vệ Minh Khải có chút không tin nhìn Lục Đệ, mở miệng nói rằng, ngươi nói có hơn 1 triệu một bình rượu ta tin, nhưng ngươi nói chúng ta quốc nội có. Hơn nữa người khác còn muốn mời ngươi uống, đánh chết tam ca của ngươi ta cũng không tin. Vệ Minh Khải tuy rằng bình thường làm người rất biết điều, thế nhưng ở quốc nội phú hào trong vòng, hắn cũng có thể được cho cao cấp nhất cái kia một cái quần thể. Liền Vệ Minh Khải biết, bọn họ cái kia trong vòng tuy rằng có người rất thích uống rượu đỏ, nhưng tuyệt đối không đạt tới Vệ Minh Thành nói tới cái kia đẳng cấp. Hiện tại Internet thời đại còn chưa tới lâm, có thể ở năm 2000 khoảng trường, trái phải sáng lập ngàn tỷ dòng dõi người. Đại thể đều là làm truyền thống ngành nghề đồng thời tuổi tác đều ở 40 tuổi trở lên người. Những người này đại thể đều là từ nghèo thời kỳ tới được, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cho dù có tiền, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Luca, Khang Đế bình thường cũng là muốn trải qua bán đấu giá, hơn nữa bởi vì tổn thế lượng ít, một năm không đụng tới mấy lần, ta cũng không nghe nói quốc nội có người đi đập loại rượu này. Tường Nam đối với Vệ Minh Thành cũng biểu thị ra hoài nghi, bởi vì hắn ở nước ngoài trải qua, biết tượng rồ mẹn thì. Khang Đế loại này cấp bậc rượu, căn bản là không thể đặt tại cửa hàng bên trong đi bán ra, muốn có được nó, cũng chỉ có tham gia rượu loại bán đấu giá này duy nhất con đường. Nhưng căn cứ Tưởng Nam đối với tình hình đất nước hiểu rõ, quốc nội thị trường đối với Vu Hồng rượu vây đỡ cùng nhu cầu cũng không phải rất lớn, hiện tại chỉ là xuất phát từ cất bước giai đoạn, hơn nữa những kia xuất ngoại tham gia bán đấu giá quốc người, đại thể đều là hướng về phía trôi đi văn vật đi, rượu đỏ bên trong phòng đấu giá rất ít có thể nhìn thấy quốc người bóng người. Tưởng Nam, ngươi không nghe nói không có nghĩa là không có a. Nghe được Tưởng Nam sau, Vệ Minh Thành có chút cười đắc ý lên, vào lúc này Vệ Minh Thành đã là quên hết rồi Phương Dật cho hắn đặt bẫy sự tình, trong lòng đối với Phương Dật còn rất có vài phần cảm kích, nếu không là ở phi trường gặp phải Phương Dật, hắn cái nào có cơ hội chướng như vậy kiến thức. Tưởng Nam nghe vậy gật gật đầu, hắn về nước cũng có thời gian 2-3 năm, đối với chuyện như vậy cũng không biết, lập tức nói rằng, Lục Ca nói đúng lắm, mấy năm gần đây quốc gia chúng ta phát triển rất nhanh. Nói không chắc thì có người đối với loại này đỉnh cấp rượu đỏ cảm thấy hứng thú, đập xuống xin vào tư đây. Đầu tư, nhân ra mua chính là uống. Vệ Minh Thành lắc đầu liên tục, tuy rằng cùng ngày uống rượu thời điểm chỉ là ở một cái hơi chút cũ nát nhà cũ bên trong, nhưng Hồ Lập Chí đang bàn luận rượu đỏ thời khí thế, nhưng là để Vệ Minh Thành tin tưởng không nghi ngờ hắn thật có thể lấy ra giá trị 100 vạn rượu đỏ. Lão Lục, quốc nội còn có người như vậy. Nếu không, ngươi lúc nào giới thiệu ta biết một thoáng. Vệ Minh Khải chân mày cau lại, trong lòng rất có vài phần không phục, hắn rất tán thành Tưởng Nam lời giải thích, vậy chính là có người có lẽ sẽ đầu tư loại giá này trị 100 vạn rượu đỏ, nhưng nếu như nói là mua được uống, Vệ Minh Khải nhưng vẫn là chưa tin, bởi vì coi như là hắn, cũng sẽ không xa xỉ đến trình độ như thế. Cái này, Vệ Minh Thành nghe vậy do dự một chút, con mắt chăm chú vào đoan ngồi ở một bên Phương Dật, mở miệng nói rằng, người kia là bạn của Phương Dật, ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tam ca ngươi nếu như muốn nhận thức, vẫn để cho Phương Dật giới thiệu tốt hơn. Ồ, Phương lão đệ còn có bằng hữu như thế. Nghe được Vệ Minh Thành, trong phòng mấy người đều có chút giật mình, đặc biệt là trước đối với Phương Dật lạnh nhạt Vệ Minh Lãng còn có vẫn không nhìn tới Phương Dật Vệ Minh Quân, này hội cũng đều là đưa mắt đầu ở Phương Dật trên người. Có thể rất tùy ý uống cạn một bình hơn triệu rượu đỏ người, ở Vệ Minh Khải chờ trong lòng người, tối thiểu là cái sự nghiệp thành công người, bọn họ chưa chắc sẽ tôn trọng người này tiền. thế nhưng kiếm tiền vốn là một loại năng lực thể hiện, loại năng lực này nhưng là đáng giá anh em nhà họ Vệ tôn trọng. Mà Phương Dật có thể nhận thức người như vậy, nói rõ Phương Dật cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, như là cái gì ngàn tỷ phú ông hoặc là quan to quý nhân cùng tiểu tử nghèo là bạn thâm giao loại hình sự tình, vậy chỉ có thể tồn tại với tiểu thuyết cố sự bên trong, trong thực tế là không có chuyện như vậy. Mặc dù nói bằng hữu giao tâm, nhưng trên thực tế lui tới rất mật thiết bằng hữu, thường thường đều là tính khí bản tính đồng thời bao quát dòng dõi của cải đều xê xích không nhiều, làm một ví dụ tới nói, lại như là vị kia người Hoa thủ phủ Lý Siêu Nhân, bằng hữu của hắn liền không có chỗ nào mà không phải là cảng đảo đỉnh cấp phú hào. Ngã, cũng không phải nói Lý Siêu Nhân liền không quen biết người nghèo, hắn đương nhiên cũng có thanh niên thời không có phát tài thời nghèo anh em, nhưng theo của cải tăng cường cùng thân phận biến hóa, Lý Siêu Nhân cùng những kia nghèo anh em giao du, hội từ từ biến ít, mấy chục năm qua sau, đừng nói lui tới mật thiết, chỉ sợ cũng liền liên hệ đều là không có. Tình huống như thế, trên thực tế chính là vòng tròn biến hóa tạo thành, khi, làm, đại gia đều không tiền thời điểm, có thể tụ tập cùng một chỗ ăn nướng xuyến uống bia tán phiếm luận địa, nhưng một khi, làm, người nào đó giàu có, coi như hắn không vong bản còn nguyện ý cùng bạn cũ giao du, nhưng này cái vòng tròn nhưng là sẽ ở vô hình bài xích hắn. Có câu nói phú quý không về quê, dường như cẩm y dạ hành, nhưng nếu như ngươi không cẩm y dạ hành, sẽ bị người cho rằng là khoe khoang, loại này đấu kỵ trong lòng làm cho ngươi căn bản là không cách nào sẽ cùng những người kia giống như trước như thế giao du, lâu dần, lại bạn thân cũng sẽ trở nên xa lánh lên. Vì lẽ đó Vệ Minh Thành nói chuyện Phương Dật có thể uống nổi trăm vạn rượu đỏ bằng hữu, lập tức liền gây nên Vệ Minh Khải chờ người quan tâm, ngã, cũng không phải nói Vệ ra mấy huynh đệ có bao nhiêu địa bộ, nhưng xã hội này nguyên vốn là như vậy, để thắng được tôn trọng của người khác, đầu tiên ngươi đến có cái này tư bản mới được. Tam ca, ta bằng hữu kia chỉ là yêu thích rượu đỏ, lúc này mới đi vơ vét một điểm. Nhìn thấy Vệ Minh Thành đem câu chuyện dẫn tới trên người mình, Phương Dật tâm trạng không khỏi nở nụ cười khổ, thân phận của Hồ Lập Chí khá là đặc thù, hơn nữa không chịu nổi tế cứu, vạn nhất trận này bên trong có người đối với hắn nổi lên hứng thú, vậy khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái. Nước ngoài nói uống rượu đỏ người đều là do thưởng thức người, Phương lão đệ hôm nào giới thiệu ta biết một thoáng ngươi vị bằng hữu kia a. Nhìn thấy Phương Dật không muốn nhiều lời, Vệ Minh Khải cười cợt cũng không lại hỏi kỹ, chỉ là thuận miệng nói một câu, Vệ Minh Khải cũng có Vệ Minh Khải kiêu ngạo, cũng không phải nói người khác uống nổi trăm vạn rượu đỏ, hắn Vệ Lao Tam liền muốn cùng người kia đi làm bằng hữu. Được, chờ có cơ hội nhất định giới thiệu Tam ca cùng bằng hữu ta nhận thức. Phương Dật cười trả lời một câu, trên mặt vẫn như cũ là trước bình tĩnh dáng vẻ, điều này làm cho bắt đầu chú ý lên hắn Vệ ra mấy huynh đệ, đều là trong lòng nhúc nhích một chút, càng ngày càng nhận định người trẻ tuổi này không đơn giản. Phương Dật xuất thân, quyết định hắn trước đây không có từng trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, trên người cũng không cách nào có chứa loại kia phú quý khí chất của người ta. Nhưng Phương Dật biểu hiện ra loại kia hờ hững cũng không phải là cao ngạo, mà là một loại do tâm mà phát điềm đạm yên tĩnh, coi như đang ở Vệ gia, hắn cũng không có biểu hiện ra một tia không tự nhiên đến, trên người hắn loại kia đặc biệt khí chất, nhưng là anh em nhà họ Vệ môn đều chưa từng nhìn thấy. Nhìn thấy Phương Dật trong lời nói có như vậy một tia qua loa mùi vị ở bên trong, Vệ Minh Khải cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, dù sao lại tán gẫu lên rượu đỏ, hắn liền thật giống là cái bạo phát phú, bởi vì ở nước ngoài phú hào trong vòng, rượu đỏ nguyên vốn là một loại có thâm hậu gốc gác văn hóa. Đúng rồi, Lão Lục, trước ngươi đề tài còn chưa nói hết đây, Vệ Minh Khải đổi đề tài, nói rằng, Lão Lục, ngươi không phải đối với Tưởng Nam cùng Sơ Hạ Giao Du có ý kiến gì không? Cho ca mấy cái nói một chút, để chúng ta nhìn ngươi có cao kiến gì. Tam ca, ta cái nào có cao kiến gì a? Vệ Minh Thành hôm nay xem như là ra một phen tiếng tam, vào lúc này chính cao hứng đây, nghe được tam ca sau, mở miệng nói rằng, ta cảm thấy đi, Tưởng Nam cùng Sơ Hạ mặc kệ là từ gia thế vẫn là nhân phẩm trên, đều là rất phối hợp, nhưng cảm tình chuyện này, nhưng là muốn xem duyên phận, có được hay không còn phải xem Sơ Hạ cùng Tưởng Nam ý tứ, chúng ta không thể cho bọn họ mang đến ngoại giới áp lực. Lưu ca, ta đối với Bách Tiểu Thư luôn luôn đều là rất ngưỡng mộ. Nghe được Vệ Minh Thành sau, Tưởng Nam đã mở miệng, nói rằng, năm ngoái thời điểm ở một lần tụ hội trên gặp Bách Tiểu Thư một lần, chỉ có điều không có cơ hội nhận thức, ta lần này đến không ý tứ gì khác, một là cho lão gia tử chúc thọ, hai chính là muốn làm quen dưới Bách Tiểu Thư, Tam ca nói không sai, giao không qua lại hay là muốn xem ngày sau duyên phận. Không thể không nói, Tưởng Nam đối nhân xử thế xác thực cùng tuổi của hắn Linh có không tương xứng thành thục, lại nói của hắn chính là liền trong lòng có chút nghiêng về Phương Dật Vệ Minh Thành, cũng không nhịn được âm thầm gật gật đầu. Tưởng Nam đúng là một cái đáng giá nữ hài giao du đối tượng. Tiểu Lục nói cũng có chút đạo lý, quay đầu lại giới thiệu Tưởng Nam cùng Sơ Hạ nhận thức là được, những khác để bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi tán gẫu. Vệ Minh Quân cũng mở miệng nói rồi thoại, dù sao biểu muội là Bách gia người, hắn cũng không biết cô bên kia có hay không cho biểu muội giới thiệu đối tượng, nếu như bọn họ làm quá mức rõ ràng, chuyện này ngược lại là có chút tốt quá hóa dở. Hừm, đại ca nói rất đúng, ta chính là ý này. Vệ Minh Thành liên tục điểm nổi lên đầu, đồng thời con mắt hướng về Phương Dật bên kia ngắm một thoáng, ánh mắt kia bên trong ý tứ nhưng là anh em chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, cũng được cho là xứng đáng mấy ngày trước uống cái kia 2 bình 82 năm lạ phi. Minh Khải, đại ca, các ngươi đều có ở bên trong không? Vệ Minh Thành vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến Tưởng Nam chị họ âm thanh, ba hô, để chúng ta đều qua ăn cơm, các ngươi đừng hàn huyên, mau mau tới đi, cơm nước xong còn muốn cho ra ra chúc thọ đây. Được, đi thôi, hôm nay cơm mở hơi trễ, quay đầu lại đều thiếu uống vài chén nghe đi ra bên ngoài tiếng la, Vệ Minh Quân từ trên ghế salon đứng dậy, đầu lĩnh đi ra khỏi phòng. Phương Dật, Lục ca hôm nay nhưng là giúp ngươi chứ? Vệ Minh Thành có ý định đi ở cuối cùng, dùng tui trò đụng một cái Phương Dật, thấp giọng nói rằng, quay lại bằng hữu ngươi nếu như mở cái kia bình khang đế tay, ngươi cũng không thể đã quên Lục ca ta à, làm sao cũng phải nhường ta đi mở mang kiến thức một chút. Được rồi, ta đến thời điểm khẳng định thông báo Lục ca ngươi. Phương Dật dở khóc dở cười đáp một câu, này vệ lao sáu cũng không phải cái dịch ở chung, mạnh mẽ đưa đi ân tình còn không quên lại cho người cường điệu một thoáng, thật giống chỉ lo Phương Dật quên mất bình thường. Lão Lục, ngươi giúp Phương Dật cái gì a? Đã đi tới cửa lại xoay người trở về nắm yên Vệ Minh Khải, vừa vặn nghe được lời của hai người, không khỏi kỳ quái nhìn về phía Vệ Minh Thành. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hôm nay không phải đi tiếp Phương Dật mà, cái này cũng chưa tính hỗ trợ sao. Vệ Minh Thành tin khẩu nói bậy vài câu, cũng không quản một mặt bán tín bán nghi tam ca, vội vã lôi kéo Phương Dật ra gian phòng. Vệ sạ, canh thứ hai, cầu mấy tấm vé tháng phiếu để cử đi. Chương 683, lấy rượu luận anh hùng trên. Đại bá được. Đại gia gia tốt. Nhanh lên một chút gọi người A, gọi nhị gia gia tốt. Tam thúc được, gọi tam gia gia, không gọi ta đánh ngươi. Đoàn người ở tiến vào phòng ăn sau khi, nguyên bản rất địa phương yên tĩnh, lập tức liền trở nên huyên náo lên, chỉ là Vệ Minh Quân Lục huynh đệ liền lao bà thêm vào con trai của bọn họ, liền đầy đủ sắp tới 20 lộ hưởng người, chỉ là cho trưởng bối vấn an liền làm ầm ĩ thật mấy phút. Buồn trạm mới vực tên có thể vui mừng tiểu thuyết võng, ca một ít ít đạ vê đút, thủ chữ cái. To lớn nhất miễn phí ngôn tình tiếng Trung trang web, mau mau đến đây đi. Phòng ăn là hai gian phòng mở ra, bên trong trang trí rất bình thường, nhưng khi ấm nhưng là thiêu rất nóng. Sau khi vào nhà mọi người dồn dập đem áo khoác cởi ra treo ở cạnh cửa trên, Phương Dật suy nghĩ, đúng là không có cởi quần áo, bất quá nhìn thấy Bách Sơ Hạ ở bên kia, Phương Dật cũng là đi tới. Thế nào? Bọn họ không bắt nạt ngươi chứ? Bách Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi, ai muốn là bắt nạt ngươi nói cho ta, quay đầu lại ta trừng trị bọn họ. Đang yên đang lành bắt nạt ta làm gì a? Phương Dật nghe vậy cười khổ không được nói rằng, chẳng lẽ trên đầu ta viết dễ ước hiếp vài chữ? Người khác nhìn thấy đều muốn đến bắt nạt một thoáng. Ta này mấy cái ca ca những khác đều muốn, chính là con mắt đều dài trên gáy đi tới, nếu như làm sao ngươi, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Bách Sơ Hạ tuy rằng bình thường là cái lẫm lẫm liệt liệt tính tình, nhưng giờ khắc này nhưng là rất cẩn thận, vô cùng chăm sóc Phương Dật cảm thụ. Không có chuyện gì, bọn họ đối với ta đều rất tốt. Phương Dật nhìn một chút hò hét loạn lên mọi người này hội đều quải được rồi quần áo, liền vội vàng nói, các ngươi nữ nhân cùng hài tử khẳng định tọa một bàn, chờ quay đầu lại cơm nước xong nói sau đi. Tất cả ngồi xuống đi, huynh đệ các ngươi mấy cái cùng khách mời một bàn, nữ quyến cùng hài tử một bàn. Phương Dật bên này thanh âm chưa dứt, một cái hơn 60 tuổi vóc người không cao, nhưng tinh thần quắc thước ăn mặc một thân thẳng tắp quân trang lão nhân đã mở miệng, nguyên bản ầm ĩ phòng ăn lập tức trở nên tĩnh lặng đi, liền ngay cả cái kia mấy cái năm 6 tuổi lớn hải tử đều bị khi, làm, nương kéo đến bên người, không cho phép bọn họ lại ồn ào. Trong phòng ăn tổng cộng xếp đặt 3 bàn rượu và thức ăn, nữ nhân hải tử cái kia một bàn nhiệt món ăn cũng đã mang lên, nhưng mặt khác lượng bàn nhưng là chỉ 7-8 cái rau trộn cùng mấy bình rượu, hiển nhiên Vệ gia truyền thống là không khỏi uống rượu, hơn nữa nhìn dáng vẻ tiểu lượng còn cũng không tệ. Khi còn bé có thể làm được đi tới trộm hầu nhi tiểu sự tình, Phương Dật cũng là rượu ngon người, cố ý nhìn mấy lần bãi ở trên bàn rượu. Phát hiện những này bình sứ trắng rượu mặt trên không có bất kỳ đóng gói cùng nhãn mác, chính là như vậy một bình bãi ở trên bàn, cũng không biết là nhãn hiệu gì. Đừng xem, đó là trong quân đội đặc cung rượu, bên ngoài không mua được. Vệ Minh Thành lôi kéo Phương Dật ngồi ở bên cạnh bàn, thấp giọng hỏi, vừa nãy Sơ Hạ cho ngươi nói cái gì đó, hai người các ngươi ở cái kia nói nhỏ nửa ngày. Phương Dật tự nhiên là đồng ý sát bên Vệ Minh Thành tọa, bởi vì này khắp phòng người ở ngoài, ngoại trừ Bách Sơ Hạ cùng lão sư. Hắn cũng chỉ nhận thức Vệ Minh Thành một người. Không nói gì, đúng rồi, lời mới vừa nói người là đại bá của ngươi chứ. Phương Dật thuận miệng chuyển hướng đề tài, đừng xem Vệ Minh Thành muốn so với hắn tốt đẹp vài tuổi, nhưng hai người nói chuyện thời dòng suy nghĩ, trên căn bản đều là Phương Dật đến nắm giữ. Là đại bà ta, bên cạnh chính là ta nhị bá, cha ta ngươi gặp. Vệ Minh Thành quả nhiên bị Phương Dật cho đái sai lệnh, ghé vào lỗ thai hắn giới thiệu một chút, ở Vệ Gia Hy cái kia trên một cái bàn ngoại trừ Dư Tuyên ở ngoài, còn có hai cái 50, 60 tuổi ông lão, đó là Vệ Minh Thành chờ người dượng, lần này cũng là chuyên môn lại đây cho lão gia tử mừng thọ. Vệ ca, ngươi này một nhà thực sự là ghê gớm. Phương Dật tự đáy lòng than thở một câu, bởi vì ở Vệ Minh Thành trưởng bối cái kia trên một cái bàn, ngoại trừ Dư Tuyên ăn mặc thường phục ở ngoài, còn lại mọi người tất cả đều là một thân nhung trang, quan trọng hơn chính là bọn họ trên bả vai kim tinh, Vệ Minh Thành đại bá rõ ràng là ba viên tinh, này đã là quốc nội hiện nay có khả năng đạt đến cấp bậc cao nhất. Vệ Minh Thành nhị bá là hai viên tinh trung tướng, ngoại trừ một cái đại tá ở ngoài, còn lại tất cả đều là thiếu tướng. Nhìn thấy cấp bậc của bọn họ, Phương Dật đối với khi đến nghiêm ngặt cảnh giới đúng là có thể hiểu được, này có thể không đơn thuần ở lao ra tử một người, chính là đem Vệ Minh Thành đại bá chỉ liệt đi ra, vậy cũng đạt đến loại này cảnh giới cấp bậc. Đại bá ta mau lui lại, bất quá ta nhị bá có thể hướng về trên núp đích. Nhìn thấy Phương Dật nhìn chằm chằm cái kia một bản trên bả vai, Vệ Minh Thành trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý nói, vũ cảnh khối này năm nay muốn điều chỉnh, cha ta phỏng chừng cũng có thể hướng về trên đi tới, như thế nào? Hôm nay khung cảnh này, không thể so cái kia ngày ngươi uống rượu tình cảnh tiểu chứ. Nhà các ngươi đều sắp sánh được quân đội nửa bầu trời. Tam pháo cùng tên béo đều là đã từng đi lính, không ít cùng Phương Dật tán gẫu bộ đội chiến sự, vì lẽ đó Phương Dật tuy rằng hạ sơn không lâu, nhưng đối với bộ đội cùng quân hàm chế độ vẫn là hiểu rất rõ, Vệ Gia triển hiện ra thực lực, xác thực để Phương Dật khiếp sợ không thôi. Thông thường mà nói, đại quân khu chức vị chính cùng ba tổng bộ chức vị chính đều là cấp bậc thượng tướng, nói cách khác, Vệ Minh Thành đại bá khẳng định là trong quân cấp bậc cao nhất đại lão một trong, mà Vệ Minh Thành nhị bá cùng phụ thân cũng đều là trong quân đội tướng lãnh cao cấp. Bạn của cha bối quật khởi, hơn nữa Vệ lao gia tử ở trong quân đội uy vọng cùng với hắn nắm quyền thời để bạt lên tướng lĩnh, Phương Dật câu kia Vệ gia có thể sánh được quân đội nửa bầu trời, thật là không có bất kỳ khuyết đại, ở trong quân đội, Vệ gia đúng là thâm căn cố đế. Coi như là năm đó kiến quốc những kia lão tướng soái hậu nhân, hiện nay ở bộ đội sức ảnh hưởng cũng là kém xa Vệ gia. Bởi vì bọn họ bậc cha chú không có Vệ lao gia tử hoặc thời gian dài, hơn nữa bọn họ bản thân phát triển cũng không bằng Vệ gia hy huynh đệ mấy cái, nhưng là chính đáp lại câu kia châm ngôn, sống được lớn có thể cười đến cuối cùng. Phương Dật không biết chính là, hắn nhận thức cái kia phụ thân của Khương Quân, cũng chỉ có điều là Vệ Minh Thành nhị bá một người bộ hạ, cùng anh em nhà họ Vệ so ra, ở bên ngoài nhìn như phong quang vô hạn Khương Quân, trên thực tế căn bản là không thể chạm đến trong quân đại lao con cháu cái này vòng tròn. Khải Quân, ngươi đến này bàn đến tọa. Ở mọi người ngồi xuống thời điểm, Vệ Minh Thành đại bá hướng về phía Vệ Minh Quân vẫy vây tay, tuy rằng Vệ Minh Quân là con trai của hắn, nhưng người một nhà cũng không có cái gì tốt cấm kỵ, Vệ Minh Quân từ lúc 2 năm trước, liền có thể tham gia trong gia tộc đối với một ít chuyện thảo luận. Cho tới Vệ Minh Thành chờ người, hiển nhiên còn chưa đủ cái này phân lượng, coi như là bên trong gia tộc tài thần gia Vệ Minh Khải, cũng không có thể đi vào nhập về đến nhà tộc hạt nhân trong vòng. Rất nhiều chuyện trọng yếu bọn họ đều là tiếp xúc không tới. Nhìn dáng dấp đại ca cái này khảm cũng không mấy năm. Vệ Minh Thành rất là ước ao liếc mắt nhìn đi tới một bàn khác đại ca, đang ở Vệ gia, tin tức tự nhiên nếu so với phía ngoài linh thông nhiều lắm. Vệ Minh Thành biết sang năm sắp nhiệm kỳ mới, đến thời điểm trong quân cũng sẽ có một phen rất lớn điều chỉnh. Năm trước đại bá phụ thân bọn họ trao đổi rất lâu, hẳn là chính là đang thảo luận những chuyện này. Vệ ca, ngươi mới 26-27 tuổi chính là trung tá, còn không vừa lòng a? Phương Dật cười nói, không muốn làm tướng quân binh không phải thật binh. Vệ Minh Thành trả lời một câu, bất quá lập tức nói rằng, trong bộ đội thăng cấp điều kiện hạn chế quá hơn nhiều, chỉ là niên hạn điểm này rượu tránh không thoát, ta ngao đến 40 tuổi trên bả vai có thể quải một viên tinh là tốt lắm rồi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Vệ Minh Thành ngoài miệng tuy rằng như vậy nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Vệ gia lớn thịnh không suy, hắn người tướng quân này khẳng định là chạy không thoát, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Lão Lục, đừng đến thăm nói chuyện, hôm nay trên bàn có hai vị người ngoài, nhị ca, là ngươi nói, vẫn là ta trước tiên đem trên bàn rượu quy củ nói một chút đi. Vệ Minh Quân cách bàn sau khi, theo lý thuyết trên bàn to lớn nhất hẳn là chính là Vệ Minh Thành nhị ca, bất quá hắn không phải rất am hiểu nói chuyện, chỉ là khoát tay háo một cái để Vệ Minh Khải tiếp tục nói. Thường Nam, Tiểu Phương, chúng ta Vệ gia uống rượu quy củ rất đơn giản. Vệ Minh Khải nhìn Phương Dật cùng Thường Nam, mở miệng nói rằng, vậy chính là có nhiều số lượng lớn. Liền uống bao nhiêu rượu, không thể trộm gian dùng mánh lưới, nhưng cũng không thể uống say, ai muốn là uống say cho ra ra đi mừng thọ, vậy nhất định sẽ bị Gia Gia nắm gậy gõ. Tam ca, uống đến lượng vẫn chưa thể uống say, này vẫn đúng là làm sao không tiện đem nắm A. Tường Nam cười trả lời một câu, bất quá nếu là có tâm người lẽ ra có thể phát hiện, từ khi vào bàn sau khi, Tường Nam ánh mắt thỉnh thoảng sẽ bay tới nữ nhân hài tử cái kia trên một cái bàn, hiển nhiên là ở nhìn kỹ ngồi ở đó bàn Bách Sơ Hạ. Ngươi có uống hay không đến lượng, Gia Gia một chút liền có thể nhìn ra, hắn đây là năm đó theo từ tư lệnh học, vì lẽ đó hai người các ngươi cũng đừng nghĩ giấu dốt. Vệ Minh Khải biết Tưởng Nam trong lời nói ý tứ, lập tức nở nụ cười, năm đó từ tư lệnh, ở trong quân bí danh rất nhiều, ngoại trừ như là người điên láo hổ hòa thượng loại hình biệt hiệu ở ngoài, còn có rượu tư lệnh bí danh, ăn cơm từ trước đến giờ đều là không rượu không vui. Tướng quân uống rượu không gì đáng trách, bất quá từ tư lệnh uống rượu, đó là chén đến rượu làm, hơn nữa thích uống rượu tuyển tướng, dùng đạo lý của hắn nói, có thể người uống rượu mới có thể đánh trận, nhân phẩm mới được, niên đại 80 lúc đầu hậu cái kia một trượng từ tư lệnh điểm tướng. Rồi cùng người liền uống 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chọn lựa tướng quân. Từ tư lệnh điểm này tuy rằng bị không ít người hoán thẩm, nhưng khoan hay nói, hắn tuyển chọn tướng lĩnh mỗi người ở trên chiến trường đều là hổ tướng, vì lẽ đó thị phi ưu khuyết điểm cũng rất khó đánh giá. Nhưng là cùng từ tư lệnh giao hảo người, hầu như mỗi người đều rất có thể uống, vệ gia lão gia tử tùy tùng từ tư lệnh mấy chục năm, không riêng là hội uống rượu, còn theo từ tư lệnh học được xem người, vậy thì là có thể uống không uống người, không phải người tốt. Đến. Một người một bình rượu. Vệ Minh Thành đem bàn quay một vòng, mở miệng nói rằng, mỗi người nắm một bình, ấn lại các ngươi tiểu lượng của chính mình uống, tiểu lượng không tốt uống một chén cũng được, một bình không đủ uống liền lại muốn, ngược lại là phải tận hứng. Phương Dật, ngươi tiểu lượng thế nào? Đợi lát nữa đừng ra chuyện cười à, bằng không ngươi cái này khách mời bị ra ra đánh nhưng là chơi vui. Vệ Minh Thành lòng tốt nhắc nhở Phương Dật một câu, chính như Tưởng Nam nói như vậy, uống cạn hưng mà lại không uống say, này trung gian độ xác thực là rất khó nắm. Hơn nữa rượu đế có hậu kình, hay là lúc đó không có chuyện gì, nhưng mừng thọ thời điểm sẽ say rượu, Vệ Minh Thành huynh đệ liền không ít ra loại này dương tướng. Ta tiểu lượng vẫn được đi. Phương Dật nghe vậy cười cợt, uống rượu là xem thể chất thật người giải rượu tốc độ cũng sắp, cũng không dễ dàng uống say, lấy Phương Dật thân thể, coi như không vận công hóa giải trong cơ thể cồn, sợ là muốn uống say đều rất khó. Hay là uống rượu đỏ hành, uống rượu đế liền không xong rồi. Vệ Minh Thành nhíu môi, thấp giọng nói rằng, ta nghe nói Tưởng Nam tiểu lượng rất tốt, ngươi có thể đừng không bằng hắn à, ông nội ta coi trọng nhất người khác có thể uống hay không rượu, ngươi nếu có thể đem này một phòng nam nhân đều quán ngã, nói không chắc ông nội ta một cao hứng, liền đúng ngươi cùng Sơ Hạ sự tình đây. Vệ ca, lời này nếu như lão gia tử nói ra, ta nhất định có thể đem này một phòng người cho quán ngã, cũng. Phương Dật cười ha ha, căn bản liền không đem Vệ Minh Thành cho để ở trong lòng, so với Vũ Chiêu thân cố sự Phương Dật nghe qua. Nhưng uống rượu chiêu ngoại tôn nữ tế sự tình Phương Dật nhưng là không tin. Đến, chúc Gia Gia thân thể khỏe mạnh, chúng ta cạn chén này. Đang khi nói chuyện, Vệ Minh Khải đã bưng lên trước mặt ly thủy tinh, gần như bốn lạng trong chăn đổ đầy rượu đế, hắn cũng không đứng dậy, bưng chén rượu hướng về mọi người riêu kính một thoáng sau khi, một hơi toàn muộn tiến vào trong miệng. Nhà các ngươi uống rượu đều là dùng lớn như vậy cái chén. Mới vừa hướng về trong ly rót rượu Phương Dật suýt chút nữa nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là một chén rượu này là muốn chia làm ba, bốn lần uống vào, không ao ước Vệ Minh Khải một cái liền giết chết, hơn nữa sau khi uống xong cũng không dùng nữa, dùng tay lau đi miệng lại sẽ trước mặt chén rượu cho đổ đầy lên. Tam ca của ta tuy rằng không làm lính, nhưng tiểu lượng nhưng là trong nhà tối tốt đẹp Vệ Minh Thành cũng bưng chén lên, nói với Phương Dật, có thể uống bao nhiêu, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, ngươi đợi lát nữa nếu như uống say, ra ra thật hội nắm gậy gõ người. Được, ta biết rồi. Phương Dật suy nghĩ một chút. Bưng chén lên, nói với Vệ Minh Khải, tam ca, ta chén rượu này liền mượn hoa hiến phật, cũng kính lao ra tử thân thể khỏe mạnh. Cùng Vệ Minh Khải rầm rầm hướng về trong cổ họng uống rượu không giống, Phương Dật uống rượu, nâng cốc chén đặt ở bên môi nhưng là không nhìn thấy nuốt xuống động tác, cái kia một chén rượu thông qua yết hầu trực tiếp liền xuống đến trong bụng, nhìn như không chậm không nhanh, nhưng uống vào tốc độ so với Vệ Minh Khải thậm chí càng nhanh hơn mấy phần. Sau khi uống xong, Phương Dật nâng cốc chén nhẹ nhàng ngã lại đây, bên trong dĩ nhiên là giống tuyết. Liền một giọt rượu đều không có còn lại. Nhìn thấy Phương Dật động tác, bọn họ này một bàn người không khỏi đều lăng là ở. Đây chính là 53 độ rượu đế à, đánh trận thời điểm đều có thể đem ra khi, làm, cồn tiêu độc sử dụng. Bọn họ chưa từng thấy quá uống xem Phương Dật như vậy nhẹ như mây gió mặt không biến sắc. Ai u, Phương lão đệ nguyên lai như thế có thể uống a? Vệ Minh Khải vỗ đùi, mang theo bình rượu trực tiếp liền đứng dậy, vô vô Vệ Minh Thành vai, nói rằng, làm ta bên kia đi. Hôm nay ta cùng Phương lão đệ cố gắng uống một bữa. Tam ca, ngươi có thể đừng hạ thủ lưu tình à, Phương Dật là cha ta bằng hữu học sinh, cũng là bằng hữu của ta. Vệ Minh Thành vẻ mặt đau khổ đứng dậy, hắn nhưng là biết Tam ca tử lượng, 2-3 cân rượu đế sau khi uống xong còn có thể cùng bọn họ đánh bài hát, Vệ Minh Thành cho tới bây giờ không thấy hắn uống say quá. Cái gì lung ta lung tung quan hệ, ở trên bàn rượu, chính là bạn rượu, huynh đệ đều không phải. Vệ Minh Khải đẩy ra Vệ Minh Thành, bưng chén rượu lên nói với Phương Dật, thế nào? Lại đi một cái. Được, này chén chúc các vị trưởng bối thân thể khỏe mạnh. Phương Dật cũng không khách khí, hắn từ nhỏ theo lão đạo sĩ uống đều là chút chính mình chế riêng cho liền rượu, nào sẽ Phương Dật còn trẻ tu vi không đủ, mùa đông cần muốn uống rượu chống lạnh, liền những kia uống cay hết hầu liệt rượu Phương Dật không có chuyện còn có thể uống cái 2-3 cân, chớ đừng nói chi là này trong quân đặc cung rượu, Phương Dật uống ở trong miệng cảm giác thậm chí so với Mao Đài còn muốn thuần hậu mấy phần. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Dật đã đem chén rượu đặt ở bên môi, một hơi lại là đem 4 lạng một chén rượu cho uống vào. Lần này Phương Dật uống rượu thời điểm Vệ Minh Khải không có uống, mà là vẫn ở nhìn Phương Dật động tác, hắn muốn nhìn một chút Phương Dật vừa nãy là không phải trộm gian dùng mánh lưới dùng thủ đoạn gì. Vệ Minh Khải ở bên ngoài làm ăn, rượu trang thực sự là trải qua quá hơn nhiều, hắn cũng đã gặp một cái ngàn chén không say người, nhưng người kia nhưng là cái ma thuật sư, ngươi nhìn hắn như là ở uống rượu, trên thực tế rượu tất cả đều tiến vào trong tay áo khăn mặt bên trong, Vệ Minh Khải sợ Phương Dật vừa nãy cũng là chơi này một tay. Tiểu lượng giỏi. Lần này Vệ Minh Khải xem như là nhìn rõ ràng, rượu này xác thực là bị Phương Dật uống vào trong bụng, liền một giọt đều không co tung đi ra, cách như vậy gần, Vệ Minh Khải đều có thể nghe thấy được Phương Dật hô hấp đi ra cái kia sợi hương tử vị. Đến ta rồi. Vệ Minh Khải cũng không trắng túng, cũng là một chén rượu rơi xuống đố, tiếp theo lại phải cho tự mình rót rượu. Tam ca, ta đến ngã, cũng Phương Dật đoạt lấy bình rượu, nói rằng, Tam ca ngươi ăn khẩu món ăn đi, nếu như uống như vậy rất dễ say. Được, dùng nữa. 8 lạng rượu vào bụng, Vệ Minh Khải tuy rằng không uống nhiều, nhưng tiếng nói nhưng là không tự chủ lớn lên, quay lại ca mấy cái đều cùng Phương Lão Đệ uống một cái, để chúng ta nhìn Phương Lão Đệ lượng đến cùng ở nơi nào. Một cái trong phòng xếp đặt 3 cái bàn, trên căn bản ai tiếng nói lớn một chút, đều sẽ chuyển tới những khác trên bàn. Vệ Minh Khải này một cổ họng nhất thời đưa tới không ít ánh mắt, Bách Sơ Hạ cũng nhìn về phía Phương Dật, nhưng là phát hiện Phương Dật trùng nàng chớp chớp mắt. Minh Khải, ngươi làm gì chứ? Mới vừa uống liền có thêm. Trường bối cái kia trên một cái bàn truyền đến một thanh âm, nghe được âm thanh này, Vệ Minh Khải không nhịn được run cầm cập một thoáng, đứng dậy cười làm lành nói, ba, dư lão sư mang đến tiểu huynh đệ tiểu lượng rất tốt, ta hỏa giải hắn nhiều uống vài chén đây. Tiểu tử ngươi chớ đem khách mời qua chén. Phụ thân của Vệ Minh Khải hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là biết con trai của đạo tiểu lượng, đừng nói hắn này khi, làm, cha, chính là từ tư lệnh năm đó ở đỉnh cao thời kỳ. Cũng chưa chắc có thể uống được cái này giá áo túi cơm, đương nhiên, lời này cũng không phải hắn nói, mà là Vệ gia lão gia tử Nguyên Văn. Ba, ngài yên tâm đi. Vệ Minh Khải lau mồ hôi lạnh ngồi xuống, nói rằng, nhỏ giọng một chút, chúng ta nhỏ giọng một chút uống, Phương lão đệ, thế nào? Sẽ cùng một chén ép an ủi. Tam ca, rượu không còn Phương Dật đem chai rượu trong tay phản lại đây, nhưng trong ly chỉ là rót nửa chén, dựa theo Vệ Minh Khải uống pháp, này một bình một cân rượu đế. Chỉ đủ bọn họ uống 2 chén bán. Nói cái gì, ở Tam ca nơi này còn có thể thiếu mất uống rượu sao? Vệ Minh Khải vừa nhìn quả nhiên không rượu, lập tức đứng lên đi tới cửa, mở ra một cái chù một bên quỹ, trực tiếp từ bên trong ôm một cái dương rượu đi ra, liền đặt ở hắn cùng Phương Dật bên người, nói rằng, hôm nay rượu này uống xong, sau đó ngươi chính là ta Vệ lão tam bạn tốt huynh đệ. Ha, hóa ra vừa nãy liền không coi ta là bằng hữu a. Phương Dật bị Vệ Minh Khải nói cười khổ không, chỉ là hắn cũng không biết. Vệ Minh Khải nhìn qua không cái gì cái giá, nhưng trong lòng ngạo khí cũng không phải người bình thường có thể so sánh, có thể làm cho hắn cười nói, cũng không có nghĩa là trong lòng hắn liền coi ngươi là thành bằng hữu nhìn. Vệ xạ, hai hợp nhất chương không phân, cầu mấy tấm vé tháng phiếu đề cử. Chương 684, lấy rượu luận anh hùng, hạ. Được, chén rượu này coi như là ta kính các vị ca ca, thần tàng 684 chương. Phương Dật cũng không phí lời. Mở ra một bình cho mình cùng Vệ Minh Khải đổ đầy sau khi, lại là một cái uống trước rồi nói, này chén rượu thứ ba uống xong thời điểm, Phương Dật vẻ mặt cùng trước hai chén không có bất kỳ khác biệt gì, nếu như không người biết, còn tưởng rằng hắn uống chính là nước sôi đây. Phương lão đệ, tiểu lượng giỏi. Nhìn thấy Phương Dật mặt không biến sắc dáng vẻ, Vệ Minh Khải khỏe mắt không nhịn được co giật dưới, nhưng là hắn vừa nãy cái kia hai chén rượu uống có chút quá mau, này hội trong dạ dày đã bắt đầu phiên vọt lên, bất quá Phương Dật này một chén đã giết chết. Vệ Minh Khải tự nhiên cũng phải uống xuống, lập tức bưng chén lên. Tam ca, nhiệt món ăn lên, ngươi đến để ta ăn khẩu món ăn đi. Phương Dật ngăn chặn Vệ Minh Khải tay, cười nói, hôm nay nơi này xem như là mở ra tướng quân yến, chính là không biết này món ăn khẩu vị như thế nào, Tam ca, ngươi không ăn ta có thể ăn trước. Lấy Phương Dật tu vi bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, Vệ Minh Khải tuần này thân khí huyết lưu động căn bản liền không tránh thoát Phương Dật cảm ứng. Ở Vệ Minh Khải bưng chén rượu lên thời điểm, Phương Dật liền phát hiện hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, lúc này mới có khuyên món ăn cử động. Phương lão đệ, ngươi đây liền không biết. Vệ Minh Khải cũng là liền pha dưới lửa, lập tức thả xuống chén rượu cầm đũa lên, nói rằng, nhìn thấy ngoài cửa mang theo cây ớt không? Ông nội ta là tương tình người, ăn đồ ăn từ trước đến giờ là không cay không vui, nơi này đầu bếp là theo gia gia mấy chục năm chính tông tương món ăn sư phụ, hắn nếu như muốn đi ra ngoài mở tiệm cơm, một năm kiếm lời cái mấy triệu cũng không có vấn đề gì. Vệ Minh Khải đúng là không khoác lác, lấy vệ lao gia tử cấp bậc, từ lúc mấy chục năm trước liền hưởng thụ bộ ủy cấp đãi ngộ, trong nhà đầu bếp từ hơn 30 tuổi hãy cùng hắn, hiện tại đã là hơn 60 tuổi lão nhân, cái kia một tay tương món ăn sắc thực là thiêu sắc hương vị đầy đủ, biến thành người khác nấu ăn lão gia tử liền ăn không ngon. Không sai, mùi vị này sắc thực so với quán cơm mùi vị được. Phương Dật tan vài miếng món ăn, sau đó cho Vệ Minh Khải múc một chén canh, nói rằng, Tam ca, rượu muốn uống, món ăn cũng phải ăn, thang càng dưỡng vị, ngươi uống nhiều một chút. Được, nhiều tạ lao đệ. Vệ Minh Khải trong lòng nóng lên, đang khi nói chuyện dĩ nhiên là đem Phương Dật tính đều xóa, trực tiếp xưng hô lên lao đệ đến. Phương Dật, đến, chúng ta uống một chén. Đang lúc này, Vệ Minh Thành nhị ca Vệ Minh Quốc bưng chén rượu lên, cũng không đợi Phương Dật trả lời, trực tiếp trước hết uống vào, uống xong mặt không hề cảm xúc nâng cốc chén đổ tới cho Phương Dật nhìn một chút, sau đó thả xuống cái chén cắp lên món ăn đến. Lão đệ, ngươi đừng để ý, ta nhị ca là kinh thành cảnh vệ khu, cùng trước đây Ngự Lâm quân gần như, trên mặt chính là vẻ mặt đó, ngươi đừng coi là chuyện to tát. Vệ Minh Khải mở miệng cho Phương Dật giải thích một câu, có chút bất mãn lại nói với Vệ Minh Quốc, nhị ca, ta cùng Phương Dật rượu còn không uống xong đây, ngươi làm sao liền uống, này không phải muốn làm xa luân chiến sao. Ngươi uống bất quá hắn. Vệ Minh Quốc vừa ăn món ăn, vừa từ trong miệng bỏ ra vài chữ. Nhị ca, ngươi có phải là cảm thấy ra ra từ nhỏ không nắm gậy gõ quá ta, muốn cười nhạo ta à? Vệ Minh Khải một quyển tay áo, nói rằng, hôm nay liền để cho các ngươi ca mấy cái nhìn tiểu lượng của ta, nhìn ta cùng Phương lão đệ đến cùng ai hơn có thể uống. Lão đệ, chén rượu này là vừa nãy. Vệ Minh Khải bưng lên trước mặt chén rượu, một hơi lại là uống vào, hay là ăn món ăn ăn canh duyên cớ, hắn chén rượu này uống rất dễ dàng, ngoại trừ cái chán xảy ra chút hắn ở ngoài, đúng là không có những khác phản ứng. Phương tiên sinh, tiểu lượng giỏi, hai ta cũng uống một cái đi. Tưởng Nam quay về Phương Dật bưng chén rượu lên, hắn cùng Phương Dật không phải rất quen, là lấy xưng hô trên cũng rất khách khí. Được. Phương Dật chén đến không cự, lại là một chén bốn lạng rượu vào bụng, cùng bên người Vệ Minh Khải so với, đã là uống lượng cân độ cao rượu đế. Phương Dật vẫn cứ thần định khí nhàn, vẻ mặt cùng mới vừa ngồi ở bên bàn thời điểm tựa hồ không hề khác gì nhau. Không được, lão đệ, ta cũng đến cùng ngươi một chén. Nhìn thấy Phương Dật liền uống ba chén, tính ra đã so với mình uống nhiều hai chén, Vệ Minh Khải cảm giác mặt mũi có chút xuống không được, cũng là bừng chén lên. Lão Tam, nên đi chúc rượu, ngươi trở về lại uống. Vệ Minh Quốc đứng dậy, tay phải cầm một bình rượu, tay trái nhưng là thay đổi cái chén rượu nhỏ, hiển nhiên là muốn đi trưởng bối bàn kia chúc rượu. Ai, lão đệ, chờ sau đó chúng ta lại uống. Nghe được nhị ca, Vệ Minh Khải vội vã chạm lên, theo Vệ Minh Quốc đi tới mặt khác một bàn, cung cung kính kính mỗi người kính một chén nhỏ rượu. Sau đó lại đã chúng một trận huấn trở lại bên này chỗ ngồi. Chúc rượu là muốn dựa theo trình tự, Vệ Minh Khải hai đứa đi xong sau khi, Vệ Minh Lãng cùng Vệ gia lão Ngũ cũng là quá khứ kính chén đến rượu, cuối cùng mới đến phiên Vệ Minh Thành. Được. Phương Dật cùng Tưởng Nam đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi theo Vệ Minh Thành phía sau, đi tới mặt khác trên một cái bàn. Phương Dật, Tưởng Nam, các ngươi cùng Tiểu Lục cùng đi đi. Ở Vệ Minh Thành đứng dậy thời điểm, Vệ Minh Quốc đã mở miệng. Hừm. Vệ ca này đại bá cùng nhị bá khí sắc thật giống đều không thế nào tốt. Phương Dật chúc rượu thời điểm, cùng Vệ gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh đánh cái đối mặt, trong lòng không khỏi đột một thoáng, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Vệ Minh Thành hai cái bá phụ ấn đường phía trên, đều là đái có một tia màu đen. Phương Dật xem người, thông thường là sẽ không sử dụng vọng khí thuật, nhưng cơ bản nhất xem tướng hắn cũng là hiểu, đối với tướng mạo bên trong hiển lộ ra một ít đầu mối, cho dù không cần tướng thuật cũng có thể thấy rõ, sợ vừa nãy chính mình không thấy rõ. Phương Dật vận dụng thuật xem tướng vừa liếc nhìn, này vừa nhìn bên dưới, Phương Dật trong lòng nhất thời cả kinh. Vệ Minh Thành hai vị bá phụ nơi khỏe miệng, ngờ ngợ lộ ra loạn văn hãm bại dấu hiệu, đây đối với người trong quan trường không phải là cái gì tốt tướng mạo, thông thường có loại này tướng mạo người, không phải hội rơi vào lao ngục thai hương chính là muốn âm ú ẩn lui, xem ra bọn họ ở trước mắt vị trí, sợ là đều tọa không được bao lâu. Xem ra vệ gia có lẽ sẽ có chút biến cố. Phương Dật trong lòng hiểu rõ, vệ Minh Thành đại bá tuổi tác đến muốn lui ra đến, đây là quy luật tự nhiên, nhưng hắn nhị bá tuổi tác nhưng là không đến tuyến. Hơn nữa nghe vệ Minh Thành ý tứ, hắn tựa hồ còn muốn tiến thêm một bước, thế nhưng từ tướng mạo trên xem, vệ gia nhị bá e rằng liền vị trí hiện tại đều không gánh nổi. Không biết có thể hay không dính đến sơ hạ. Phương Dật ở trong lòng âm thầm suy đoán, xem vệ gia như vậy quái vật khổng lồ phát sinh biến hóa, e rằng trong quân đội đều muốn chấn động ba chấn động, chuyện này ảnh hưởng nhất định sẽ rất sâu xa. Phương Dật, ngươi nghĩ gì thế? Ngay khi Phương Dật thất thần thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến vệ Minh Thành âm thanh, nên cho ta ba chút rượu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Ai, vệ thúc thúc, Phương Dật kính ngài một chén rượu, ta uống trước rồi nói phục hồi tinh thần lại. Phương Dật vội vã bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử ngươi không sai, tiểu lượng không sai, người cũng không sai, vệ gia hy cũng uống khô rồi trong chén rượu. Sau đó tầng tầng vô vô bờ vai của hắn, đối với ngồi ở bên cạnh Dư Tuyên nói rằng, lão Dư, học sinh của ngươi rất tốt, tiểu lượng so với ngươi được, nhân phẩm cũng tốt hơn ngươi nhiều. Tuy rằng không ở một cái trên bàn, nhưng lượng bàn ai như vậy gần, vệ gia hy biết Phương Dật uống không ít, cố ý dùng con mắt tà miết Dư Tuyên sỉ nhục hắn nhi, thần tàng 684 chương. Tiểu lượng này cùng nhân phẩm có quan hệ sao? Dư Tuyên có chút không nói gì, chính mình có vẻ như uống cũng không thể so vệ gia hy thiếu chứ. Đương nhiên là có quan hệ, dùng lời của lão gia tử nói, rượu phẩm chính là nhân phẩm. Vệ gia hy đúng là thắng đến một bàn người tán thành, ở vệ gia này uống rượu truyền thống là không gì phá nổi, mấy chén rượu vào bụng, như là vệ gia hy đại ca như vậy quyền cao chức trọng người, cũng là nhiệt cởi quân trang, không để ý cái gì hình tượng. Ở trường bối cái kia một bàn kính một vòng rượu trở về lúc đi, mọi người lại nhìn Phương Dật, trong đôi mắt đã tràn đầy thần sắc kinh dị, vừa nãy liền uống lượng cân chỉnh, này một vòng gần như lại có cái 7, 8 lượng. Tính được Phương Dật đã sắp uống đến 3 cân. Phương Dật, đừng cứng rắn chống đỡ, không thể uống cũng đừng uống ở lúc trở về. Vệ Minh Thành nhỏ giọng, có chút lo lắng nói, ngươi nếu như uống nhiều rồi, quay đầu lại sơ hạ còn không đến tìm ta phiền phức à. Sơ hạ. Đi ở phía trước Tưởng Nam ngờ ngỡ nghe được hai chữ này, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn vệ Minh Thành. Hắn nghe được không rõ ràng lắm, nhưng sơ hạ hai chữ kia tuyệt đối là không nghe lầm. Vệ ca, không có chuyện gì, chút rượu này không tính là gì. Phương Dật nghe vậy cười hì hì, hắn hôm nay là thật không vận công dối trá, chính là muốn nhìn một chút dựa vào hiện tại tố chất thân thể đến cùng có thể uống bao nhiêu. Đương nhiên, cho tới bây giờ Phương Dật còn không dùng cảm giác gì, tiến vào trong cơ thể cồn gần như đã bị hắn mạnh mẽ tiêu hóa năng lực cho phân giải gần đủ rồi. Lão đệ, đến, chúng ta tiếp tục uống. Vệ Minh Khải lôi kéo Phương Dật ngồi xuống, nói rất chân thành, tam ca của ngươi ta từ nhỏ đã có thể uống, này hơn 20 năm chưa từng gặp qua địch thủ. Hôm nay hai anh em chúng ta không quản bọn họ, khỏe mạnh uống một trận. Được, tam ca, ta cùng ngươi. Phương Dật gật đầu cười, kỳ thực rượu này cũng là lương thực nhượng chế ra, bản thân mà nói cũng là một loại năng lượng, đối với người thường mà nói uống nhiều rồi có thể sẽ thương thân thể, thế nhưng đối với Phương Dật mà nói nhưng là hữu ích vô hại. Đụng vào chén, hai người lại cắt là một chén rượu vào bụng, ăn món ăn trò chuyện, bất chi bất giác, vệ Minh Khải ôm đến cái kia một trong giường 6 bình rượu lại cũng đã thấy để. Đáng sợ nhất chính là, hai người uống rượu tốc độ đều cực kỳ nhanh, này 6 bình uống rượu xong, vệ Minh Quốc bọn họ một bình cũng vừa mới vừa vào bụng. Lão Lục, một điểm nhãn lực giới đều không có a. Rượu đây. Vệ Minh Khải hướng về trong ly nhỏ vài giọt rượu sau khi liền đập nổi lên bàn, này hội hắn đã sớm ngoại trừ âu phục cà vạt, chỉ là mặc một bộ áo sơ mi trắng, hơn nữa còn đem tay áo đều sắp quyển đến tuổi trỏ mặt trên, nếu không là kiêng kỵ có nữ quyến ở, e rằng vệ Minh Khải đều muốn mình trần ra trợ. Tam ca, còn uống A. Vệ Minh Thành vẻ mặt đau khổ nói rằng, ngươi này đã uống tiểu tứ cân, Phương Dật cũng uống 5 cân hơn nhiều, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, quay đầu lại còn muốn cho ra ra chúc thọ đây. 3 cân nhiều là cái dám gì, tam ca của ngươi ta nhiều nhất một lần uống 6 cân. Vệ Minh Khải tầng tầng vỗ xuống bàn, hồn nhiên đã quên bên cạnh bàn kia còn có trưởng bối ở đây. Minh Khải uống nhiều cũng không phải nhiều thấy A. Vệ Minh Thành đại bá cười nói một câu. Ở vệ gia uống nhiều rượu căn bản là không phải cái gì chuyện hiếm lạ, năm đó mấy người bọn hắn lúc nhỏ, ở lão gia tử rực dây dưới còn thường thường uống nhiều rồi đánh nhau đây, cho nên đối với vệ Minh Khải thất thố, mấy vị trưởng bối đều không coi là chuyện to tát. Tiểu tử này xem như là gặp phải đối thủ. Phụ thân của vệ Minh Khải cũng là cười ha ha, giơ ly rượu lên nói rằng, đại ca, chúng ta uống xong này một bình, trước hết đi phụ thân nơi đó đi, nhìn hắn có hay không trộm uống rượu. Tam ca, ngài có thể kiềm chế một chút ta. Vệ Minh Thành ôm một hòm rượu quá khứ sau khi, lo lắng liếc mắt nhìn vệ Minh Khải, nguyên bản hắn là sợ chính mình Tam ca đem Phương Dật cho quán hơn nhiều, nhưng nhìn trước mắt tình hình này, rõ ràng là Tam ca chính mình có chút cao, khi nói chuyện đầu lưỡi đều sắp lớn. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, tiểu tử ngươi có hiểu hay không a? Vệ Minh Khải cười ha ha, cầm lấy một bình rượu liền muốn xé ra cấm khẩu, chỉ có điều trong ngày thường linh hoạt tay này hội nhưng là có chút không làm nhà, liền với đến mấy lần đều không thể xé ra. Tam ca, ta cho ngươi rót Phương Dật nâng cốc chén đẩy lên Vệ Minh Khải trước, chính mình nhưng là căn bản không nói nhảm, một chén rượu trực tiếp liền xuống đũ, sau đó ung dung thong thả gấp mấy cái món ăn. Tiểu tử này là thao thiết sao? Không riêng uống rượu, món ăn cũng ăn nhiều như vậy. Nhìn thấy Phương Dật cử động, trên bàn mấy người khác quả thực cả người đều không thế nào được rồi, bởi vì Phương Dật ngoại trừ ban đầu mấy chén rượu là làm uống vào ở ngoài, mặt sau lại uống thời điểm, nhưng là vừa ăn một bên uống, hơn nữa ăn lại không thể so uống thiếu. Biết hôm nay ăn cơm đại thể đều là quân đội người, vị kia tương món ăn đầu bếp làm ra món ăn phân lượng cũng là cũng khá lớn, bình thường một bản tử muốn so với trong tiệm cơm món ăn đều muốn thêm ra gấp đôi, nhưng mặc kệ là cái nào mâm, trong cái mâm là món gì, chỉ cần chuyển tới Phương Dật trước, lại luân xuống nhất định chính là không. 10 người tòa bàn có thể lớn bao nhiêu a? Tối đa cũng chính là một vòng mang lên chừng 10 đạo món ăn, này lượn một vòng hạ xuống nhiều nhất bất quá gần 10 phút, nói cách khác, gần 10 phút trên bàn liền đều tràn đầy không bàn, ở cạnh cửa đứng người phục vụ, chỉ có thể không ngừng mà thúc nhà bếp bên kia mang món ăn. Một canh giờ ăn đến, Vệ Minh Quốc chờ người quả thực con mắt đều muốn chừng đi ra, Phương Dật cái bụng lại như là cái động không đáy giống như vậy, lại còn ở không nhanh không chậm ăn, trên mặt liền mồ hôi hột đều không có nhô ra một dọn, cả người cùng mới vừa lên bàn thời dáng dấp vẫn là không khác nhau chút nào. Lão! Lão đệ, ta nói với ngươi, chuyện này. Nay cổ đại nấu rượu luận anh hùng, chúng ta hôm nay là lấy rượu luận anh hùng. Lại là hai bình rượu vào bụng sau khi, Vệ Minh Khải lúc nói chuyện đầu lưỡi đã lớn hơn, ôm Phương Dật vai, nói lắp bắp, hiện tại. Hôm nay ở đây, chỉ có hai anh em chúng ta là anh. Anh hùng, bọn họ đều không phải, ngươi. Ngươi đừng xem ta. Cha ta là cái tướng quân, nhưng nếu như uống rượu, ta một cái có thể uống bọn họ ba. Tam ca, không sai, chúng ta hôm nay lấy rượu luận anh hùng. Đối với Vệ Minh Khải tiểu lượng, Phương Dật cũng là rất bội phục. Nam, 6 cân rượu đế vào bụng, này ca ca lại còn có thể vững vững vàng và ngồi, cái kia cũng đã rất không dễ dàng. Đương nhiên, Vệ Minh Khải hôm nay uống nhiều đó là khẳng định, chờ một lát rượu này hậu kình tới, hắn phỏng trừng liền muốn ngồi không vững làm. Phương lão đệ, chúng ta lại đi một cái, tứ ca ta cũng muốn làm khi, làm, anh hùng. Không biết vì sao, Vệ Minh lạng đối với Phương Dật vẫn liền không hề quan tâm, lúc này nghe xong tam ca sau, này trong lòng thì có như vậy một điểm không thoải mái. Bọn họ người nhà họ Vệ liên hoan ăn cơm, làm sao nhưng là để cái người ngoài đoạt danh tiếng đây. Vệ Minh Lãng tiểu lượng tuy rằng không bằng hắn tam ca Vệ Minh Khải, nhưng cũng là rượu đế lượng cân lượng, trước hắn chỉ có điều uống 6, 7 lượng, này hội không nhịn được liền bưng chén lên hướng về phía Phương Dật nhấc lên. Thứ ca đương nhiên cũng là anh hùng. Phương Dật đối với khí thế cảm ứng cực kỳ nhạy bén, hắn có thể nhận ra được Vệ Minh Lãng đối với mình bất mãn, lập tức đem trong ly đổ đầy rượu, uống một hớp tiến vào đỗ sau khi, lại tiếp theo rót một chén. Nói rằng, này chén là ta kính tứ ca, uống trước rồi nói. Hai chén 8 lạng rượu vào bụng, Phương Dật chỉ là cái chán hơi xảy ra chút hãn, nhưng Vệ Minh Lãng cả người nhưng là không thế nào được rồi, đặc biệt là ở uống chén thứ 2 thời điểm sặc một cái, kịch liệt bắt đầu ho khan, liên tiếp uống 2 chén nước mới đem khí cho thuận lại đây. Chỉ đến như thế vừa đến, Vệ Minh Lãng cũng không còn dám cùng Phương Dật uống rượu, hắn là có 2 cân tiểu lượng không giả, nhưng này là đang chậm chậm uống tình huống dưới. Xem Phương Dật như vậy một cái một chén, Vệ Minh Lãng dám cam đoan tự mình lại uống một chén sau khi liền muốn nằm vật xuống dưới đáy bàn đi. Được rồi, hôm nay chỉ uống đến đây đi. Vệ Minh Quốc đứng dậy vô vô chính mình tam đệ vai, nói rằng, một hồi còn muốn đi thấy Gia Gia, ngươi cẩn thận bị đánh a. Bị đánh làm sao? Các ngươi ai không chịu đựng qua đánh a? Nghe được Gia Gia hai chữ, Vệ Minh Khải miệng lưỡi đúng là biến lưu loát, nói cho ngươi nhị ca, nhà chúng ta chỉ ta không chịu đựng qua gậy gõ. Hôm nay ta cũng phải thử một chút, chúng ta đều là huynh đệ không phải, không thể các ngươi chịu đựng qua đánh ta không chịu đựng qua a. Được, ngươi muốn uống liền kế tục đi, ta đã thấy tìm rượu uống, chưa từng thấy tìm đánh. Vệ Minh Quốc bị tam đệ nói cười khổ không, thẳng thắn cũng không khuyến hắn, ngược lại Vệ gia hàng năm liên hoan hầu như đều có uống nhiều, chỉ có điều năm nay này uống nhiều người đổi thành Vệ Minh Khải, khiến người ta có chút kinh ngạc thôi. Nhị ca, làm sao đem chúng ta nhà Minh Khải uống tới như vậy tử? Này hội bên cạnh bàn nữ nhân cùng hài tử cũng đều ăn xong, Vệ Minh Thành tam tẩu đi tới, nhìn ở cái kia ôm bình rượu không chịu buông tay lão công, trên mặt không khỏi nhạc lên, cái đôi này kết hôn hơn 10 năm, Vệ Minh Khải hầu như mỗi ngày uống rượu, nhưng vẫn đúng là chưa từng có hét thành bộ dạng này. Đệ muội, này có thể chuyện không liên quan đến ta, là Phương Dật cùng hắn uống. Vệ Minh Quốc biết mình cái này đệ muội là cái khó chơi nhân vật, lập tức nói thoát ra chính mình quan hệ. Ngươi cùng Minh Khải uống. Vệ Minh Khải người vợ nhìn Phương Dật, cười nói, được đó, có thể đem chúng ta nhà Minh Khải uống tới như vậy tử, ngươi là người thứ nhất. Chị dâu, quay đầu lại ngươi cho Tam Ca đập trên mấy tấm hình, để hắn tỉnh tới xem một chút, sau đó muốn cái gì Tam Ca không cho mua, ngươi liền cho hắn xem bức ảnh. Đừng nói Vệ Minh Lãng người vợ, chính là Vệ Minh thành huynh đệ mấy cái cũng đều chưa từng thấy Vệ Lao Tam say rượu, này hội cũng đều là nhìn ra vui không tả, Vệ Minh thành càng là ra nổi lên ý đồ xấu. Kỳ thực vừa nay hắn liền lén lút đi ra ngoài cầm camera, cho mình Tam Ca đập không ít bức ảnh. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Bách Sơ Hạ như là xem trò vui giống như đi tới, khinh đụng nhẹ Phương Dật phía sau lưng, nàng cũng không biết Phương Dật tử lượng, nhìn cái kia trên đất bảy bình rượu, Bách Sơ Hạ cũng là bị sợ hết hồn. Vệ Sạ, tháng này tận lực đều phát lớn trương, các anh em có cái gì phiếu phiếu nhiều chống đỡ tiền béo. Hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 685, Phương Dật là ai? Không có chuyện gì Phương Dật quá mức đối với Bách Sơ Hạ cười cợt, ánh mắt của hắn trong suốt, nơi nào có một tia như là uống rượu say dáng vẻ, thần tàng 685 chương. Vậy thì tốt, ta trước tiên đi gặp ông ngoại A. Bách Sơ Hạ quay về Phương Dật cười cợt, nàng nguyên vốn là cá tính cách sáng sủa nữ hài, trước mắt che che giấu giấu nguyên bản liền không vì là Bách Sơ Hạ không thích, vừa nãy lại uống mấy ly rượu đỏ, dựa vào rượu kính Bách Sơ Hạ cũng không che giấu nữa cùng Phương Dật quen biết. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ nói chuyện với Phương Dật dáng vẻ, Vệ Minh Quốc chờ người đều là sửng sốt một chút, ngoại trừ Vệ Minh Thành ở ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ nhận thức sự tình cũng không biết, thử nghĩ một vị bách vệ hai nhà thiên chi tiêu nữ, làm sao có khả năng nhận thức một cái làm đồ cổ buôn bán tiểu thương nhân đây. Phương Tiên Sinh, ngươi biết Bách Tiểu Thư? Chờ đến Bách Sơ Hạ sau khi rời đi, một bên Tưởng Nam không nhịn được mở miệng hỏi một câu, nói đến hắn cùng Bách Sơ Hạ ở kinh thành thời điểm vẫn là có duyên gặp mặt một lần. Nhưng vừa nãy Bách Sơ Hạ lại như là không nhận ra hắn giống như vậy, khiến cho Tưởng Nam đều không ngại ngùng tiến lên chủ động trả lời. Vì lẽ đó muốn nói trong những người này kích thích to lớn nhất, cũng thật là trừ Tưởng Nam ra không còn có thể là ai khác, bởi vì Bách Sơ Hạ coi hắn là thành người qua đường, mà coi Phương Dật là thành bằng hữu, hơn nữa cái kia đập phía sau lưng động tác, thường thường chỉ có tương đối quen thuộc bạn bè trai gái mới có thể làm đi ra. Nhận thức, năm ngoái nhận thức. Phương Dật căn bản cũng không thèm với nói dối. Lúc này gật gật đầu. Cái kia vậy các ngươi là quan hệ gì nha? Tường Nam tuy rằng ông cụ non, so với rất nhiều người trưởng thành đều ổn nặng hơn nhiều, nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được hỏi lên, bởi vì Bách Sơ Hạ mặc kệ là gia thế tướng mạo vẫn là nhân phẩm, đều quá phù hợp hắn chọn ngẫu tiêu chuẩn, trước mắt nhìn thấy Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ hiểu biết, Tường Nam này trong lòng không khỏi có chút chua xót. Bạn bè trai gái quan hệ A. Phương Dật cười liếc mắt nhìn Tường Nam, nói rằng, Sơ Hạ là cái rất ưu tú nữ hài. Nam nhân hẳn là đều sẽ thích, ta cũng là như thế. Phương Dật câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cảm giác chu vi trở nên tĩnh lặng đi, còn không ra khỏi phòng tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Phương Dật, bọn họ không nghĩ tới hôm nay ngoại trừ uống rượu ở ngoài vẫn luôn rất biết điều Phương Dật, lại có thể nói lời như vậy. Khắc khắc, cái kia cái gì, thon thả thục nữ quân tử thật cầu, Sơ Hạ nếu không là biểu muội ta đều muốn đi truy nàng rồi, này có gì đáng kinh ngạc. Cảm nhận được chu vi không khí ngột ngạt, Vệ Minh Thành vội vã đánh tới ha ha, tuy rằng giao du thời gian không phải rất dài, thế nhưng ở Tưởng Nam cùng Phương Dật trong lúc đó, Vệ Minh Thành là càng nghiêng về lựa chọn Phương Dật, bởi vì cùng với Phương Dật thời điểm, Vệ Minh Thành cảm giác phi thường thả lỏng, không giống như là nói chuyện với Tưởng Nam còn muốn mang theo loại kia gia tộc lớn cụ. Lục đệ, nói như thế nào đây, Sơ Hạ có thể là loại kia tùy tiện bị người truy nữ hay sao? Vệ Minh Thành tam tẩu bất mãn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nàng, Bách Sơ Hạ đã là nội định đường em dâu phụ. Đột nhiên đi ra Phương Dật một nhân vật như vậy, Vệ Tam Tẩu tự nhiên là muốn hướng về người trong nhà nói chuyện. Tam Tẩu, chuyện này, đến xem Sơ Hạ ý tứ. Vệ Minh Thành cười hì hì, cũng không nói gì thêm nữa, hắn phạm không được bởi vì Phương Dật cùng Tam Tẩu đi xảo một chiếc. Nhìn cái gì Sơ Hạ ý tứ? Uống ngất ngất ngây ngây Vệ Minh Khải này hội chạm lên, một cái tay khoát lên Phương Dật trên bả vai, lớn tiếng hét lên, Phương Dật là ta anh em, là ta Vệ Lao Tam huynh đệ, hắn làm sao liền không thể truy Sơ Hạ. Muốn ta xem, hắn cùng biểu muội là thích hợp. Vệ Lao Tam, ngươi uống nhiều rồi bất ở chỗ này sái rượu điên. Nghe thấy chính mình lão công, Vệ Minh Khải người vợ mặt đều suýt chút nữa đổi xanh, vừa nay chính mình còn răn dạy Vệ Minh Thành nói lung tung đây, hiện tại thậm chí ngay cả lão công đều cờ xí rõ ràng chống đỡ nổi lên Phương Dật, đây rốt cuộc ai mới là hắn em vợ đây? Đi sang một bên, lời nói nam nhân, nữ nhân ồn ào cái gì? Vệ Minh Khải hướng về phía lao bà trừng mắt lên, hắn vốn là cũng không phải sợ lao bà chủ, vào lúc này uống rượu, nói chuyện càng là liều mạng lên, huynh đệ, ngươi cùng sơ hạ còn không quen biết chứ. Ba Tam ca đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi, Tam ca từ nhỏ hiểu rõ nhất sơ hạ, nàng tối nghe Tam ca. Vệ Minh Khải ăn nói linh tinh để mọi người xem như là hiểu được, hóa ra vệ lao Tam là thật sự uống nhiều rồi, hắn căn bản liền không nghe phía trước nói, chỉ là nghe được chính mình người vợ sau bắt đầu sái nổi lên rượu điên. Tam ca, ngươi uống nguồn thang, uống chút canh thoải mái một điểm. Nhìn thấy vệ lao Tam một mặt nâng đỡ chính mình dáng vẻ, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, nếu như cùng với sơ hạ, hóa ra chỉ có vệ lao Tam như thế một cái uống say tiểu quỷ mới hội xem trọng hai người bọn họ. Uống gì thang A, nam nhân phải uống rượu. Vệ lao Tam đẩy ra Phương Dật đưa tới trên canh, chỉ mình lao bà nói rằng, huynh đệ, ngươi đừng sợ nàng, con mụ này nếu như dám hù dọa ta, ta trừng trị nàng, còn phiên ngày. Chúng ta vệ ra lúc nào đến phiên lão nương môn làm chủ. Vệ lao Tam. Vệ Minh Khải lão bà nghe được lão công, hận hàm răng đều sắp muốn nát, bất quá nàng cũng biết vệ Minh Khải lên tiêu đến tính tình, đúng là không dám này hội đi tích góp hắn hỏa khí, nhưng trong lòng đã đang suy nghĩ trở vệ Minh Khải tỉnh rượu sau khi làm sao trừng trị hắn. Mà vệ Minh Thành mấy người cũng là bị vệ Minh Khải cho kinh ngạc sững sờ, bọn họ bình thường nhìn thấy Tam ca, đều là đối với lao bà rất ôn nhu săn sóc, hiếm thấy hôm nay hổ khu chấn động. Thể hiện rồi vệ ra các lao ra phong thái, nếu không là Tam tẩu ở đây, vệ Minh Thành suýt chút nữa vỗ tay. Làm ầm ĩ cái gì đây? Ra ra gọi các ngươi, làm sao làm lỡ lâu như vậy? Ngay khi vệ Tam tẩu không biết nên làm sao xuống đài thời điểm, vệ Minh Quân âm thanh ở cửa hưởng lên, bất mãn ở trong phòng nhìn lướt qua sau khi, trên mặt nhưng cũng là lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, lao Tam thật uống nhiều rồi. Năm nay có việc vui nhìn. Vệ Minh Quân nói tới việc vui, vệ ra người đều rõ ràng. Vậy thì là lao ra tử định quy củ, rượu không thể không uống, nhất định phải uống cạn hưng, nhưng lại không thể uống say ai bị đánh. Quy củ này không đơn thuần là ứng dụng ở vệ Minh Quân huynh đệ trên người, sớm chút năm liền ngay cả bọn họ bạn của cha bối đều chịu đựng qua gậy gõ, chỉ là mấy năm qua nhi nữ lớn hơn, vệ lao ra tử mới cho bọn họ để lại mặt mũi, không ở dùng gậy giáo hấn, thần tàng 685 chương. Được rồi, đi nhanh đi. Ra ra chờ các ngươi đi mừng thọ nhi. Vệ Minh Quân không biết vừa nãy sinh chuyện gì, lập tức lại rụt một câu, lao ra tử hôm nay tinh khí thần rất tốt, hiếm thấy con cháu cả sảnh đường để hắn cao hứng một thoáng. Được, trước tiên đi mừng thọ, chuyện khác đầu lại nói. Vệ Minh Quốc đi đầu đi ra ngoài, người bên ngoài cũng dồn dập đi theo phía sau hắn, vệ Tam tẩu nhưng là cùng Tưởng Nam giá ở vệ Minh Khải, cũng hướng về lao ra tử phòng ngủ đi đến. Lao ra tử chỗ ở gian phòng, là cái trung gian nhà chính hai bên phòng ngủ phòng xếp. Lão gia tử trụ một căn phòng ngủ, mặt khác một căn phòng ngủ nhưng là do bảo đảm kiện bác sĩ trụ ở bên trong, ở hai cái phòng ngủ trung gian, là một cái rất rộng rãi phòng khách lớn, phòng khách chính giữa bày một bộ sơn thủy vẩy mực họa, vệ lao gia tử liền ngồi ở đó bức họa phía dưới xa trên, nhìn nối đuôi nhau tiến vào trong phòng các con cháu. Tuy rằng tuổi tác đã cao, lão nhân thân hình có vẻ hơi loạn gọn, nhưng vệ lao gia tử khung xương rất rộng, ngờ ngợ vẫn có thể nhìn ra năm đó hổ tướng phong thái. Đặc biệt là cùng cái kia một đôi nhìn như vẫn đục con mắt đối diện trên sau khi, cả người thật giống liền bị lao ra tử nhìn thấu giống như vậy, cũng không còn bí mật gì. Lúc này vệ Minh Quân bạn của cha bối hẳn là đã chúc xong thọ, phân biệt ngồi ở gian nhà hai bên xa trên, nhưng tối vị trí giữa nhưng là chỉ có lao ra tử một người, liền ngay cả bách sơ hạ cũng chỉ là đứng ở lao ra tử bên cạnh người, có chừng như vậy xa hơn 2 mét dáng vẻ, mà ở lao ra tử trước người 4, 5 mét trên mặt đất, bày đặt hai cái nhuyễn lót. Hiển nhiên là làm cho người ta quỳ lệ sử dụng. Ra ra, Tôn Nhi Minh Quân đem theo Tằng Tôn còn có người vợ, cho lão nhân ra ngài dập đầu mừng thọ, chúc lão ra ngài thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý. Ra ra, đây là một viên ngọc như ý, là ta cho lão nhân ra ngài lễ mừng thọ. Đi vào trong phòng sau khi, vệ Minh Quân liền bắt chuyện thê tử của chính mình còn có cái kia chừng 10 tuổi dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử, đi tới vệ lao ra tử trước người địa phương quỳ xuống lại, còn Phương Giật chờ người nhưng là cũng chờ ở nơi cạnh cửa. Này mừng thọ cũng là muốn theo, đệ trình tự đến. Vệ lao gia tử mặc dù là cái ở ngọn lửa chiến tranh bên trong hun đúc đi ra hổ tướng, nhưng hắn nhưng là xuất thân hương dòng dõi nhà, vì lẽ đó vệ gia chú ý trời đất quân thân sư lời giải thích, vì lệ trưởng bối là thiên kinh địa nghĩa, vừa nay chính là vệ mình quân chờ người phụ thân, cũng mỗi người đều cho lão gia tử dập đầu lệ ba cái. Được, Minh Quân, sau đó muốn bất nóng vội đối với mình trưởng tử trưởng tôn, lão gia tử vẫn là rất coi trọng, khoát tay háo một cái. Bách Sơ Hạ đi tới tiếp nhận Vệ Minh Quân lấy tới lễ vật, đặt ở lão gia tử bên người. Hừm, vật này là con đồi mồi làm chứ? Lão gia tử dùng tả tay cầm lên một cái kính phóng đại, quay về cái viên này như ý liếc mắt nhìn, dùng tay chỉ vào Vệ Minh Quân nói rằng, ngươi xem một chút hoa văn này, thế này sao lại là ngọc như ý, rõ ràng là con đồi mồi như ý, ta nói ngươi à, sau đó đến khỏe mạnh học một ít kiến thức về phương diện này. Vâng, ra ra, sau đó ta nhất định chăm chú nghiên cứu một chút. Tuy rằng bị ra ra phê bình vài câu, nhưng Vệ Minh Quân trên mặt nhưng tràn đầy ý cười, kỳ thực hắn làm sao hội không nhận rõ ngọc thạch cùng con đồi mồi khác nhau. Chỉ là cố ý nói sai đùa lão gia tử cao hứng một thoáng, để hắn cho góp ý sai lầm thôi. Vệ Minh Quân sau khi, Vệ Minh Quốc cũng tới trước lệ thọ, bất quá hắn đưa đồ vật lão gia tử liền không cầm lấy đến nhìn, chỉ là để Bách Sơ Hạ đặt ở bên cạnh trên bàn, cái bàn kia trên đã bãi không ít đồ vật, Dư Tuyên mang đến cái kia đào mừng thọ cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ra ra ra, tôn tôn tử Minh Khải nhanh nhanh lão ra ngài mừng thọ rồi. Phía dưới tiến lên mừng thọ người, tự nhiên chính là Vệ Lao Tam, lớn đầu lưỡi lôi kéo người vợ cùng hài tử. Vệ Lao Tam quỳ trên mặt đất ra phịch một tiếng, nhưng là hắn có chút hoa mắt không thấy rõ trên đất nhuyễn lót, trực tiếp liền quỳ ở trên sàn nhà. Hả? Ngươi tiểu tử thúi này này đây là uống nhiều rồi. Vệ Lao gia tử có chút buồn cười nhìn Vệ Minh Khải, nghiêng đầu đối với phụ thân của Vệ Minh Khải nói rằng, hiếm thấy a. Con thỏ nhỏ chết bầm này còn có thể uống nhiều. Hắn tiểu lượng này, nhưng là liền từ tư lệnh cũng uống bất quá hắn nha. Từ từ tư lệnh. Hai cái hắn đều uống bất quá ta. Vệ Minh Khải lớn đầu lươi nói rằng, ra ra, ta hôm nay nhận thức một huynh đệ, tiểu lượng kia muốn lớn hơn so với ta hơn nhiều, nếu không đầu ta cho ngài giới thiệu một chút, để hắn bồi ngài uống một trận. Đừng ăn nói linh tinh nhìn thấy nhi tử thất thố, phụ thân của Vệ Minh Khải vội vã quát lớn hắn một câu. Được rồi, đừng dọa dọa hắn. Ta này sáu cái tôn tử bên trong, nhưng là tiểu tử này không chịu đựng qua đánh. Nhìn Vệ Minh Khải vẻ say rượu có thể cúc dáng vẻ, lão gia tử trong mắt tràn đầy ý cười, kỳ thực nói đến hắn là thích nhất cái này tối có thể uống rượu tôn tử, đã từng nghĩ kỹ thật bồi dưỡng hắn một thoáng, nhưng Vệ Minh Khải chí không ở quân đội, lão gia tử cũng là chỉ có thể coi như thôi. Ha, không phải là ai dưới đánh mà, ra ra, đến đây đi. Vệ Minh Khải này hội cảm giác thiên lão đại gia gia lão nhị hắn chính là lão tam. Nơi đó còn biết sợ hãi, lập tức mạnh miệng đem đầu đưa đến ra ra trước, dáng dấp kia đúng là xem nền cổ hy sinh giống như vậy, xem trong phòng người đều là hé miệng cười không ngừng. Tiểu tử thúi, ra ra ngươi ta hoạt nhiều năm như vậy, ngoại trừ tiểu quỷ tử, ngươi là người thứ nhất tìm đánh lao ra tử cũng bị tôn tử đùa cười ha ha, cầm lấy bên người gậy nhẹ nhàng ở Vệ Minh Khải trên đầu gõ một cái, căn bản là không khiến sức khỏe lớn đến đâu. Ra ra bất công, năm ngoái đem ta đầu còn đánh cái bao ni Vệ Minh thành không phục lớn tiếng ồn ào lên. Tiểu tử ngươi năm nay không uống đủ, lại đây, lại để ra ra gõ một thoáng lao ra tử câu nói đầu tiên để Vệ Minh thành xúc nổi lên đầu, hắn cũng không có chuyện gì tìm đánh quen thuộc. Được rồi, năm nay cho ra ra cầm lễ vật gì a? Lao ra tử tuy rằng năm vượt qua 90, nhưng mắt không hoa nhị không lùng, tư duy phi thường rõ ràng, thế nhưng từ bề ngoài trên xem, cũng là xem hơn 70 tuổi lão nhân bình thường. Hoa, chính bản kiều hoa lan đồ. Vệ Minh Khải vừa lộ ra đắc ý vẻ mặt, lập tức lại nệt mặt ra, hắn nhưng là nghĩ đến Phương Dật đem ra lại là trịnh bản tiểu trúc thạch đồ, hôm nay này danh tiếng, hắn hiển nhiên là ép bất quá Phương Dật. Hoa lan đồ. Ân, ta này tuy rằng có một bước, nhưng tiểu tử ngươi cũng coi như là hữu tâm. Vệ lao ra tử hướng về phía Bách Sơ Hạ nói rằng, mở ra, ta xem một chút là trịnh bản tiểu cái nào thời kỳ họa. Lao ra tử yêu thích trịnh bản tiểu tác phẩm sự tình, quả nhiên không phải tin đồn, phía dưới còn có hai cái tôn tử chờ mừng thọ đây. Hắn liền để Bách Sơ Hạ đem họa sạp ở trên bàn, cầm kính phóng đại cẩn thận xem lên, bất quá nhìn đại khái 1-2 phút sau khi, Vệ lao ra tử lông mày nhưng là cao lên đến. Minh Khải, ngươi tranh này từ đâu tới đây? Lao ra tử quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó đều có chút co giật tôn tử. Mua mua được a, người khác còn không muốn bán đây, ta nắm tiền đập tới. Vệ Minh Khải thuận miệng đáp một câu, hắn hôm nay là thật uống nhiều rồi, nếu như đặt ở ngày xưa, Vệ Minh Khải dù như thế nào là không dám như thế thoại. Ngươi bị người lừa, đây là bức hàng nhái, niên đại đại khái đến là dân quốc thời kỳ, tuyệt đối không phải trịnh bản tiểu họa. Lão gia tử nhìn về phía bên cạnh Dư Tuyên, nói rằng, tiểu dư, ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi tới xem một chút đi. Vâng, lão gia tử, ta tới xem một chút. Dư Tuyên mặc dù là đồ cổ hạng mục phụ chuyên gia, nhưng đối với tranh chữ cũng có chút nghiên cứu, lập tức đứng lên tiếp nhận lão gia tử trong tay kính phóng đại, quay về bức họa kia cẩn thận coi lên. Lão tử thực sự là thật tinh tường. Mấy phút sau, Dư Tuyên ngẩng đầu lên, chỉ vào vẽ lên một nơi nói rằng, nơi này không đúng, nơi này họa cũng không đúng, rất rõ ràng là ở mô phỏng theo Trịnh Bản Kiều phong cách, tuy rằng mô phỏng theo rất giống, nhưng tuyệt đối không phải cầu gỗ bút tích thực. Niệm nó, cháu trai kia lại dám gạt ta. Ta đi làm thịt hắn. Nghe được Dư Tuyên, Vệ Minh Khải nhất thời tức giận lên, dựa vào rượu kình mắng một câu, chỉ có điều lời còn chưa nói hết, trên đầu liền đã trúng lao ra tử một gậy, lần này nhưng là chân thực gõ đi tới, nhất thời đem Vệ Minh Khải rượu kình cho gõ tỉnh rồi một nửa. Đồ cổ buôn bán, nguyện đánh nguyện ai, khảo cứu chính là cái nhãn lực, chính ngươi đánh mắt, còn có mặt mũi đi tìm người khác. Vệ lao ra tử tức giận chừng Tôn Tử một chút, hắn cũng không phải bởi vì Tôn Tử mua hàng nhái tức giận, mà là khí hắn không thua nổi. Lao ra tử niên đại 80 sơ kỳ thời điểm, thường thường hội vào kinh mở hội, lúc đó hắn thích nhất đi địa phương chính là lớn hàng rào lưu ly xưởng chờ địa, loại kia quán vỉa hè đào bảo vật cảm thụ mang cho lao ra tử rất lớn vui thích. Mới vừa rồi cùng Dư Tuyên tán gẫu thời điểm nghe nói Kim Lăng thị trường đồ cổ một lần nữa khai trương, nếu không là tuổi tác lớn hơn, lão gia tử đều muốn quá khứ đi dạo. Vâng, ra ra, ta sai rồi. Vệ Minh Khải bị gậy gõ tỉnh rồi sau khi ra một thân mồ hôi lạnh, hắn này hội mới phản ứng được chính mình trước làm chuyện gì, lập tức túi cái đầu cũng không dám nữa nói chuyện. Mua được bức hàng gái, cũng không có ảnh hưởng đến lão gia tử tâm tình, đón lấy Vệ Minh Lãng mấy người cũng lần lượt cho lão gia tử lễ thọ. Đối với bọn hắn lễ vật lao gia tử đều không làm sao lưu ý, mãi đến tận Vệ Minh Thành đưa lên cái kia trạm ngọc thọ tinh đem kiện sau, lao gia tử mới cầm kính phóng đại nhìn một hồi. Vật này không tệ, là tô công, hơn nữa còn là đại sư cấp, tiểu tử ngươi này điểm tiền trợ cấp đủ mua vật này. Đem thọ tinh đem kiện cầm ở trong tay, lao gia tử treo chọc tiểu tôn tử một câu, ở hắn những này tôn tự lập, lao gia tử coi trọng nhất chính là Vệ Minh Quân, thích nhất chính là Vệ Minh Khải, nhưng coi trọng nhất nhưng là Vệ Minh Thành. Bởi vì hắn cùng năm đó chính mình rất giống, nếu như đến trên chiến trường, vậy tuyệt đối là một thành viên hộ tướng. 3 vạn đồng tiền mua, đều là ta tiền trợ cấp. Vệ Minh Thành đáp lẽ thẳng khí hùng, hắn xác thực đem tiền này cho Phương Dật. 3 vạn mua. Ngươi lừa gạt ra ra đúng không? Lão ra tử mặt một banh, không vui nói, ra ra ngươi đợi ta tiền phần lớn đều tiêu vào chơi đồ cổ mặt, ngươi là cảm thấy ta không biết vật này giá cả. Vệ Lão ra tử cầm kính phóng đại nhìn kỹ, trong miệng nói rằng, ngọc thạch này tử liêu giá cả trướng rất nhanh, năm ngoái ta khiến người ta mua một khối còn không bằng cái này, liền bỏ ra 20 ngàn, hơn nữa người đại sư này cấp công nghệ, cái này thọ tinh đem kiện không có 15, 16 vạn, ngươi căn bản là mua không được. Ồ, Phương Dật. Phương Dật là ai? Ta làm sao chưa từng nghe tới danh tự này? Vệ lao ra tử ngoại trừ tranh chữ ở ngoài, thích nhất chính là ngọc khí, vì lẽ đó quốc nội trạm ngọc đại sư hắn trên căn bản đều biết. Nhưng nhìn thấy cái kia thọ tinh trên lời bạt Phương Dật hai chữ thời, con mắt không nhịn được nhìn về phía Dư Tuyên, một câu nói sau cùng này nhưng là đúng Dư Tuyên nói. 8. Chương 686, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Nghe được vệ lao gia tử nói, Dư Tuyên vội vã chạm lên, con mắt ngắm dưới đứng ở cạnh cửa Phương Dật, cười khổ nói, lao gia tử, Phương Dật này chắc ngọc tay nghề xác thực là không sai, bất quá hắn cũng không phải cái gì đại sư. Gia Gia nói Phương Dật, sẽ không chính là vừa nãy cùng uống rượu Phương Dật chứ? Nghe được Gia Gia cùng Dư Tuyên đối thoại, Vệ Minh Quốc bọn người là sợ hết hồn, không hẹn mà cùng đưa mắt đầu ở Phương Dật trên người. Bọn họ chỉ biết Phương Dật là làm đồ cổ chuyện làm ăn, nhưng ngoại trừ Vệ Minh Thành ở ngoài, nhưng là không có ai biết Phương Dật còn là một điêu chắc ngọc khí công nghệ đại sư. Tiểu Dư, ngươi đây là hoài nghi lão già ánh mắt của ta. Vệ Lao Gia Tử cười nhìn về phía Dư Tuyên, mở miệng nói rằng, trước tiên không nói chuyện khối này tử liêu phẩm chất làm sao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ công điêu khắc công nghệ, tuyệt đối chính là xuất từ đại sư tác phẩm. Ngươi xem này thọ tinh ý điệp, tầng tầng đẩy mạnh dùng đao tinh tế, người bình thường có thể không tay nghề này. Hơn nữa người này đao công, như là truyền thừa tay nghề lâu năm, ta ở dân quốc thời nhìn thấy mấy vị đại sư tác phẩm, đều là dùng loại này tô công điêu pháp, bất quá hiện tại đã rất hiếm thấy, khối ngọc này để ta định giá nói, ít nhất cũng phải trị 20 vạn trở lên. Vệ lao ra từ hơn 70 tuổi từ cương vị lãnh đạo trên lui ra đến. Này hơn 10 dặm, ngoại trừ bảo dưỡng tuổi thọ đùa con cháu ở ngoài, phần lớn tinh lực đều đặt ở đối với đồ cổ nghiên cứu trên, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là lao gia tử khách quý, cho nên đối với Dư Tuyên đến đây vì chính mình chúc thọ sự tình, lao gia tử cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Lao gia tử lợi hại, ngày này định giá trên căn bản không rời 10, Phương Dật tác phẩm gần nhất mấy tháng giá cả thăng trị rất nhanh, loại này chạm trổ ngọc khí giá cả, hẳn là ở 25 đến 30 vạn trong lúc đó. Nghe được vệ lao gia tử nói, Dư Tuyên cũng không nhịn được kiểu cái ngón tay cái, năm vượt qua 94 duy còn có thể nhanh nhẹn như vậy, Dư Tuyên thực sự là từ đáy lòng bội phục, càng đáng quý chính là lao gia tử lại còn biết thị trường giá thị trường, đồng thời nắm như vậy chuẩn xác. Có nghe hay không, tiểu tử thúi, còn dám nói là bỏ ra 3 vạn đồng tiền mua được. Vệ lao gia tử một mặt đắc ý hướng về phía tôn tử trừng mắt lên, có câu nói lao tiểu hài, tuổi tác càng lớn càng như là đứa nhỏ, lao gia tử đúng là không hề tức giận, trái lại bởi vì nhìn ra này ngọc khí giá trị mà có chút đắc chí. Gia gia, thực sự là 3 vạn đồng tiền mua a, hắn nhất định phải bán ta 3 vạn, ta cũng không có cách nào a. Nghe đến lời của lao gia tử, Vệ Minh Thành suýt chút nữa muốn khóc lên, hắn nơi nào hiểu được đi đánh giá ngọc khí giá trị, Phương Dật nói là bao nhiêu tiền, hắn liền cho bao nhiêu tiền, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới là một cái như vậy đồ chơi nhỏ, dĩ nhiên có thể giá trị mấy trăm ngàn. Ngươi có phải là dùng vệ gia tên tuổi đi bắt nạt người? Lão gia tử ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn không phải loại kia thân cư tưởng cao không biết ngoại giới khó khăn người, đối với xã hội bây giờ trên một ít đáng ghê tởm hiện tượng, lão gia tử là ghét cay ghét đắng. Vì lẽ đó cũng không cho phép gia tộc con cháu đánh vệ gia cờ hiệu ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lại như là Vệ Minh Khải, từ nhỏ mặc dù là khai phá bộ đội dùng địa lên nhà, nhưng khi đó những kia địa căn bản cũng không có người đồng ý tiếp nhận, Vệ Minh Khải vẫn là giúp chính phủ giải quyết rất lớn một nan đề, cũng không có tác dụng vệ gia bối cảnh can thiệp giao dịch tiến trình hoặc là gây ảnh hưởng. Gia gia, ta nào dám a, hiện ở trong bộ đội người cũng không biết ta là tôn tử của ngài Vệ Minh Thành gọi dậy va ngày khuất, vệ gia gia quy rất nghiêm. Hơn nữa còn là loại kia gia trưởng thức thô bạo quản lý, một khi phạm lỗi lầm, thật sự hội bị cắt đứt chân nằm trên giường mấy tháng. Lao gia tử, ngươi không cần đoán, này Phương Dật, là học cho ta. Nhìn thấy Vệ Minh Thành vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, Dư Tuyên mở miệng nói rằng, nói đến hắn cùng vệ gia cũng có chút quan hệ, đồng thời hôm nay cũng tới cho lão nhân gia ngài chúc thọ, ngài gặp gỡ hắn không được sao. Ngươi, học sinh của ngươi, cùng vệ gia còn có quan hệ. Vệ Lao gia tử nghe vậy sửng sốt một chút. Ở hắn nghĩ đến, có thể có như vậy công nghệ đại sư, cái kia ít nhất phải ở ngọc thạch điêu khắc trên dưới mấy chục năm khổ công, mới có thể đạt đến loại cảnh giới này, Dư Tuyên lại còn nói người này là học sinh của hắn, cái kia chẳng phải là rất trẻ trung sao. Cho tới nói đến cùng vệ gia có quan hệ, lao gia tử thì càng thêm không nghĩ ra, từ nhi tử đến con dâu đến tôn tử người vợ, tựa hồ cũng không có họ Phương nhân gia à, này có quan hệ nói chuyện lại vì sao lại nói thế đây. Ông ngoại, ta không phải nói năm nay phải cho ngài niềm vui bất ngờ sao? Lúc này đứng ở vệ lao gia tử bên người Bách Sơ Hạ bỗng nhiên đã mở miệng, đánh gậy hắn trầm tư. Ồ! Sơ Hạ, ngươi phải cho ông ngoại cái gì kinh hỉ đây? Lao gia tử đối với Bách Sơ Hạ rất là sủng nịch, cố ý nghiêm mặt nói rằng, ông ngoại tầm mắt nhưng là rất cao, ta nếu như không lọt nổi mắt xanh, ngươi nếu như muốn ai gậy gõ.